Chương 360, một bạn hai. Dùng không cần như vậy khoa trương a. Phong Thần giật vẻ mặt khinh thường nhìn Giao Giao kia khoa trương biểu tình, ẩn nhận ý cười. Như vậy đi, công công. Ta một phân tiền tiền lương không cần, cũng không cần bất luận cái gì chức vị. Liên ở Phong Thị đánh tạp thế nào? Ân. Giao Giao những lời này không thể nghi ngờ ở giữa Phong Tiêu Hồng tâm, hắn liền sợ nha đầu này ham bọn họ Phong ra tiền, hiện tại nàng thế nhưng chủ động nói ra loại này lời nói. Ngươi thật muốn đi đánh tạp. Thật sự. Thật sự. Chỉ cần ta có thể vì Phong ra ra chẳng sợ một chút lực, liền cảm thấy mỹ mãn. Đang ở Phong Tiêu do dự khi, Lan Nghê Bội đột nhiên đã đi tới, lao ra, ngươi liền đáp ứng con dâu đề nghị đi. Tùy tiện đi. Phong Tiêu bất đắc dĩ vây vây tay, xoay người rời đi. Hừ, cái này lão tiện nhân, ở ngay lúc này ra tới nói chuyện là muốn nhìn nàng ở trong công ty xấu mặt đi. Nàng càng không xưng Lan Nghê Bội ý. Bà, cảm ơn ngài. Ta trước đi làm đi. Tuy rằng Giao Giao trong lòng minh bạch Lan Nghê Bội mục đích, nhưng mặt ngoài nàng còn phải làm ngoan ngoãn tức phụ, nếu không về sau như thế nào sát cái này lão tiện nhân với xuất kỳ bất ý đâu. Đi Phong Thị đánh tạp hẳn là rất khó hoàn thành ngươi tâm nguyện đi. Lên xe, Phong Thần giật lạnh lùng hỏi. Nàng thân bí cười, tự tin lắc lắc đầu, cũng không phải, ta cùng ngươi ba ba nói chính là đánh tạp, nhưng đánh tạp cũng phân rất nhiều loại. Người vệ sinh, châm trả tiểu muội là đánh tạp. Nhưng cái nào bộ môn đều tham dự cũng có thể kêu đánh tạp. Tiểu hỗn đản, ngươi chơi ta phụ thân đúng không? Ta cũng không dám a. A Phong Thần giật bất đắc dĩ cười, một tay nắm tay lái, một tay kia nhẹ ôm nàng vai, ngươi như thế nào kế hoạch? Nàng vui cười khuôn mặt dần dần trầm xuống dưới, Phong Thị cái nào bộ môn cùng Bác Sâm có sinh ý cạnh tranh hạng mục ta liền đi đâu cái bộ môn, ta hy vọng sở hữu cùng Bác Sâm cạnh tranh hạng mục đều từ ta tới xử lý. Mục tiêu minh xác. Lời ít mà ý nhiều. Phong Thần giật có thể cảm giác đến lúc này Giao Giao là thật muốn nảy sinh ác độc. Kế tiếp đâu? Bước Ngự Ngạo Thiên tự mình từ trưởng Bát Sâm quên to, cho đến lúc này, ta cùng hắn chiến tranh mới xem như chính thức bắt đầu. Nghĩ vậy một màn, Giao Giao liền cảm thấy toàn thân máu ở sôi trào. Nàng nhiều hy vọng một màn này nhanh lên đã đến. Thân ái, ngươi đem ta đặt nơi nào đâu? Ách! Nhìn Phong Thần giật có chút âm trầm biểu tình, Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, ngươi không cảm thấy. Ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là trước làm gió ngược thần duệ, bắt lấy Phong Thị tổng tài vị trí sao? Không có ngươi quyền, ta như thế nào có thể triển khai hành động đâu? Nói thật, Phong Thần giật vẫn luôn liên thủ Ngự Ngạo Thiên mục đích, kỳ thật chính là muốn mượn Ngự Ngạo Thiên tay làm gió ngược thần duệ thôi, đến nỗi tổng tài vị trí. Liên như vậy hồi sự. Ai, kia xem ra ta phải tăng lên điểm tốc độ. Bên kia, Long Kỳ, là ngươi phóng cái kia vật nhỏ đi đúng hay không? Trung cư nội. Ngự Ngạo Thiên ngồi ở trên sofa, chỉ vào bình yên vô sự đại môn. Mấy người này chung, duy nhất có được toàn chung cư chìa khóa chính là Long Kỳ. Đứng ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt Long Kỳ gật gật đầu, đúng vậy, là ta. Người con mẹ nó. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, đứng dậy, huy khởi tay liền cho hắn một bạt hai. Tay bụng mặt, Long Kỳ phẫn hận nhíu mày, Ngạo Thiên. Giao Giao muốn nhảy lầu, ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy đem nàng giam cầm tại bên người là tưởng đem nàng bức tử sao? Ta vô pháp trơ mắt nhìn nàng chết, cho nên, ta cần thiết mang nàng rời đi nơi này. Ngươi! Ngạo Thiên! Đột nhiên, Long Diệp nôn nóng xuyễn xuyễn xâm nhập phòng nội, hắn nhìn mắt Long Kỳ, lại nhanh chóng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, khó xử nói, Giao Giao! Cùng Phong Thần giật đã thành hôn. A, hắn liền biết sẽ là như thế. Cho nên, hắn mới không chịu. Phóng nàng rời đi nơi này. Hắn liền biết, một khi nàng từ nơi này rời đi, lấy Phong Thần giật tính cách. Vô luận như thế nào đều sẽ cùng nàng thành hôn. Các ngươi, đi ra ngoài đi. Ngự Ngạo Thiên thổ lộ khẩu khí, mặt vô biểu tình vây vây tay. Ngạo Thiên, giờ khắc này, Long Kỳ thật không biết chính mình phóng Giao Giao rời đi rốt cuộc là đối. Vẫn là sai rồi. Hắn không thể nhìn Giao Giao chết, lại cũng không nghĩ nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên bộ dáng này a. Đi ra ngoài. Một tiếng gầm nhẹ. Long Gia huynh đệ chỉ phải bất đắc dĩ đi ra phòng nội. Thanh U phòng. Ngự Ngạo Thiên an tĩnh ngồi ở trên sofa, kia sâu không thấy đáy mắt vào giờ phút này nhộn nhạo u ám ánh sáng. Hắn đứng dậy, từ quầy rượu nội lấy ra một lọ rượu vang đỏ, từ ngực đảo mãn toàn bộ chén lớn rượu. Di động rượu vang đỏ kính mặt, ảnh ngược nam nhân kia trương tuấn mỹ mà mị hoặc mặt, theo một đợt gợn sóng di động, hắn cầm lấy rượu vang đỏ, ở không trung cao cao giơ lên. Vật nhỏ, thân hôn vui sướng. A một mạt thương cảm tươi cười xẹt qua khóe miệng, hắn nhắm mắt lại, từng ngụm uống kia hương thơm rượu vang đỏ. Chỉ là giờ phút này, này mỹ vị rượu hương lại mơ hồ mang theo một mặt chua xót hương vị. Là hắn nhũ đầu đã xảy ra vấn đề. Vẫn là tâm tình gây ra đâu. Nửa tháng sau, Ngự Ngạo Thiên lấy Trác Tuyệt biểu hiện năng lực nhanh chóng tăng lên tiến vào Quốc vụ viện nhậm ủy viên thường trực chức. Phải biết rằng, có thể đảm nhiệm cái này chức vụ tuổi cơ bản đều ở 30 tuổi trở lên, hơn nữa tất cả đều là có gia đình nhân sĩ. Giống Ngự Ngạo Thiên loại này bất mãn 30, vẫn là độc thân thật là lần đầu. Có thể thấy được hắn tại đây trong vòng nửa tháng thành tựu có bao nhiêu cường đại đi. Khấu khấu khấu ngự quản lý, đây là hôm nay địa phương đưa tới văn kiện, thỉnh ngài phê duyệt một chút. Ân, phóng này liền có thể. Hắn hiện nay nhiệm vụ quả thực cùng cổ đại hoàng đế giống nhau, mỗi ngày có phê không xong sổ con, thẩm không xong văn kiện. Hiện tại hắn rốt cuộc lý giải vì cái gì càng lớn quan, tóc liền càng thưa thớt. A, hắn thật sợ chính mình không đến 40 liền biến thành địa trung hải. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa lần thứ 2 truyền đến. Mời vào. Tài chính tư cục trưởng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi vào Ngự Ngạo Thiên văn phòng nội, lãnh đạo, còn vội vàng đâu. Ha ha, Lưu cục trưởng, nhìn ngươi lời này nói. Ta không gọi sai đi. Ta cái này cục trưởng chỉ là ngũ cấp chức vụ, ngươi hiện tại chính là chỉ ở sau thủ tướng cùng tổng lý tam cấp chức vị đâu. Ta không gọi ngươi lãnh đạo, kêu ngươi cái gì a? Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, chỉ bàn làm việc trước ghế dựa, ngồi xuống nói chuyện đi, Lưu cục trưởng. Ai nha, ta nhớ rõ 2 năm trước lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, liền biết ngươi là nhân trung chi long. Lại không nghĩ rằng, ngươi mới vừa bước vào chính trị vòng cũng liền 1 tháng rưỡi, trực tiếp liền thăng 2 cấp. Ngươi quả thực là cái chuyên kỳ. Nghe Lưu cục trưởng khích lệ, Ngự Ngạo Thiên biên thẩm duyệt văn kiện, vừa cười nói, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Ách! Ha ha! Lưu cục trưởng là đánh tâm nhãn bội phục Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực a, hắn cảm thấy chính mình đã che giấu đủ tốt, lại không nghĩ vẫn là bị hắn lập tức cấp xem thấu. Kỳ thật, ta lại đây chính là tưởng dắt cái tơ hồng. Ngươi lại tưởng cho ta giới thiệu nhà ai cô nương. Lần này cái này địa vị nhưng lớn. Thích tổng lý nữ nhi. Người lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp. Còn trẻ, mới 20 xuất đầu. Suy xét một chút bái. Ngự Ngạo Thiên nghe xong, tiếp tục túi đầu thẩm tra xử lý văn kiện. Lưu cục trưởng, ngươi nếu là không sợ ta đem kia cô nương lộng khóc, liền đại có thể giới thiệu cho ta. T. Ngạo Thiên, nhìn ngươi lời này nói. Ngươi đều 28, cũng nên thành cái ra. Còn nữa Lưu cục trưởng nói đến này, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ngươi nếu là còn tưởng đi lên trên nói, thê tử của ngươi đối với ngươi có quan trọng nhất tác dụng. Nếu ngươi cùng thích tổng lý nữ nhi thật có thể thành, kia vẫn luôn chỗ chống phó tổng lý vị trí nhưng chính là của ngươi. Chương 361, là hắn. Nhất định là hắn. Đúng vậy. Chính trị vòng đối với hôn nhân yêu cầu cực kỳ cao. Giống nhau lãnh đạo quốc gia sẽ ưu tiên từ đã kết hôn nhân sĩ chúng tuyển chọn, ở từ bọn họ gia đình bối cảnh thượng lựa chọn. Giống Ngự Ngạo Thiên loại này độc thân nhân sĩ, tưởng ở thăng một bậc, thật sự phi thường khó khăn. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì Lạc Thiên Minh không có cùng Tang Nhu ly hôn, cưới Đặng Huệ Hồng nguyên nhân. Đơn giản chính là bởi vì hắn chính trị địa vị, một khi ly hôn, ở cưới một cái xuất thân bình thường nữ nhân làm vợ, tắc sẽ bị đồng liêu âm thầm làm khó dễ. Liên tính đồng liêu không để hư, hắn ly hôn, cũng sẽ hạ thấp chính trị chức vụ. Lưu cục trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nhưng ta trước mắt có bạn gái. Có. Như thế nào vẫn luôn không nghe ngươi nhắc tới quá. Bởi vì hắn căn bản liền không có, như thế nào nhắc tới. Nếu này không phải ở quan trường, hắn thật sự rất muốn nói cho Lưu cục trưởng, hắn Ngự Ngạo Thiên không cần mượn dùng nữ nhân lực lượng hướng về phía trước bò. Ha ha, trở về giới thiệu cho ngươi nhận thức. Linh, linh linh. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, ta tiếp cái điện thoại. Ta đây trước đi ra ngoài. Ân. Nhìn theo Lưu cục trưởng rời đi, hắn biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, chuyện gì? Ngạo Thiên. Chuyện này ta vốn dĩ không nghĩ kinh động ngươi, nhưng ta thật sự không có biện pháp. Điện thoại nội truyền đến Hàn Ly Thương thanh âm. Hắn hơi nhíu hạ mi, phát sinh chuyện gì? Chúng ta công ty mấy cái hạng mục, chỉ cần là cùng Phong Thị cạnh tranh liền nhất định sẽ bị Phong Thị cướp đi. Thật giống như bọn họ trước tiên đánh cắp chúng ta phương án giống nhau. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, tiêu ít bộ người tra quá công ty máy tính hay không có hacker xâm nhập sao. Tra qua, cũng không có ngửa gỗ hoặc là hacker dấu vết. Nhưng Phong Thị không có khả năng thần thông quảng đại đến luôn là dành trước chúng ta một bước, trình chúng ta phương án đi. Đúng vậy. Không có bất luận cái gì lý do sẽ đâm phương án, hơn nữa mỗi lần đều kêu Phong Thị dành trước một bước, duy nhất có thể giải thích lý do chính là có người xâm nhập Bác Xâm tập đoàn bên trong máy tính. Mà Hàn Ly Thương lại nói như vậy khẳng định, cũng không có kiểm tra đến ngửa gỗ cùng với hacker xâm lấn. Xem ra, có thể làm được như thế vô tung vô ảnh xâm nhập Bác Xâm tập đoàn bên trong máy tính cũng chỉ có. Nghĩ vậy. Ngự Ngạo Thiên khỏe miệng không cấm chậm rãi khơi mào một mặt ta cười, đây là hắn gần nửa tháng tới lần đầu tiên lộ ra như vậy tươi cười. Ly Thương, chuyện này đã xảy ra đã bao lâu? Từ nửa tháng trước bắt đầu. Được rồi, ta đã biết. Ta đang ở quốc vụ viện văn phòng, không có phương tiện sử dụng nơi này máy tính. Ngươi mở ra viễn trình thiết bị, ta phải dùng hạ ngươi máy tính lộng điểm đồ vật. Tốt. Phong thị tập đoàn, ít bộ. Bởi vì Giao Giao đã cho Phong Láo ra hứa hẹn, chính mình tới Phong thị đường đánh tạp. Ở hơn nữa Phong thị có Phong Thần Duệ cái này nhãn tuyến ở, nàng chỉ có thể dựa theo ước định thỏa đáng đương một cái đánh tạp. Tiến vào ít bộ mau nửa tháng thời gian, nàng giống như là cái kẻ thần bí giống nhau, vẫn luôn ngồi ở một góc, mỗi ngày nhìn chằm chằm máy tính xem. Mà ít bộ các đồng sự đâu, trên cơ bản đều là kỹ thuật trạch, bọn họ cảm thấy bọn họ đều đã đủ buồn, đủ quái, không nghĩ tới mới tới cái kia tiểu nha đầu so với bọn hắn còn buồn. Còn quái, bọn họ thấy Giao Giao cơ bản đều dùng quái dị ánh mắt đối đãi nàng. Điểm này, Giao Giao nhiều ít cảm nhận được, đơn giản bọn họ liền cảm thấy nàng như là ép bái. Nhưng không có biện pháp A, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là đến nhìn chằm chằm máy tính xem. Ti ti màn hình máy tính góc phải bên dưới, lập lòe ra một cái khung thoại. Giao Giao nhíu nhíu mày, nàng giống như không mở ra bất luận cái gì nói chuyện phiếm hệ thống A, đây là có chuyện gì. Cơ lạc mở cái kia khung thoại. Bà bối, ngươi là chê ta hiện tại mệnh bất tử, thế nào cũng phải cho ta tìm điểm sự làm chi. Ngự. Ngự Ngạo Thiên. Là hắn. Nhất định là hắn. Nhưng Phong thị như vậy nhiều máy tính đâu. Hắn như thế nào liền biết đây là nàng máy tính đâu? Ngươi như thế nào xông vào ta máy tính tới? À, ngươi như thế nào xông vào bác xâm mỗi cái bộ môn máy tính, ta liền như thế nào xông vào ngươi máy tính lạc? Ngự Ngạo Thiên gia hỏa này. Không sai. Này liên tục nửa tháng lấy vô ảnh tay trộm đạo bác xâm phương án chính là nàng. Mỗi khi thu được một chút gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ trước tiên xâm nhập bác xâm nên bộ môn máy tính nội ăn cắp đối ứng phương án, hơn nữa dành trước một bước trình cấp Phong thị tương đối ứng bộ môn. Như vậy, một không chi phí đầu óc, nhị còn có thể tuyệt đối thành công. Chính yếu chính là, nàng liền biết nhất định sẽ đem Ngự Ngạo Thiên này cá lớn dẫn thượng câu. Ngươi quả nhiên chỉ số thông minh ở 200 trở lên đúng hay không, nàng rõ ràng nhớ rõ, cắt lô môn cái kia cao cấp trò chơi cuối cùng một quan nàng không qua được, mà Ngự Ngạo Thiên lại nhẹ nhàng qua khứ. Khi đó nàng liền hoài nghi ra hỏa này chỉ số thông minh không đơn giản. Hiện tại vô ảnh vô hình xâm nhập nàng máy tính, lại có thể chuẩn xác không có lầm tỏa định nàng IP. Có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên chỉ số thông minh có bao nhiêu cao. Cùng ngươi thường giống nhau. Ngươi thường có thể nhẹ nhàng xâm nhập ta máy tính. Liền ngươi cái này tiểu ngốc tử đều có thể xâm nhập ta bác xâm máy tính, ta như thế nào liền không thể xâm nhập ngươi máy tính đâu. Tên hôn đàn này. Ngươi mới là đương Giao Giao mới vừa đưa vào này ba chữ thời điểm, lại phát hiện chính mình phảng phất lọt vào Ngự Ngạo Thiên nói chuyện phiếm tiết tấu chung, liền lập tức xóa bỏ. Bà bối, như thế nào không nói. Đương ăn trộm đương sẵn sao. Ngồi ở máy tính trước mặt Giao Giao khinh bị cười, hồi phục nói, đối phó ngươi loại người này, ta dùng cái gì quang minh lỗi lạc thủ đoạn sao? Không tồi, rốt cuộc trưởng thành đâu? Cũng biết đơn thuần không thể đương cơm ăn. Nhưng ngươi sẽ không sợ. Ta dùng ngươi chiêu số đối phó Phong thị. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên có thể nhẹ nhàng xâm nhập nàng máy tính, cũng liền ý nghĩa hắn đồng dạng có thể dùng nàng chiêu số xâm nhập toàn bộ Phong thị trong máy tính A. Đang nghĩ ngợi tới, màn hình khung thoại lại lập lòe lên. Yên tâm đi. Bà bối, ta còn không đến mức nhàn đã có công phu xử lý bác xâm sự tình. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên ý tứ này là, hắn còn không tính toán ra tay sao. Ta nhưng nói cho ngươi, Ngự Ngạo Thiên, ngươi ở không ra tay, ta như cũ sẽ dùng chiêu này cùng các ngươi bác xâm làm đi xuống. Bác xâm mất đi mấy cái hạng mục lại tính cái gì. Chỉ cần ngươi chơi vui vẻ thì tốt rồi. Màn hình bên kia, Ngự Ngạo Thiên ở đánh xong mấy chữ sau nhợt nhạt nở nụ cười. Đích xác, mấy cái hạng mục mà thôi. Nàng có thể vui vẻ, không phải càng quan trọng sao. Nhưng bên này Giao Giao lại khí nổi trận lôi đình, Ngự Ngạo Thiên, ngươi là xem thường ta sao? Ta là muốn kêu ngươi vui vẻ mà thôi. Đủ rồi. Đủ rồi. Giả nhân tử, thu mua nhân tâm. Giao Giao oán hận gõ bàn phím, hiện tại duy nhất có thể kêu ta vui vẻ chính là ngươi chết. Khó mà làm được, ta nếu là đã chết, ngươi thương tâm làm sao bây giờ? Ngự Ngạo Thiên đánh xong mấy chữ này, xấu sắc cười, trực tiếp ấn phím Enter. Ngươi có bệnh à, bên này Giao Giao càng thêm phát điên, hiện tại nếu là có thanh đao tử nàng thật muốn trực tiếp vọt tới quốc vụ viện chém chết Ngự Ngạo Thiên. Bà bối, hôn nhân sinh hoạt quá như thế nào? Nàng ma ma sau tao nhà, nhanh chóng hồi phục nói, đa tạ ngươi quan tâm, ta quá phi thường hảo. Kia phong thần giật kia phương diện thế nào? Có thể thỏa mãn được ngươi sao? Nếu hắn không được nói, ta có thể không ràng buộc đại lao hắn vị trí, nếu ngươi đạt tới thỏa mãn mới thôi, dù sao ta là ngươi sinh mệnh người nam nhân đầu tiên. Cùng ngươi ăn ý độ hẳn là cũng không tệ lắm. Ngươi con mẹ nó vương bắt đản. Giao Giao thật sự vô pháp khống chế một tiếng gầm nhẹ, đôi tay nâng lên cái bàn, trực tiếp ném đi. Chương 362, đã lâu ái muội. Chính là, nàng hoàn toàn xem nhẹ rất nơi này là ở văn phòng. Nhìn kia từng đôi hoảng sợ nhìn hai mắt của mình, nàng biết, này nhóm người lúc này không ngừng lấy nàng đương ép, tương lai còn sẽ lấy nàng đương bệnh tâm thần đi. A, ha ha, thực xin lỗi, các vị thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không ngừng hướng sở hữu đồng sự nói khiểm, nàng xám xịt ngồi trở lại vị trí thượng. Ngự Ngạo Thiên tên hôn đàn này, như thế nào không tới chiếc xe đem hắn đâm chết đâu. Không, ô tô đâm chết hắn, xe chủ còn phải bồi tiền. Tính, vẫn là tới chiếc xe lửa cho hắn áp chết đi. Quốc gia bồi. Dần dần đến tan tầm thời gian, tuy rằng Ngự Ngạo Thiên không có ở tìm nàng liêu quá, nhưng nàng vẫn luôn đối với máy tính sinh hờn dỗi. Cho đến tan tầm, vì không làm cho các đồng sự chú ý, Giao Giao cùng Phong Thần Giật đặc biệt làm tốt ước định, ở trong công ty trang không quen biết, đến nỗi hạ ban hai người ở công ty cách vách cái kia phố hội hợp. Kỳ thật Phong Thần Giật cảm thấy không cần thiết như vậy, bởi vì công ty tiểu bộ phận người là biết bọn họ quan hệ. Nhưng Giao Giao vẫn luôn kiên trì như thế, rốt cuộc đại bộ phận là không biết sao. Đi làm, lên xe, nàng hệ hảo đai an toàn. Xe vững vàng đi trước. Phong Thần Giật thỉnh thoảng dùng phản quang kính ngắm nàng biểu tình, hôm nay như thế nào như vậy thành thật. Có sao? À, nếu là ngày thường, ngươi vừa lên xe liền sẽ bô bô cùng ta nói hôm nay làm chuyện gì, hôm nay như thế nào biến người công. Giao Giao bất đắc dĩ nhún vai, hôm nay không có gì sự phát sinh bái. Đúng không? Phong Thần Giật kia u lanh con ngươi chợt lóe, đột nhiên dẫm ở phanh lại, lạnh lùng nhìn về phía nàng, thật sự không có việc gì phát sinh sao. Ánh mắt đối thượng kia lập lòe sắc bén hai tròng mắt đôi mắt, một loại cảm giác bất an đánh út lại, nàng khó xử nhíu nhíu mày, không. A Phong Thần Giật đông lạnh cười, mắt nhìn phía trước, móc ra điện thoại, trực tiếp mở ra loa. Uy, Thần Giật, ngươi đã lâu chưa cho ta gọi điện thoại đâu. Điện thoại bên kia, truyền đến một cái lệnh Giao Giao vô cùng quen thuộc thanh âm. Là Ngự Ngạo Thiên. Phong Thần Giật vì cái gì muốn gọi điện thoại cấp Ngự Ngạo Thiên, lại còn có mở ra loa. Ân, này không phải gần nhất phu thê sinh hoạt tương đối thường xuyên sao, liền vẫn luôn quên cùng Ngự Chủ tịch ngươi liên lạc. Nga, đúng rồi, ta kia phương diện cũng không tệ lắm. Không cần ngươi lo lắng. Điện thoại bên kia Ngự Ngạo Thiên nghe xong lời này sau, biểu tình nháy mắt trầm xuống dưới, nhưng khẩu khí như cũng là không hoán không đổi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi biết đến, ta không nghĩ nhà ta Giao Giao không chiếm được thỏa mãn. Yên tâm đi, Ngự Chủ tịch, nàng chính là lao bà của ta, ta như thế nào sẽ kêu nàng độc thủ không khuê đâu. Cứ như vậy, trước treo. Ở Phong Thần Giật cắt đứt điện thoại trong nháy mắt, trên mặt sở hữu biểu tình biến mất. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Giao Giao dùng xa lạ ánh mắt nhìn hắn, Thần Giật, ngươi, làm sao vậy? Phong Thần Giật lạnh lùng cười, trên mặt có gọi người đọc không hiểu biểu tình. Sao lại thế này? Đây là làm sao vậy? Vì cái gì hôm nay Phong Thần Giật lại như vậy xa lạ? Ngươi phái người, dám thị ta. Ngươi không cũng không cùng ta nói thật sao? Đó là bởi vì ta sợ ngươi lo lắng, mới không nói cho ngươi. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ trực tiếp gọi điện thoại cấp Ngự Ngạo Thiên. Ngươi tưởng không nghĩ tới, ở Ngự Ngạo Thiên nói ra cái loại này lời nói khi, trong lòng ta là cái gì cảm thụ. Vẫn là câu nói kia, này hai cái nam nhân một khi phát sinh chiến tranh, nhất xui xẻo chính là Giao Giao. Nhưng nàng lại dường như đối ai cũng chưa lý do phát hỏa, bởi vì nàng vừa lúc là chiến tranh căn nguyên. Phong Thần Giật đột nhiên lâm vào trầm mặc chung, sau một lúc lâu, hắn mỉm cười nói, chúng ta hôm nay đi ra ngoài ăn đi. Không phải, trước kia Thần Giật căn bản không phải cái dạng này. Nàng phát hỏa nói, hắn sẽ càng thêm phát hỏa. Cho đến cuối cùng hai người xảo đến lần lượt mà cười vì ngưng hẳn. Nhưng hiện tại, nàng rõ ràng cảm giác được Phong Thần Giật ở ẩn nhẫn lửa giận, vì cái gì không phát ra tới. Như vậy hắn, nàng sợ quá. Ân, vậy ngươi cấp công công gọi điện thoại đi, ta sợ công công sẽ sinh khí. Hảo, ngươi ngẫm lại đi nơi nào ăn đi. Ân không khí ở trong nháy mắt trở nên hài hòa lên, nhưng Giao Giao biết, này chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi. Hy vọng về sau, Phong Thần Giật có thể biến trở về trước kia bộ dáng đi. Chạy xe chậm rãi bỏ neo ở một gian cao cấp Nhật thức liệu lý cửa hàng cửa. A, nhìn dáng vẻ ngươi là ở Nhật Bản còn không có ngốc đủ. Đây là Giao Giao rồi dám thật lâu mới nghĩ đến ăn. Nghe Phong Thần Giật hơi mang châm chọc thanh âm, nàng nghi hoặc nhăn lại mi, ngươi không thích. Ta nhớ rõ ngươi ở Nhật Bản thời điểm ăn không phải cũng là mùi ngon sao. Ăn mùi ngon cái kia là ngươi đi. Phong Thần Giật thật sự vô pháp quên, lần đầu tiên mang Giao Giao đi Nhật Bản liệu lý cửa hàng khi. Giao Giao kia quét ngang bát phương ăn tướng, từ khi đó hắn liền biết, cái này tiểu nha đầu ăn uống có thể so với hai cái thành niên nam nhân. xuống xe đi. Hắn lôi kéo Giao Giao tay chậm rãi đi vào nhà này Nhật thức liệu lý trong tiệm. Bên trong người phục vụ nhiệt tình nên đón, Phong tiên sinh, Phong thái thái, bên trong thỉnh. Đi tới một cái Nhật thức phòng thuê nội, bọn họ hai người đối mặt mà ngồi. Người phục vụ vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Giao Giao, làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng. Phong tiên sinh, Phong thái thái thật là xinh đẹp a. Ha ha. Phong Thần giật nho nhã cười, khép lại thực đơn, liền điểm này đó đi. Tốt. Phong tiên sinh, Phong thái thái thỉnh chờ một lát. Người phục vụ quỳ rời đi ghế lô, cùng nhau kéo lên đại môn. Giao Giao lúc này mới hỏi chính mình nghi hoặc, nàng như thế nào biết ta là Phong thái thái. Bọn họ lần đầu tiên hôn tin rất cao điều, chính là lần thứ hai rõ ràng là điệu thấp hoàn thành, những người đó như thế nào nhận ra nàng đâu. Người ngốc sao? Trước đó không lâu mới vừa truyền ra ta kết hôn, hôm nay ta liền lôi kéo một nữ nhân tay tới ăn cơm, người bình thường đều sẽ biết ngươi là ai đi. Nô. Cũng là Nga. A nhìn Giao Giao kia như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng, Phong Thần giật vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đầu, hắn cái này tiểu lão bà A, thông minh thời điểm so với ai khác đều thông minh, ngốc thời điểm so nhược trí cường không đến nào đi. Các ngươi vừa rồi nhìn đến Phong Thái Thái sao? Lớn lên thật xinh đẹp A, quả thực giống cái thủy tinh hoa hoa dường như. Thân ở đại sảnh người phục vụ bắt quái cùng chính mình đồng sự nói. Thấy được. Sắc thật xinh đẹp, nếu không lấy nàng như vậy bình phàm xuất thân sao có thể gả vào hào môn đâu. Này đến là thật sự. Ai nha, Phong tiên sinh như vậy tuổi trẻ, như thế nào nhanh như vậy kết hôn đâu. Các ngươi không thấy phía trước báo chí đưa tin à, hắn thê tử là hắn cao trung đồng học, hai người nhận thức 6 năm, kết hôn thực bình thường đi. Đừng hàn huyên, đừng hàn huyên, có khách nhân. Lúc này, chủ quản chỉ cổng lớn. Mấy cái người phục vụ vội vàng chạy tới nghênh đón, nhưng này nhìn lên, kia mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong ánh mắt hàm chứa quỷ dị ý cười. Ngự quản lý, Hàn Tổng, hoan nghênh quang lâm. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương một trước một sau bước nhanh đi vào. Mấy cái ở phía trước dẫn đường người phục vụ vẻ mặt bất đắc dĩ, làm sao bây giờ? An bài ở đâu cái thuê phòng? Không phải còn một cái chỗ trống phòng thuê sao? Liên an bài ở kia không phải được. Ngươi ngốc à, không thấy tin tức à, trước đó không lâu tin tức thượng còn truyền ra Phong Nhị thiếu gia thê tử là ngự quản lý bao dưỡng quá tình nhân, ngươi đem bọn họ an bài ở cách vách, sẽ không sợ đánh lên tới. Không phải nói, Phong Nhị thiếu thê tử là hắn cao trung đồng học sao? Như thế nào hiện tại lại là ngự quản lý tình nhân rồi? Kia lúc này làm sao bây giờ? Chương 363, bà bối, như thế nào có thể nói đi thì đi? Ta nào biết hai cái người phục vụ vẻ mặt khó xử nhỏ giọng nói, cũng chỉ đến căng ra đầu mang theo Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương hướng đi Phong Thần giật cách vách ghế lô. Kỳ thật, nếu này chỉ là bình thường liệu lý cửa hàng cũng cái gọi là, vấn đề nhật thức liệu lý cửa hàng mỗi cái ghế lô đều là liên hệ, chỉ có một môn cách trở, hai cái ghế lô người có thể tùy thời kéo ra nhật thức câu đối hai bên cánh cửa lời nói, tư mật tính phi thường kém. Thỉnh! Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương vào tòa, đơn giản điểm chút ăn. Những cái đó người phục vụ liền lui xuống. Ngạo Thiên. Ha ha ha. Đi học kia sẽ ngươi cả ngày bãi một chương bài bổ kẹ mặt, liền không cảm thấy mệt sao. Hàn Ly Thương vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Ngự Ngạo Thiên lập tức ngừng. Phòng bên cạnh nội rõ ràng truyền đến Giao Giao vui cười, cùng với nói chuyện thanh âm. Hàn Ly Thương hơi nhíu khởi mày, đổi một nhà đi. Không cần. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình vây vây tay, lặng lặng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Hàn Ly Thương cũng lâm vào trầm mặc chung. Nhưng mà, bởi vì bọn họ an tĩnh, cách vách ghế lô đối thoại thanh âm có vẻ dị thường trói thai. Có thể nói, Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương hai người là một bên nghe Giao Giao cùng Phong Thần giật nói chuyện, một bên ăn cơm. Đúng lúc này, tư kéo một tiếng, nhật thức đẩy kéo môn mở ra. Cho ta thượng. 7, 8 cái cầm trong tay khảm đao, người mặc hắc y hiền nam nhân hùng hổ liền phải hướng Ngự Ngạo Thiên ghế lô bên trong sấm. Nhưng nhìn đến Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương biểu tình khi, đi đầu nam nhân đột nhiên vươn tay. Từ từ, hắn khẩn trương nuốt hạ nước miếng, vội vàng bày ra cái gương mặt tươi cười, ai nha, như thế nào? Như thế nào là ngài nhị vị đâu? Lão đại, làm sao vậy? Tiểu La Lâu không rõ nguyên do hỏi xong. Kia lão đại tức giận đánh hạ hắn đầu, còn không mau cấp ngự quản lý cùng Hàn tổng tài hành lễ, còn hỏi làm sao vậy? Mấy cái tiểu đệ này vừa nghe, lập tức minh bạch này trước mắt hai cái đại nhân vật là ai, chứ không nói bọn họ mặt ngoài thân phận. Cùng là hắc đạo thượng hốn. Cái nào không biết Ngự Long xã đại đương gia Ngự Ngạo Thiên cùng nhị đương gia Hàn Ly Thương đâu. Ngự quản lý, ngài. Ngự Ngạo Thiên âm lãnh giơ tay kia mấy cái tiểu đệ hành lễ, mặt vô biểu tình nhìn về phía cái kia đi đầu nhân vật, không nói lời nào. Thật giống như đang chờ đợi hắn giải thích giống nhau. Ngự quản lý, thật sự xin lỗi. Chúng ta là phụng mệnh tới tìm Phong thị Phong thần giật, kết quả ai biết. Đi. Đi nhầm phòng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Du tàu ở Hắc, Bạch Lưỡng đạo chi gian, Ngự Ngạo Thiên rất rõ ràng có chút thương nghiệp cạnh tranh là sẽ làm phiền Hắc đạo ra tay, nhìn đến Phong thần giật là đắc tội một ít hạ tam lạm nhân vật đi. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, khóe miệng chậm rãi khơi mào một mặt tà cười, khởi ngón tay chỉ phòng bên cạnh. Kia lão đại lập tức minh bạch Ngự Ngạo Thiên ý tứ, cảm ơn ngài. Lễ phép kéo lên môn, xoay người liền mở ra cách vách phòng môn. Đang ở phòng nội Liêu Tận Hứng giao giao cùng Phong thần giật này vừa thấy, lập tức đã nhận ra không ổn. Cho ta thượng. Theo ra lệnh một tiếng, mấy cái cầm trong tay khảm đao tiểu đệ đột nhiên vọt đi vào. Phong thần giật sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng ném đi bàn trà, đi trước. Một cái bước xa hộ ở giao giao trước mặt, hắn đứng dậy liền cùng đám kia tay đấm môn dây dưa lên. Này nhóm người là ai phái tới? Báo nguy. Vẫn là tìm Âu Dương Tử Hiên. Thực hiển nhiên, đám kia tay đấm mục tiêu chỉ là Phong thần giật, nhưng bởi vì đại môn bị phá hỏng, giao giao chỉ có thể hướng về phòng bên cạnh bỏ đi. Thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, giao giao nhanh chóng kéo ra cách vách đẩy kéo môn, thử lưu, lập tức trốn rồi đi vào. Khép lại đẩy kéo môn, báo nguy. Báo nguy. Nàng khẩn trương móc ra điện thoại, hoàn toàn không có chú ý tới này gian phòng nội hai người. Bà bối, nếu là báo nguy nói, ngươi sẽ đem thần giật hại chết. Đúng vậy. Nếu lúc này báo nguy, truyền thông khẳng định sẽ tới rồi, đơn giản chính là bốn phía tuyên dương Phong thị tổng giám đốc bị tập kích tin tức, đến lúc đó nhất định liên lụy Phong thị giá cổ phiếu. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Giao giao khẳng định hướng thanh âm kia gật gật đầu. Mà khi kia trương mặt mang tà cười khuôn mặt tuấn tú ánh vào nàng mi mắt thời điểm. Lạch cạch một tiếng, trong tay di động rơi xuống trên mặt đất, giao giao kinh ngạc há to miệng, Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên tà cười vai vai đầu, duỗi tay chỉ trên bàn đồ ăn, cho ngươi để lại ăn, muốn hay không cùng nhau. Hắn như thế nào sẽ tại đây? Giao giao ngồi ở tạ tạ mỉ thượng, thân thể dựa vào đẩy kéo môn, âm trầm ánh mắt tà mắt phía sau. Chỉ có một môn chi cách, Ngự Ngạo Thiên không có khả năng nghe không được phòng nội tiếng đánh nhau âm. Hơn nữa, như thế nào liền như vậy xảo? Hắn tại đây, đám kia tay đấm liền tới tập kích thần giật. Nghĩ vậy, giao giao hơi mang phẫn nộ cho mày, đám kia tay đấm là ngươi kêu tới đúng hay không? Dứt lời, nàng nhặt lên trên mặt đất di động liền hướng về Ngự Ngạo Thiên bổ tới. Một bên Hàn Ly Thương thấy vậy, mau tay nhanh mắt tiếp được cái kia di động, âm trầm nói, nữ nhân. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi đương Ngạo Thiên như vậy có thời gian rỗi, tìm người đi chém ngươi lão công. Là đâu? Bà bối, nếu là ta tìm người. Ta liền tìm tay súng bắn tỉa, tỉnh như vậy phiền thoái. Nói, Ngự Ngạo Thiên tà cười từ Hàn Ly Thương trong tay cầm đi di động của nàng thưởng thức. Xem ra thật sự không phải Ngự Ngạo Thiên tìm người lạc. Đang nghĩ người tới. Đông, đông giao giao rõ ràng nghe được cách vách chuyển đến chói tai tiếng đánh. Nàng gục đầu xuống, đôi mắt vừa chuyển, quỳ bò tiến đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt, cầu xin nói, ngươi mau đi giúp giúp thần giật đi, được không? Ân. Ngự Ngạo Thiên bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ chế một ngụm, tà cười nói. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi lão công? Ngươi như vậy có thể đánh, đối phó kia mấy cái tiểu lâu lâu chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình đi. Ngươi liền đi giúp giúp hắn đi. Được chưa? A Ngự Ngạo Thiên nhấp miệng cười, chuyển động xuống tay trung di động, kia sâu không thấy đáy con ngươi nháy mắt đối thượng nàng lập lòe cầu xin quang mang mắt to. Bà bối, ngươi học hư đâu? Hiện tại chơi khởi tâm nhãn tới thế nhưng đều không đỏ mặt đâu. Giao giao sửng sốt thần, ra vẻ khó hiểu như mày, ngươi nói cái gì đâu? Ừ. Đối phương chỉ là 7, 8 cá nhân, thần giật nếu là đều không đối phó được, kia hắn cũng sẽ không bình an sống đến 22 tuổi. Ngược lại là ta Ngự Ngạo Thiên vươn ra ngón tay, chậm rãi khơi mào nàng hầm dưới, nếu là ở ngay lúc này ra tay nói, phỏng chừng ngày mai tin tức chính là chính phủ nhân viên quan trọng tham dự ẩu đả đi. Thiết. Nói dối bị vạch trần trong ngay mắt, giao giao lập tức khôi phục lạnh băng biểu tình. Đúng vậy, nàng chính là muốn ôm thử xem tâm thái. Nhìn xem Ngự Ngạo Thiên có thể hay không ra tay, Ngự Ngạo Thiên nếu là ra tay đâu, kia lấy hắn hiện tại thân phận khẳng định sẽ bị chính phủ xử phạt. Nếu là không ra tay đâu, lấy Phong thần giật năng lực đối phó kia mấy cái tiểu lâu lâu cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Bất quá, nhanh như vậy đã bị Ngự Ngạo Thiên vạch trần, trong lòng thật đúng là khó chịu đâu. Ở bên Hàn Ly Thương nghe được kia hai người đối thoại, đang xem kia hai người biểu tình, đột nhiên nhíu mày, này vẫn là hắn một lần nhìn thấy giao giao cùng Ngự Ngạo Thiên chơi tâm nhãn. Nói thật, nếu không phải Ngự Ngạo Thiên vạch trần này hết thảy, hắn thật đúng là không phản ứng lại đây, này sẽ là nữ nhân này quỷ kế. Giao giao oán hận ma ma sau tao nha, một phen mở ra Ngự Ngạo Thiên khơi mào chính mình cầm tay, lạnh lùng đứng lên, Ngự quản lý, đi trước. Ai, bà bối, ngươi đột nhiên xông vào ta phòng, ngươi cho rằng ngươi nói đi, là có thể đi được sao? Chương 364, hắn bị thương. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia tà lãnh biểu tình, vậy ngươi tưởng còn không đợi nói cho hết lời. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng vươn tay, một phen liền đem Giao Giao kéo ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Nhỏ xinh thân thể bị nam nhân đôi tay chặt chẽ ôm, nàng bất an dãy rủa, Ngự Ngạo Thiên, ngươi cho ta buông tay. Cách vách, Phong Thần Giật ở cùng người ẩu đấu, một tường chi cách, nàng hiện tại lại lâm vào cái này ác ma dây dưa chung, phải biết rằng cách vách ngồi chính là Ngự Ngạo Thiên, nàng tình nguyện đi đối mặt đám kia tay đấm. Tùy ý Giao Giao như thế nào dãy rủa, nam nhân chính là ta cười, không nói lời nào, cũng không buông tay. Làm cho nàng là lại sốt ruột, lại tức giận. Đúng lúc này, nhắm chặt đẩy kéo môn đột nhiên từ ngoại mở ra. Ngự quản lý, Hàn Tổng, cách vách mấy cái người phục vụ nôn nóng đứng ở cửa, có thể thấy được đến ngồi ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực Giao Giao khi, các nàng đột nhiên ngậm miệng lại. Nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt liền trầm xuống dưới, ai kêu các ngươi không gõ cửa liền tiến vào. Hoàng loạn ánh mắt nhìn đứng ở ngoài cửa người, không xong. Giống như có phóng viên ở. Làm sao bây giờ? Giao Giao kinh hoàng thất sắc nhíu mày, không khỏi bị phóng viên chụp đến mặt, nàng chỉ phải đem đầu chôn vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực. Thực xin lỗi, Ngự quản lý, bởi vì cách vách Phong tổng giám đốc phòng đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên chúng ta liền nghĩ tới nhắc nhở ngài chạy nhanh rút lui. Đi ra ngoài. Ngự Ngạo Thiên một tiếng gầm nhẹ, nắm thật chặt ôm vào Giao Giao trên người tay. Mấy cái người phục vụ cùng với bên ngoài không ngừng chụp ảnh phóng viên chỉ phải khẩn trương kéo lên cửa phòng. Vừa mới Ngự quản lý trong lòng ngực nữ nhân. Mấy cái người phục vụ đứng ở cửa, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi đối diện lẫn nhau, các nàng mơ hồ cảm thấy Ngự quản lý trong lòng ngực nữ nhân là Phong gia nhị thiếu gia thế tử, rồi lại không dám như vậy khẳng định. Những phóng viên này tắc không ngừng nhìn chính mình camera, ai nha, quốc vụ viện quản lý Ngự Ngạo Thiên thế nhưng có bạn gái. Lúc này thật đúng là chụp tới rồi cái đại tin tức đâu. Lúc này ngươi cao hứng sao? Phong nội, Giao Giao sứ mệnh giấy rùa, nàng không biết đám kia phóng viên rốt cuộc có hay không chụp đến chính mình chính mặt, nhưng một khi việc này cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông ra ôm nàng thân thể tay. Dựa thế, Giao Giao nhanh chóng đứng lên, phẫn nộ nói, Ngự Ngạo Thiên, nếu là ngày mai này tin tức thượng đầu đề, hai ta ai đều đừng nghĩ hảo quá. Ta không ngại. Hắn tả cười nhún vai, đôi tay chống đỡ thân thể nghiền ngẫm nói, cùng lắm thì liền lạc cái làm nhân thê thanh danh lạc. Nhân cha. Ngự Ngạo Thiên quả thực con mẹ nó là tên cặn bã. Giao Giao oán hận nắm lên nắm tay, xoay người liền hướng về cửa đi đến. Bà bối, phóng viên nhất định còn canh giữ ở cửa, ngươi từ nơi này đi ra ngoài, đã có thể thật sự cho hấp thụ ánh sáng. Phía sau, truyền đến Ngự Ngạo Thiên hơi mang châm chọc thanh âm. Giao Giao hiện nay bị khí đến cùng đều hôn mê, nàng rốt cuộc đời trước làm cái gì thiếu đạo đức sự. Sắp mẫu kẻ thù như thế nào sẽ là như vậy cái ác ma. Lần thứ hai nắm thật chặt nắm tay, nàng chỉ có thể lựa chọn trở lại vừa mới cùng Phong Thần Giật ngốc qua phòng. Ngạo Thiên, phóng viên bên kia yêu cầu xử lý một chút sao? Đại Giao Giao vừa ly khai, Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng, kia tao tin tức vừa xuất hiện kỳ thật đối Ngự Ngạo Thiên hình tượng thật sự rất bất lực. Hắn hơi hơi mỉm cười, kéo kéo giữa cổ cà vạt, chậm rãi nói, không cần. Ta thật sự không ngại. Trải qua vừa mới ẩu đả, cách vách phòng hỗn độn bất ham, hai ba cái tay đấm tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, còn thừa tay đấm tắc sớm đã chạy trốn. Thần Giật. Giao Giao bước nhanh chạy tới ngồi ở trong một góc Phong Thần Giật bên cạnh, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nàng liền biết này đàn tiểu lâu lâu không phải là Phong Thần Giật đối thủ, rốt cuộc bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm, Phong Thần Giật thân thủ có bao nhiêu hảo, nàng vẫn là nhiều ít biết một ít. Phóng viên canh giữ ở bên ngoài, chúng ta làm sao bây giờ? Từ phòng bên cạnh rời đi. Phong Thần Giật nói, đứng dậy liền hướng phòng bên cạnh đi đến. Giao Giao khẩn trương mở to hai mắt, phòng bên cạnh. Chẳng phải chính là Ngự Ngạo Thiên phòng. Ai đãi nàng muốn chặn lại thời điểm, đẩy kéo môn đã bị Phong Thần Giật kéo ra. Nhưng phòng nội lại là giống tuyết. Ngự Ngạo Thiên bọn họ đã đi rồi sao? Kia tám phần canh giữ ở cửa phóng viên cũng tan không ít đi. Thần Giật, ta đi trước cửa nhìn xem. Ân. Giao Giao khẩn trương hề hề tướng môn kéo ra một cái tiểu khe hở. Dò ra đầu tả hữu nhìn. Bọn họ vừa rồi nơi phòng cửa vẫn là có mấy cái phóng viên chờ đợi. Mà Ngự Ngạo Thiên này gian phòng cửa phóng viên đã không còn. Đi. Nàng vẫy vẫy tay, nhanh chóng cùng Phong Thần Giật từ ghế lô nội rời đi. Xe một đường hướng tây chạy, nhưng phương hướng cũng không giống như là về nhà lộ. Đi đâu? Giao Giao tò mò nhìn về phía bên cạnh Phong Thần Giật. Hồi ta nơi đó. Hồi ta nơi đó. Phong Thần Giật chung cư sao? Đêm nay chúng ta không trở về nhà sao? Phong Thần Giật liếc mắt không hiểu ra sao lắc lắc, duỗi tay chậm rãi giữ nàng lại tay, hiện tại phải về địa phương mới là nhà của chúng ta. Ách! Nói thật, từ khi kết hôn nửa tháng tới, nàng vẫn luôn cùng Phong Thần Giật đều ở tại Phong gia đại trạch, trừ bỏ cơm chiều thời gian, Phong Thần Giật cơ bản đều ở bọn họ trong phòng đốc, rất ít lộ diện. Có thể cảm giác đến, hắn hẳn là thực chán ghét cái kia ra đi. Cũng đúng. Nếu là kêu nàng mỗi ngày đối mặt hại chết chính mình mẫu thân hung thủ, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vậy ngươi cùng ba bà chào hỏi qua sao? Đánh qua, ta thật đúng là không phát hiện, ngươi như vậy sợ ta phụ thân. Đương nhiên. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình xuất hiện kêu này đôi phụ tử quan hệ càng diễn càng liệt. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía Phong Thần Giật lôi kéo chính mình tay kia cái cánh tay, Thần Giật, ngươi giao giao khẩn trương sờ soạn qua đi. Ước! Đang xem chính mình bàn tay. Ác! Nàng không cấm hít hà một hơi, Thần Giật, ngươi bị thương. Ân. So với giao giao khẩn trương, Phong Thần Giật rõ ràng không để bụng rất nhiều. Như thế nào lại đổ máu? Không có việc gì, chỉ là tiểu miệng vết thương mà thôi. Tiểu miệng vết thương vì cái gì sẽ lưu như vậy nhiều huyết? Ngươi đem xe ngừng ở ven đường, ta cho ngươi xem. Lập tức liền đến ra, về đến nhà đang xem đi. Nói, Phong Thần Giật nhanh hơn chính mình tốc độ xe, chỉ chốc lát sau liền về tới hắn vẫn luôn sở trụ kia gian chung cư nội. Thật sự chỉ là tiểu miệng vết thương mà thôi, kia như thế nào sẽ trong phòng khách, giao giao cao mày, nghi hoặc nhìn hắn cánh tay thượng kia nói không quá sâu miệng vết thương. Thân ái giao giao, ngươi còn muốn thưởng thức bao lâu đâu? Anh hãn! Nàng chỉ lo xem miệng vết thương, hoàn toàn quên xử lý. Giao giao ấy nay cười cười, vội vàng lấy ra nước thuốc cùng băng dán xử lý hắn cánh tay thượng vết thương. Trên người của ngươi bị thương sao? Không có. Ta không tin. Thời ra, cho ta kiểm tra. Giao giao khẩu khí rất là cường ngạnh. Phong Thần Giật kia u lánh con ngươi chật lóe, cực kỳ phối hợp cởi ra chính mình áo trên. Chỉ chốc lát sau, hắn kia hoàn mỹ dáng người liền bại lộ ở liêu giao giao trước mặt. Thẳng đến lúc này, Giao giao tựa hồ còn không có nhận thấy được cái gì, như cũ cẩn thận kiểm tra Phong Thần Giật thân thể. Phía dưới, ngươi còn muốn kiểm tra sao? Ách! Chương 365, giao giao, cho ta. Không quan hệ, lão công có thể thoát cho ngươi chậm rãi kiểm tra. Nói, Phong Thần Giật liền làm ra muốn cởi quần hành động. Nhìn hắn kia trương cười xấu xa khuôn mặt tuấn tú, giao giao gương mặt vèo lập tức, liền từ cổ hồng tới rồi lỗ thai, không. Không cần kiểm tra rồi. Như vậy a? Phong Thần Giật ra vẻ mất mát bĩu môi, giây tiếp theo, hắn câu môi cười, một phen thay đổi giao giao thân thể, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, chính là lão công tưởng kiểm tra thân thể của ngươi, làm sao bây giờ? Kia say lòng người mà giàu có khiêu khích âm điệu rót vào giao giao lỗ thai, chọc nàng trái tim một trận gợn sóng. Phía sau lưng rán sắt nam nhân kia kiện thạc cơ ngực, có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân trên người nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu nhiệt. Khi nào Phong Thần Giật học như vậy miệng lưỡi chân chu? Rõ ràng hắn trước kia không phải cái dạng này. Thần Giật, đừng náo loạn. Nàng vặn vẹo hạ chính mình eo. Không nghĩ tới cái này động tác lại ở cọ sát nam nhân. Phong Thần Giật u mắt tối sầm lại, một tay thay đổi nàng đầu, lạnh băng môi nhanh chóng đè ép đi xuống. Giao giao khẩn trương mở to hai mắt, vốn định cự tuyệt, lại tìm không thấy lý do cự tuyệt. Chỉ có thể tùy ý hắn hôn chính mình. Hiển nhiên, Phong Thần Giật đối nụ hôn này rất không vừa lòng, người tốt xấu cũng đáp lại hạ ta. Nếu không ta cho rằng chính mình hôn chính là cái đầu gỗ đâu. Nhìn hắn hàm ở trong mắt kia thần sắc bất đắc dĩ, giao giao ấy náy túi thấp đầu xuống. Nghĩ lại tưởng, từ cùng Phong Thần Giật kết hôn, bọn họ tuy rằng ngủ ở trên một cái giường, chính là chưa bao giờ từng có bất luận cái gì thân mật hành động. Nàng tâm tư toàn bộ đều đặt ở báo thù thượng, hoàn toàn xem nhẹ Phong Thần Giật là chính mình trượng phu sự thật, cũng chưa bao giờ tận quá bất luận cái gì thê tử nghĩa vụ. Cứ việc nàng là bởi vì muốn mượn dùng Phong Thần Giật lực lượng cho mẫu thân báo thù, nhưng nàng cũng đã nói với chính mình, đoạn hôn nhân này tồn tại tính, muốn bồi ở Phong Thần Giật bên người cả đời hứa hẹn. Nghĩ vậy, giao giao nhẹ nhấp hạ môi, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi thấu hướng về phía Phong Thần Giật môi. Cái miệng nhỏ nghiêm túc mà cẩn thận hôn hắn lạnh băng cánh môi, kia chúc chắc đầu lưỡi nhỏ vụng về đỉnh vào hắn trong miệng. Ở như vậy kích thích hạ, Phong Thần Giật đồng tử đột nhiên khuyết trương. Hô. Hô sau một lúc lâu, phòng nội không khí bị ái muội bập lửa, không khí cũng phảng phất trở nên loãng. Giao giao dù sao cũng là tay mơ, ở Phong Thần Giật như vậy thuần thục hôn kỹ dẫn dắt hạ, nàng hiển nhiên có chút chống đỡ không được, hô hấp trở nên rất là dồn dập. Giao giao, ngươi xuyên thật là lợi hại. Phong Thần Giật theo nàng xương quai xanh nhẹ liếm kia mẫn cảm thủy thai, ấm áp hô hấp phun ở nàng lỗ thai nội, càng thêm bức cho nàng hô hấp tăng lên. Nô. Từng đợt tê dại cảm đánh út lại, giao giao khó nhịn vặn mèo, hảo ngứa, không cần. Mỏng manh kháng cự âm như là một loại vô hình dụ hoặc. Phong Thần giật ức chế không được đem tay theo nàng quần áo nội dò xét đi vào. Hừ ngô. Không cần. Hắn kia ấm áp bàn tay khi trọng khi nhẹ khiêu khích nàng, giao giao, ngươi đã có cảm giác đi. Đừng, Thần giật, đem ngươi tay cầm ra tới. Đã đủ rồi. Giao giao một cái kính muốn rút ra nam nhân tham nhập chính mình áo trên tay. Nhưng thực tùy biết vị nam nhân sao có thể ở ngay lúc này ngưng hẳn. Phong Thần giật bá đạo xoay người đem nàng đè ở trên sofa, nhanh chóng vén lên nàng trên người, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Ân a một cổ vô hình điện lưu xẹt qua thân thể, giao giao làm khó cao mày, đừng. Không cần, đừng như vậy. Cấp tốc tiếng thở dốc hỗn loạn nữ nhân kháng cự, như là đối nam nhân vô hình dụ hoặc. Phong Thần giật theo một đường hôn đi, cường ngạnh rút đi nàng quần dài. Không cần. Đủ rồi. Không cần ở tiếp tục, Thần giật, đình chỉ đi. Cấp tốc thở dốc hóa thành một cổ vô hình sợ hãi cảm, nàng hôm nay chỉ là nghĩ đáp lại hắn hôn mà thôi, căn bản không tiếp thu được cùng hắn làm được này một bước. Nhưng giao giao căn bản một chút đều không hiểu biết nam nhân, một khi nam nhân bị khơi mào thật sự rất khó ngưng hẳn. Kia bao trùm hai tròng mắt nhìn thẳng nàng sợ hãi khuôn mặt nhỏ, thở dốc nói, lão bà, cho ta. Ta đã nhịn không được. Đây là bọn họ kết hôn tới nay, Phong Thần giật như thế chính thức kêu nàng vì lão bà. Mà hàm ở nam nhân hai mắt gian gấp không chờ nổi cùng với mãnh liệt chiếm hữu dục, không cấm kêu giao giao sửng sốt, hảo xa lạ. Phong Thần giật. Đang ở ngây người khi, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị thứ gì xé ma. Đã từng có nhân sinh thể nghiệm giao giao lập tức liền đoán được, Thần giật, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng như vậy, hảo sao? Ta sợ quá. Tuy rằng trải qua nửa tháng thời gian, nhưng giao giao vẫn là vô pháp từ bị ngự ngạo thiên cưỡng gian bóng ma chung đi ra. Có chút thời điểm buổi tối nằm mơ vẫn là sẽ mơ thấy bị hắn cưỡng gian từng màn. Hôm nay, nàng có thể đi đáp lại Phong Thần giật hôn đã là bán ra thật lớn một bước. Nói hoàn toàn làm được đế, đó là không có khả năng. Xin lỗi. Nháy mắt, Phong Thần giật trong mắt kia nùng liệt liền bị lạnh băng sở bao trùm, hắn nhanh chóng ngồi dậy sửa sang lại quần áo của mình. Giao giao thấy vậy cũng vội vàng xuyên trở về quần áo của mình. Đối. Thực xin lỗi. Không quan hệ, không phải ngươi sai đó là ai sai đâu. Phong Thần giật tự giễu cười, đứng dậy, mặt vô biểu tình hướng về toilet đi đến. Vặn ra vòi nước, nhìn nước trong rót đầy toàn bộ hồ nước. Hắn đột nhiên chắt vào bồn rửa tay nội, không ngừng dùng nước lạnh rửa sạch chính mình mặt. Thần giật, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng như vậy, hảo sao? Ta sợ quá. Trừ bỏ hắn bên ngoài, khả năng sẽ không có người biết giao giao lúc ấy trong ánh mắt kia sợ hãi ánh sáng. Hắn vô tình thương tổn chính mình âu yếm thê tử, càng thêm vô tình kêu lên thê tử đáy lòng bóng đè. Bởi vì, hắn cũng cùng nhau sẽ ức chế không được ảo tưởng đến ngự ngạo thiên cùng giao giao ở trên giường kia từng màn. Rốt cuộc, giống Phong Thần giật như vậy bá đạo nam nhân không có khả năng thật sự tiếp thu chính mình thê tử cùng nam nhân khác từng có thân thể tiếp xúc. Hắn chỉ có thể không thèm nghĩ, nỗ lực kêu chính mình quên đi. Chính là, hắn cũng là một cái bình thường nam nhân. Nguyên tưởng rằng, chỉ cần nàng có thể lưu tại chính mình bên người liền đủ để, nhưng thời gian càng lâu, hắn liền càng là tưởng được đến càng nhiều. Càng thêm tưởng cùng nàng kết hợp. Nhưng, bọn họ hai người trong thế giới lại ở vô hình bên trong còn kẹp một người. Ngự ngạo thiên. Ngươi chiêu này thật đủ tàn nhẫn. Ngẩng đầu nháy mắt, gương nội phản chiếu Phong Thần giật cặp kia tràn đầy thù hận con ngươi. Nếu ngay từ đầu hắn không có đi miệt mài theo đuổi ngự ngạo thiên ở bọn họ kết hôn trước cưỡng gian giao giao động cơ, như vậy hiện tại hắn xem như minh bạch ngự ngạo thiên tâm cơ có bao nhiêu thâm. Lách cách. Đột nhiên, trong phòng khách truyền đến đồ vật rách nát thanh âm. Phong Thần giật nhíu mày, khẩn trương từ phòng vệ sinh nội chạy qua đi, giao giao. Chỉ thấy, giao giao ngốc lăng đứng ở phòng bếp chỗ, vẻ mặt ấy náy chỉ vào dưới chân bị quăng ngã toái mâm, ta tưởng cho ngươi làm điểm điểm tâm ngọt. Chính là, hắn từ nhận thức giao giao thời khắc đó khởi, liền biết nàng trời sinh không phải đương gia đình bà chủ. Còn làm điểm tâm ngọt, nàng có thể làm bữa cơm liền không tồi. Ai, ngươi muốn làm cái gì điểm tâm ngọt, nói cho ta tới làm. Phong Thần giật nói xong. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Tính, nàng căn bản chính là cái còn không có phát dục hoàn toàn tiểu nha đầu, hắn còn hướng trước kia giống nhau sùng nàng, bồi nàng chơi thì tốt rồi. Ban đêm, bọn họ mặt đối mặt nằm ở trên giường. Phong Thần giật lôi kéo cái ở bọn họ trên người chăn, chậm rãi nói, giao giao, ta ngày mai muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ đi công tác. Ngươi mấy ngày nay liền trước. Chương 366, Bảo Lai Tập đoàn. Yên tâm đi, ta sẽ không bị ngươi mẹ kế khi dễ. Nếu ta vẫn luôn ở nơi này, ngược lại sẽ bị nhân gia chọn tật xấu, hướng công công cáo ta hát trạng. Giao giao lập tức liền đoán được Phong Thần giật muốn nói cái gì. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi bảo vệ tốt chính mình đi, có chuyện gì cho ta tùy thời gọi điện thoại. Ân ân. Yên tâm đi. Giao Giao nhàn nhạt cười, đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi tối tập kích. Đúng rồi, hôm nay buổi tối những người đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha ha, có chút thời điểm nào đó công ty vì thương nghiệp cạnh tranh, là sẽ tìm một ít hắc đạo người trên ra mặt đe dọa một chút. Này thực bình thường. Phong Thần giật đem này giống như nói thành việc nhà liền phóng, này vẫn là Giao Giao lần đầu tiên gặp được loại sự tình này đâu, không nghĩ tới TV thượng, tin tức thượng sở đưa tin về không hợp pháp thương nghiệp cạnh tranh nội dung đều là thật sự. Xem ra thương giới cũng không phải thực thái bình a. Bảo Lai tập đoàn. Sáng sớm, Giao Giao liền công ty đều không có đi, trực tiếp đi tới Bảo Lai tập đoàn. Này vẫn là nàng lần đầu tiên bước vào Hắc Viêm Long công ty, tuy rằng chiếm địa diện tích không giống như là Bắc Sâm, phong thị như vậy đại, nhưng trang hoàng phong cách nhưng xem như nhất đẳng nhất hoa lệ. Tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước sao? Vòng qua cửa trước đài, Giao Giao trực tiếp đi tới ở vào tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Ngươi hảo, ta là phong thị phong tổng giám đốc phái lại đây cấp hắc tổng mang cái lời nói. Cho nên, không có hẹn trước. A, ngài là phong tổng giám đốc công ty người A, mau mời tiến đi. Bí thư vừa nghe là phong thị nhân mã thượng cấp Giao Giao sáng đèn xanh. Nàng liên biết, chính mình nhắc tới Phong Thần giật liền không cần cái gì hẹn trước, tin tưởng nếu là đi Âu Dương tập đoàn cũng là như thế đi. Này tam bạn tốt, thật đúng là thân mật khăng khít ta. Khấu khấu khấu bí thư đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, Hắc Tổng, Phong Tổng Giám đốc công nhân tìm ngài. Kim Bích Huy Hoàng tổng tài văn phòng nội, Hắc Viêm Long chính cầm trong tay một cây gôn côn đưa lưng về phía cửa đánh trong nhà gôn. Ân, kêu hắn bảo đi. Đúng vậy, bí thư hướng Giao Giao cười một cái, liền lễ phép đóng lại tổng tài cửa văn phòng. Nàng nhìn quanh này gian vàng nóng văn phòng, tức khắc có loại bị lóe mù mắt cảm giác. Nàng thật muốn hỏi Hắc Viêm Long tại đây loại hoa lệ quá mức văn phòng nội làm công sẽ không sợ mắt mù sao. Thần rất có chuyện gì tìm ta? Hắc Viêm Long như cũ đưa lưng về phía cửa, lạnh lùng hỏi. Giao Giao nhợt nhạt cười, nhàn nhạt nói, không phải thần giật kêu ta tới, là ta có việc tìm ngươi. Hắc Viêm Long vừa nghe này nói chuyện thanh âm, lập tức ngừng múa may gậy gôn động tác, hồi qua đầu, đệ muội, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu là không biết Hắc Viêm Long chân thật tuổi, hắn như vậy kêu cũng liền thôi. Nhưng nàng đã biết ra hỏa này mới bất quá so với chính mình đại một tuổi, so Phong Thần giật nhỏ ước chừng 2 tuổi thế nhưng có mặt kêu nàng đệ muội. Thật là, ai? Hắc Tổng, ngươi hôm nay có phải hay không có cái đấu thầu? Ân, ngươi đối lần này tiêu khát vọng độ mãnh liệt sao? Các ngươi công ty ra giá nhiều ít? Nghe Giao Giao nghi vấn, Hắc Viêm Long đem gậy gôn đặt ở một bên, chậm rãi ngồi ở làm công ghế. Đệ muội, ngươi không biết đây là ta công ty cơ mật sao? Như thế nào? Ngươi lão công cũng đối lần này tiêu cảm thấy hứng thú, cho nên phái ngươi tới cùng ta hỏi thăm, hỏi thăm. Ngươi hiểu lầm Hắc Tổng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hắc Viêm Long, Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi, ngươi biết đến, phong thị điền sản đại bộ phận đều là từ Phong Thần Duệ phụ trách. Cho nên thần giật sẽ không đối lần này tiêu cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi hỏi ta này đó làm gì? Ta đâu, chính là đối lần này tiêu tiểu tiểu nghiên cứu hạ, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp được ngươi mà thôi. Giao Giao mỉm cười ngồi ở Hắc Viêm Long đối diện ghế trên. Hắn màu đen con ngươi tối sầm lại, khởi tay cầm tay bên văn kiện ném tới rồi nàng trước mặt. Đây là chúng ta công ty tiêu thư. Hãn, Hắc Viêm Long vừa rồi còn giữ kín như bưng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem tiêu thư đều cho nàng nhìn. Giao Giao mở ra này phân tiêu thư, cẩn thận nhìn. Đối diện Hắc Viêm Long lúc này chậm rãi đã mở miệng, ngươi hẳn là biết, chúng ta Bảo Lai từ trước đến nay lấy điển sản cầm đầu muốn phát triển. Lần này mà có thể nói đúng ta Bảo Lai tập đoàn quan trọng nhất. Nhưng, này khối địa là chính phủ phát, hơn nữa là ám tiêu, hơn nữa lần này đấu thầu người còn có Bác Sâm. Cho nên, a, nếu là không có Bác Sâm nàng còn sẽ không quản việc này đâu. Bang một tiếng, khép lại văn kiện, không quan hệ, Hắc Tổng. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi đơn giản chính là muốn miếng đất này, nhưng này khối địa phần trăm chi 80, chính phủ đã điều động nội bộ cho Bác Sâm bái. Cái gọi là ám tiêu, chính là một miếng đất bãi tại nơi đó không có ít giá rõ ràng. Tiêu mỗi người điền sản thương tự hành cấp ra giá vị. Khả năng chính phủ điều động nội bộ giá cả là 500 triệu nguyên, nếu có người tiếp cận 500 triệu đâu, như vậy này khối địa liền thuộc về người này. Nếu có người cấp xuất siêu quá 500 triệu giá cả, như vậy này khối địa liền thuộc về người kia. Chỉ là, này khối địa chỉ giá trị 500 triệu, có người cấp ra 600 triệu nói, tuy rằng mà bắt được, nhưng ở vô hình bên trong liền bồi 100 triệu nguyên. Cho nên, rất nhiều điền sản thương chỉ biết xem nhẹ điều động nội bộ giá cả, sẽ không cao hơn điều động nội bộ giá cả. Ừ, bọn họ Bác Sâm sau lưng có ngự quản lý che chở, ngự quản lý khẳng định đã trước tiên đã biết chính phủ điều động nội bộ giá cả. Cho nên, Hắc Viêm Long như thế nào cũng không có khả năng có Bác Sâm định giá đánh giá chuẩn. Như vậy đi, Hắc Tổng. Nếu ngươi tin tưởng ta nói, liền mang ta cùng đi tham gia lần này đấu thầu sẽ, được không? Ngươi cũng muốn tới. Hắc Viêm Long nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ân. Khả năng giúp không đến ngươi cái gì, coi như kêu ta thấy từng trải cũng đúng a. Dù sao mang ai đi đều là giống nhau, Hắc Viêm Long gật gật đầu, hảo đi. Mặt khác, ta còn có một cái tiểu tiểu yêu cầu giao giao cợt nhả vai vai đầu. Hắc Viêm Long sắc mặt trầm xuống, còn có cái gì yêu cầu? Chính là một cái rất nhỏ yêu cầu mà thôi. Ngươi có thể hay không đem ngươi đấu thầu giá cả, đổi thành 1300 triệu đâu. Hắc Viêm Long này vừa nghe, mặt đều tái rồi, này nơi nào là tiểu tiểu yêu cầu a? Hắn đấu thầu thư cấp ra giá cả là 1600 triệu, giao giao trực tiếp biến thành 1300 triệu. A, yêu cầu này còn nhỏ. Đệ muội, lần sau, thỉnh ngươi ở đưa ra ngươi tiểu tiểu yêu cầu trước, cho ta một cái chuẩn bị tâm lý. Nếu không, ta sợ ta sẽ nhịn không được phát hỏa. Hắc Viêm Long người này chính là một cái ngang ngược, bạo liệt chủ. Nhưng hắn lại phi thường hảo mặt mũi, giảng nghĩa khí. Cho dù không quá thích Phong Thần Giật lão bà đối chính mình sinh ý khoa tay múa chân, nhưng niệm ở Phong Thần Giật phân thượng, hắn vẫn là đem đấu thầu thư giá cả đổi thành 1300 triệu. Ngươi đi trước ngầm bãi đậu xe chờ ta đi. Ta một lát liền qua đi tìm ngươi. Tốt, Hắc Tổng. Giao giao từ Hắc Viêm Long văn phòng nội rời đi, trực tiếp cơi thang máy đi tới ngầm bãi đậu xe nội. Nhiều ít có thể cảm giác đến, Hắc Viêm Long đối chính mình ý kiến không quá vừa lòng, nhưng nàng có tin tưởng sẽ kêu Hắc Viêm Long đối chính mình đổi mới. Lạc Giao Giao, ngươi đi tìm chết đi. Đột nhiên, một trận bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại đây u tĩnh ngầm bãi đậu xe nội. Giây tiếp theo, đó là lạnh lạnh chất lỏng toàn bộ bát sái tới rồi Giao Giao trên người. Nàng cẩn thận nghe bị bát sái đến trên người đồ vật. Sang. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, Ly Nặc Đình. Người tiện nhân này. Ta muốn lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nói, Ly Nặc Đình bật lửa trong tay bật lửa. Chương 367, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Giao Giao trong lòng căng thẳng, theo bản năng về phía sau lui tiểu bước chân, Ly Nặc Đình. Ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Lúc trước, ngươi cùng Phong Thần Giật lên giường, ta đều không có tìm ngươi trả thù. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta dây dưa không thôi. Đó là ngươi xứng đáng. Là ngươi không có xem trọng chính mình nam nhân, mới kêu ta có khả thừa chi cơ. Đối. Hảo, ngươi liền chiếu nói như vậy. Vậy ngươi lại có cái gì tư cách mắng ta là đoạt tỷ tỷ ngươi bạn trai tiểu tam? Nghe Giao Giao chất vấn thanh, Ly Nặc Đình khinh thường nở nụ cười. Ngươi đừng lấy ta cùng ngươi so. Ta nhưng không có ngươi như vậy âm hiểm. Âm hiểm. Ta thật chịu đủ rồi. Ngươi có thể hỏi một chút tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc là hai chúng ta ai âm hiểm? Giao Giao phẫn nộ nắm lên nắm tay, hét lớn, lúc trước, khi ta biết Ngự Ngạo Thiên là tỷ tỷ ngươi bạn trai khi, đã không ngừng thoái nhượng. Nhưng nàng vẫn là chạy tới thương tổn người nhà của ta, làm hại ông nội của ta thiếu chút nữa nhảy lầu. Ngươi luôn là nói, ta đem tỷ tỷ ngươi hài tử lộng rớt. Ta có thể thề với trời, ta căn bản là không có hại quá tỷ tỷ ngươi, là tỷ tỷ ngươi chính mình đem đứa bé kia lộng tới sinh non. Do đó giá họa đến ta trên người, hảo kêu Ngự Ngạo Thiên cùng ta chia tay. A, Lạc Giao Giao, ngươi cho ta ngốc sao? Có cái nào nữ nhân sẽ lấy trong bụng hài tử giá họa cho người khác? Ly Nặc Đình châm chọc nở nụ cười. Giao Giao nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, có. Tỷ tỷ ngươi liền sẽ như vậy, bởi vì Ngự Ngạo Thiên căn bản sẽ không kêu tỷ tỷ ngươi hài tử sinh ra, nàng chính mình cũng minh bạch đạo lý này, cho nên mới cố ý đem đứa nhỏ này lộng chết chôn tránh cho ta. Mặt khác, ngươi nói ta đem tỷ tỷ ngươi hại đến. Nếu không phải tỷ tỷ ngươi, ta cũng sẽ không bị cái kia hắc đạo lao đại bắt cóc. Lúc trước, ta cùng tỷ tỷ ngươi nói qua, ta sẽ mang theo nàng cùng nhau bình an không có việc gì rời đi, nhưng nàng đâu? Nàng vì muốn ta chết, cùng cái kia hắc đạo lao đại bán đứng ta. Là, ta thừa nhận, tỷ tỷ ngươi bị cùng ta có nhất định trách nhiệm. Khả nhân không vì mình trời chu đất diệt. Nếu không phải nàng đem ta bước đến cùng đường, ta cũng sẽ không vì bảo chính mình mới dùng ra như vậy chiêu. Đối với chuyện này, Giao Giao kỳ thật vẫn luôn đều rất canh cánh trong lòng, nhưng lúc ấy cái loại này tình huống nàng thật sự không thể nào lựa chọn. Lạc Giao Giao, liền tính này đó đều là thật sự. Ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nếu không phải ngươi, Thần Giật cũng sẽ không đem nhà ta lộng tới phá sản, ngươi đi tìm chết đi. Lạc Giao Giao. Dứt lời, Ly Nặc Đình phẫn hận ném ra trong tay bật lửa. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, chậm rãi bay về phía Giao Giao bật lửa ở không trung bị tiệt đình. Hắc Viêm Long vững vàng nắm lấy cái kia nóng cháy bật lửa. Hắc Tổng! Hắc Tổng! Đi theo Hắc Viêm Long bảo tiêu nhanh chóng chạy tiến lên, xem xét Hắc Viêm Long tay. Hắn lạnh lùng nhìn cách đó không xa Ly Nặc Đình. tự biết đại sự không ổn, Ly Nặc Đình kiến thức quay đầu liền chạy đi rồi. Lạc Giao Giao, chúng ta chờ xem, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Viêm Long thu hồi kia nói chăm chú nhìn Ly Nặc Đình bóng dáng tầm mắt, dần dần đem kia màu đen con ngươi đầu hướng về phía đẩy người sang Giao Giao. Tuấn Mỹ trên mặt gọi người nhìn không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nhưng, vừa mới này hai cái nữ nhân đối thoại, Hắc Viêm Long nghe được rõ ràng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, Giao Giao câu kia sự tình đều không phải là ta khơi mào, nhưng lại cùng ta có quan hệ, từ bắt đầu đến kết cục đều là ở ta dự kiến trong vòng, lại là vô pháp thay đổi mơ hồ không rõ lời nói rốt cuộc đại biểu cái gì. Xem ra, Phong Thần Giật thật sự không có nhìn lầm người. Chỉ là hắn thật sự đã không có giải nữ nhân này thôi. Đột nhiên, Hắc Viêm Long đối Giao Giao tựa hồ sinh ra một ít hứng thú, kỳ thật nàng lần trước rõ ràng có thể cùng hắn giải thích rõ ràng này đó, lại lựa chọn trầm mặc, thật đúng là không giống người thường nữ nhân. Hắc Tổng, người không sao chứ? Giao Giao bước nhanh đi lên trước, nhìn Hắc Viêm Long bàn tay. Hắn thu hồi tay, lắc lắc đầu, không có việc gì. Ánh mắt trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, xem ra, ta hôm nay không có biện pháp đi đấu thầu biết. Không quan hệ. Ly đấu thầu sẽ chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian, ta trước mang ngươi đi đổi thân quần áo. Không cần. Hắc Tổng. Hắc Viêm Long căn bản không để ý tới Giao Giao nói cái gì, hắn màu đen con ngươi chợt lóe. Hai cái bảo tiêu giá Giao Giao liền ngồi vào kia chiếc hoa lệ xe hơi nội. Nôn dọc theo đường đi, Hắc Viêm Long nhăn khuôn mặt, chán ghét che lại cái mũi, mở cửa sổ. Hắc Tổng, cửa sổ đều đã mở ra. Kêu nhanh lên lái xe. Hắc Tổng, đã nhanh nhất. Đáng chết. Hắc Viêm Long đem đầu tham hướng về phía ngoài cửa sổ xe, bên trong xe kia nùng liệt mùi xăng quả thực kích thích hắn dạ dày sông cuộn biển gầm ghê tởm. Hắc Tổng, nếu không, ta xuống xe đi. Ngồi ở hắn đối diện Giao Giao ấy này nói. Hắn vô lực vây vây tay, xuống xe. Ngươi biết hai sẽ ở bên cạnh ngươi điểm yên. Ngươi không muốn sống nữa, cũng đến suy xét hạ người khác đi. Vấn đề Hắc Viêm Long vẫn luôn đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Nàng ngốc tại trong xe miễn bàn nhiều thống khổ. Xe dẫn đầu đến một gian Mỹ Pháp xa lòn, ở bảo tiêu đề phòng hạ, bọn họ hộ tống Giao Giao đến xa lòn nội, từ tóc đẹp sư thế nàng rửa sạch tóc. Theo sau, lại nhanh chóng biến chuyển tới rồi một gian công ty bách hóa. Cũng là toàn bộ hành trình đề phòng, thật giống như Giao Giao là cái gì nguy hiểm nhân vật dường như, chung quanh vây quanh một vòng bảo tiêu. Đi ngang qua người nhìn đến không cấm dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn. Hát Tổng, hoan nên quang lâm. Một nhà hờ mẹ chuyên bán cửa tiệm. Hắc Viêm Long đẩy cửa đi đến, người phục vụ nhiệt tình tiếp đón. Giao Giao liền biết hắn sẽ mang theo chính mình tới nhà này hờ mẹ chuyên bán cửa hàng. Từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hắc Viêm Long thời khắc đó khởi, người nam nhân này trên người sở hữu hết thảy tất cả đều là hờ mẹ. A, thật đúng là đam mê xa hoa nam nhân. Đi, cấp vị tiểu thư này chọn một bộ quần áo, kêu nàng thay. Là, Hắc Tổng. Người phục vụ hơi hơi mỉm cười, nhiệt tình đem Giao Giao mang hướng về phía phòng thay đồ. Hắc Viêm Long tắc ngồi ở trên sofa, lật xem tạp chí. Chỉ chốc lát sau, Giao Giao liền từ phòng thử đồ nội đi ra, đã có thể, chúng ta đi thôi. Hắc Viêm Long ngẩng đầu, nhìn mắt mặc ở Giao Giao trên người quần áo mới, lạnh lùng lắc lắc đầu, không được. Lại đi đổi. A, nữ nhân, ta nói khó coi, lại đi đổi một thân, hiểu sao? Quần áo mặc ở trên người nàng, đẹp hay không quan Hắc Viêm Long đánh giám A. Gia hỏa này chú ý ăn mặc cũng liền thôi. Vì cái gì còn lôi kéo nàng cùng nhau chú ý này đó. Tiểu thư, Hắc Tổng không thích, ngài liền ở đi đổi một thân đi. Người phục vụ mỉm cười nói xong, vội vàng ở Giao Giao bên thai nói nhỏ, tiểu thư, ngươi hẳn là mới vừa cùng Hắc Tổng kết giao đi. Hắn tính tình thật không tốt, ngàn vạn chớ chọc hắn sinh khí Nga. A, ha ha a, nàng biết Hắc Viêm Long tính tình thật không tốt, nhưng vấn đề, nàng không phải hắn bạn gái được không? Bất đắc dĩ, Giao Giao chỉ phải căng ra đầu lần thứ hai tiến vào phòng thử đồ nội. Quần áo một thân, hai thân đổi. Nàng quả thực hận không thể đem gương to đều tạp nát, hướng Phong Thần Giật như vậy bá đạo nam nhân đều không có hạn chế quá nàng mặc quần áo tự do, vì cái gì Hắc Viêm Long có thể. Như vậy bá đạo. Ngồi ở trên sofa Hắc Viêm Long thật sự chờ có chút không kiên nhẫn, vẻ mặt âm trầm đứng lên, không ngừng ở nữ trang bộ đi bộ. Màu đen con ngươi cuối cùng tỏa định thượng một kiện màu tím mạt ngực tiểu váy liền áo. Hắn nhanh chóng gỡ xuống, thẳng đến phòng thử đồ đi đến. Một phen phiên nổi lên phòng thử đồ mảnh, nữ nhân, xuyên. Cái này quần áo đi. Chương 368, thật là đáng chết. Phòng thử đồ nội, Giao Giao gần ăn mặc một cái quần lót, chính diện mặt hướng Hắc Viêm Long, nàng ngốc ngốc dương miệng, đại não tức khắc lâm vào trống rỗng chung, liền che lấp thân thể đều quên mất. Thời gian một giây, hai giây quá khứ. Hai người ánh mắt ở trong không khí đan xen. Giây tiếp theo, Giao Giao tựa hồ hồi qua thần, a, một tiếng thét chói tai, vội vàng dùng tay bảo vệ chính mình ngực. Têu cái gì kêu? Cầm quần áo, mặc vào. Như thế nào trên thế giới sẽ có loại này nam nhân? Một cái bình thường nam nhân ở nhìn đến một màn này sau, không phải hẳn là lập tức quay đầu lại, hoặc là buông mảnh sao? Như thế nào Hắc Viêm Long thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như cũ xúc ở nơi đó. Giao Giao trợn mắt há hốc mồm tiếp nhận quần áo. Hắc Viêm Long lúc này mới buông xuống vén lên mảnh. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, hắn kia trắng non tuấn mỹ khuôn mặt lập tức bị một mạt dạng mây đỏ sở thủ tiêu. Khó nhịn nhíu mày, hắn thật dài thở ra một hơi, âm thầm nỉ non nói, thật là đáng chết. Mặc vào Hắc Viêm Long chọn lửa quần áo, Giao Giao chậm rãi đi ra phòng thử đồ nội. Những cái đó người phục vụ này vừa thấy, wow, Hắc tổng thật là hào ánh mắt ta. Không thể không nói, Hắc Viêm Long chọn lửa cái này quần áo mặc ở Giao Giao trên người quả thực đem nàng kia đáng yêu, thấu triệt khí chất phụ trợ rơi tới tận cùng. So với bọn hắn này đó chuyên nghiệp người phục vụ sở lựa chọn quần áo cường không biết nhiều ít lần. Hắc tổng, lúc này có thể sao? Lại không được nói, đấu thầu sẽ cũng thật muốn bắt đầu rồi. Giao Giao mặt vô biểu tình đi tới Hắc Viêm Long trước mặt. Đối với vừa mới sự tình, nàng nhiều ít vẫn là vô pháp tiêu tan. Nhưng nếu là biểu hiện ra cái gì, liền có vẻ nàng rất kia cái gì dường như. Hắc Viêm Long ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới nàng liếc mắt một cái, còn chắp vá. Đi thôi. Đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Giao Giao yên lặng đi theo hắn phía sau. Chờ này hai người lên xe. Hắc Viêm Long dùng sức hít hít cái mũi, như thế nào vẫn là có mùi xăng. Đột nhiên vươn tay. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, Hắc Viêm Long một tay đem nàng ôm hướng về phía chính mình, nghe nàng tóc, trên tóc quả nhiên còn có hương vị. Buông ra tay, hắn meo nho mắt, nữ nhân, suy xét một chút, đem đầu tóc đều trừ đi. Giao Giao không thể tưởng tượng dương cái miệng nhỏ, nàng thật muốn nói một câu. Cái này Hắc Viêm Long là có bao nhiêu bá đạo cùng bắt bẻ a? Không thích nghe mùi xăng đã kêu người khác đem đầu tóc cắt rớt. Ô hát, thiên nột, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là nào một ngày có cái nào không có mắt nữ nhân theo Hắc Viêm Long sẽ lưu lạc đến cái gì kết cục. To như vậy đấu thầu hội trường nội, Hắc Viêm Long dắt Giao Giao cùng với một chúng bảo tiêu bước nhanh đi vào. Đương này Long trọng trận trượng ánh vào đại gia tầm mắt nội khi, không ít thương giới tinh anh sôi nổi lễ phép hướng hắn chào hỏi. Hắc Tổng! Hắc Tổng! Hắc Viêm Long một tay cắm vào túi, mắt nhìn thẳng lập tức hướng chính mình vị trí đi đến, kia khí chàng quả thực có thể so với cổ đại đế vương, cao ngạo thả không ai bị nổi. Đi theo bên cạnh hắn Giao Giao đều có chút xem choáng váng, liền nói giống phong thần giật cái loại này lạnh băng bá đạo tính cách, ngự ngạo thiên cái loại này âm tình bất định đế vương tính cách đều biết cái gì kêu xã giao lễ nghi, nhưng Hắc Viêm Long thế nhưng cao ngạo đến liền giả dối tươi cười đều lười đến đáp lại cho người khác, thật phục. Đãi bọn họ mới vừa vào tòa. Cách đó không xa liền truyền đến vài đạo thanh âm. Hàn Tổng! Hàn Tổng, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Chỉ thấy Hàn Ly Thương hợp tác Mạc Tuyết Đồng đơn giản cùng mấy cái quen biết người chào hỏi qua sau liền ngồi ở đấu thầu sẽ bên trái đệ nhất bài vị trí thượng. Giao Giao liếc mắt Hàn Ly Thương bóng dáng, kia rảo hoạt con ngươi vừa chuyển, khoe miệng nháy mắt xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười. Phía dưới đấu thầu sẽ bắt đầu. Thỉnh các vị nghiệp giới người phụ trách đem các ngươi tiêu thư trình đi lên. Phụ trách lần này đấu thầu người phụ trách đứng ở trước đài nói. Hắc Viêm Long quay đầu nhìn về phía Liêu Giao Giao, hỏi lại ngươi một lần, thật sự ra giá 1300 triệu. Nàng minh bạch Hắc Viêm Long ý tứ, từ hắn cấp ra như vậy cao giá cả thượng xem ra, có thể thấy được hắn đối này khối địa nhất định phải được. Nhưng, Hắc Tổng, ngươi rồi cấp cao, chúng ta cùng bác Sâm liền thật sự không có cạnh tranh khả năng tính. Nói, Giao Giao dư quang theo bản năng nhìn mắt Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng phương hướng. Tùy tiện đi. Hắc Viêm Long đem tiêu thư giao cho chính mình bí thư. Cùng lúc đó, Hàn Ly Thương cũng đem tiêu thư giao cho Mạc Tuyết Đồng. Sở hữu đối lần này đấu thầu như hổ rình mồi xí nghiệp lục tục đem tiêu thư giao đi ra ngoài. Phụ trách mua chuộc tiêu thư trách nhiệm người lần thứ hai đã mở miệng, thỉnh các vị xí nghiệp lao tổng chờ một lát một giờ sau, chúng ta đem cấp ra kết quả. Ai, cấp cái gì kết quả a? Dù sao cũng chỉ là buổi chạy mà thôi. Đấu thầu trong nhà, tam, hai người thở dài. Thậm chí có mấy cái xí nghiệp lao tổng đã trước tiên rời đi. Mọi người đều là người trong nghề, lại có ai không biết nơi này miêu nhị. Lấy ngự ngạo thiên hiện tại chính trị địa vị, lại có ai cạnh tranh quá bọn họ bác Sâm đâu. Ước chừng một giờ sau, tiến đến đấu thầu 25 gia xí nghiệp lao tổng đi chỉ còn lại có mười mấy gia. Phụ trách lần này đấu thầu trách nhiệm người rốt cuộc về tới trên đài, 25 gia xí nghiệp đấu thầu thư chúng ta đều đã xem qua, trải qua thẩm tra đối chiếu sư so đối, lần này tiếp cận này khối địa yết giá cả vì bác Sâm tập đoàn. cho nên buồn mau thổ địa sử dụng quyền về Bác Sâm sở hữu. Dứt lời, người phụ trách dùng sức gõ xuống tay chung cây búa. Hắc Viêm Long nhẹ suốt một hơi, đi thôi. Vừa muốn đứng lên, Giao Giao nhanh chóng kéo lại hắn cánh tay, đừng đi. Ân, nữ nhân, ngươi còn tưởng phiên bản không thành. Nàng chọn môi cười, chậm rãi đứng lên, quỷ dị nói, chân chính đấu thầu hiện tại mới vừa bắt đầu. Sắc bén ánh mắt đầu hướng về phía trên đài vị trí. Chỉ thấy, Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng hướng về trước đài chậm rãi đi qua, ở bọn họ sắp tiếp nhận người phụ trách phát thổ địa tư cách chứng khi, Giao Giao lạnh lùng đã mở miệng, vì cái gì này khối địa sử dụng quyền sẽ thuộc sở hữu Bác Sâm. Theo này nói nghi ngờ thanh phát ra, sở hữu ý đồ rời đi xí nghiệp lao tổng sôi nổi dừng bước chân. Đứng ở nàng bên cạnh Hắc Viêm Long hơi hơi nhíu nhíu mày, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Vị tiểu thư này, ta đã giải thích rất rõ ràng, Bác Sâm cấp ra tiêu thư giá cả càng thêm tiếp cận, này khối thổ địa bản thân giá cả. Người phụ trách hướng Giao Giao nghiêm túc giải thích. Đúng không? Nàng bước nhanh đi lên đài, lạnh lùng chất vấn nói, kia xin hỏi Bác Sâm cấp ra giá cả là nhiều ít đâu? Tiểu thư, đây là thương nghiệp cơ mật. Ngươi hẳn là tuân thủ ám bia quy tắc. Kia người phụ trách nhíu nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía vị trí thượng Hắc Viêm Long. Hắc Tổng, nàng là ngươi người sao? Đối. Nàng là người của ta. Kia thỉnh phiền phái Hắc Tổng ngươi đem nàng mang đi. Lấy Hắc Viêm Long tính tình, hắn là sẽ không đối lần này đấu thầu sinh ra bất luận cái gì đáng nghi. Nhưng, hắn cũng ghét nhất người khác mệnh lệnh chính mình. Hắc Viêm Long một tay cắm túi, bước nhanh đi tới Giao Giao bên cạnh, ngượng ngùng, Lạc tiểu thư nghi vấn cũng là ta nghi vấn. Hắc Tổng, vị tiểu thư này không biết ám bia quy tắc cũng liền thôi, ngươi không có khả năng không biết ám bia quy tắc đi. Cái gọi là ám tiêu, chính là toàn bộ hành trình đều không mở ra con số đấu thầu. Trách nhiệm vương càng thêm sẽ không lộ ra mặt khác xí nghiệp ra giá là nhiều ít, Hắc Viêm Long đương nhiên biết cái này quy tắc, còn là câu nói kia, hắn thực chán ghét người khác dùng loại này khẩu khí cùng chính mình nói chuyện. Cho nên, hắn lần này mới có thể đi theo Giao Giao cùng nhau nháo sự. Chương 369, Diễm áp toàn trường. Nhưng, hắn là thật sự không có một chút biện pháp thay đổi ám bia quy tắc trò chơi. Chính là, Giao Giao có biện pháp. Đúng vậy, ở thương nghiệp cạnh tranh pháp, đích xác quy định ám tiêu không cho phép lộ ra người cạnh tranh cấp ra giá cả. Nhưng, thế giới cao cấp luật sư đem được hưởng tìm đọc bất luận cái gì ám bia quyền lực. Dứt lời, nàng nhanh chóng từ trong bao móc ra chính mình luật sư tư cách chứng, khí phách nói, hiện tại, ta yêu cầu tìm đọc Bác Sâm cấp ra đấu thầu giá cả. Kia nữ hài là thế giới cấp cao cấp luật sư. Đương Giao Giao móc ra luật sư tư cách chứng thời điểm, dưới đài tất cả mọi người choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới Hắc Viêm Long sẽ mang theo một cái như vậy tàn nhẫn nhân vật tham dự lần này đấu thầu. Đừng nói bọn họ không nghĩ tới, ngay cả Hắc Viêm Long chính mình cũng không biết Lạc Giao Giao là thế giới cấp luật sư, hơn nữa vẫn là cao cấp. Hắn chỉ biết Giao Giao đã từng cấp Ngự Ngạo Thiên đương quá đại lý luật sư, lại không nghĩ nàng luật sư tư cách sẽ như vậy cao. Giờ phút này, đấu thầu hội trường nội lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Ánh mắt mọi người sôi nổi phóng ra ở Giao Giao trên người. Kích động ở bọn họ trong mắt ánh sáng là sùng kính, hay là hâm mộ Hắc Viêm Long có được như vậy trợ thủ, ai cũng không thể hiểu hết. Nhưng, đây là vì cái gì rất nhiều xí nghiệp đều tranh đoạt suy nghĩ nạp vào thế giới cấp cao cấp luật sư chân chính nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì thế giới luật sư tổ chức sẽ trăm phương nghìn kế muốn giấu giếm thế giới cấp luật sư tư liệu nguyên nhân. Bởi vì giống Giao Giao loại này cấp bậc luật sư hưởng thụ quá nhiều đặc quyền, cũng có được quá nhiều. Quá nhiều cường lực thủ đoạn. Chính phủ được đến, sẽ một đường thông suốt, xí nghiệp được đến, sẽ một đường đèn xanh, hắc đạo được đến, hội sở hướng bên nghệ. Có thể nói, thế giới cấp cao cấp luật sư là thần thánh cùng nguy hiểm tập hợp thể, lợi dụng hảo chính là tạo phúc, lợi dụng không hảo chính là giết người vũ khí. Lạc luật sư, Hắc Tổng, Hàn Tổng, thỉnh các ngươi tới ta văn phòng đi. Người phụ trách vừa thấy đến Giao Giao lượng ra luật sư chứng, chỉ phải thay đổi khẩu khí. Không khỏi chuyện này gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể mang theo mấy người này đương sự đi tới chính mình văn phòng nội. Vừa vào tòa, Hàn Ly Thương lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Lạc Giao Giao, liền mặt vô biểu tình nhìn về phía lần này đấu thầu trách nhiệm người. Kia trách nhiệm người bất đắc dĩ móc ra Bác Sâm tiêu thư, khó xử nhìn mắt Hàn Ly Thương chậm rãi đem tiêu thư giao cho Liễu Giao Giao trong tay. Nàng mở ra tiêu thư, tinh tế đọc bên trong nội dung. Ở khép lại kia một khắc, nàng châm chọc nói, sao lại thế này a? Chúng ta bảo Lai tập đoàn cấp ra đấu thầu giá cả cùng Bác Sâm giống nhau rõ ràng cũng là 1300 triệu, vì cái gì các ngươi muốn đem này khối địa phê cấp Bác Sâm đâu. Ở bên Hắc Viêm Long nghe được lời này, màu đen con ngươi nháy mắt khuyết trường, khó trách nữ nhân này chết sống một hai phải nháo đem tiêu thư giá cả đổi thành 1300 triệu đâu, nguyên lai là vì muốn cùng Bác Sâm tập đoàn ngang hàng. Ách! Nội cái. Bởi vì Bác Sâm tập đoàn cấp ra phương án, càng thêm thích hợp này khối địa phát triển. Người phụ trách lắp bắp giải thích. Giao giao lại là cười, miếng đất kia kiến ở cảng phụ cận. Lấy xuất khẩu mậu dịch lý luận tới nói, Bảo Lai tập đoàn cấp ra phương án là xây dựng 18 tầng thương nghiệp hóa làm công khu, mà Bác Sâm cấp ra phương án là xây dựng tiến xuất khẩu nhà xưởng. Tuy rằng này hai cái phương án đều thực phù hợp này khối địa tương lai phát triển. Nhưng, làm công khu như thế nào cũng so tiến xuất khẩu nhà xưởng cường rất nhiều đi. Ách, ta cảm thấy, nhà xưởng tựa hồ, bị chỉ trích nhậm người lại muốn thay Bác Sâm nói chuyện, giao giao vội vàng từ giữa cắt đứt, nên không phải là bởi vì Bác Sâm hậu trường là ngự quản lý, mà này khối địa lại là chính phủ phóng địa. Cho nên, các ngươi điều động nội bộ cho Bác Sâm đi. Này hoàn toàn không có khả năng. Ngự quản lý sự tình phồn đa, căn bản sẽ không để ý tới loại này việc nhỏ. Huống hồ, hắn là người thanh liêm, sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Này nhất định là xét duyệt nhân viên sai lầm, nhất định là. Người phụ trách hoảng loạn giải thích xong, bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Ly Thương, Hàn Tổng, xem ra này khối địa càng thêm thích hợp. Bảo Lai tập đoàn cấp ra. Phương án. Hàn Ly Thương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng gật gật đầu, ta đã biết. Một bên Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi lập tức hiện lên một mạt thủy quang. Chính là, giao giao lại ở bên thai hắn nói nhỏ, ngươi nói, ngươi không cần này khối địa. Ân. Hắc Viêm Long khó hiểu nhìn nàng. Giao giao hướng hắn cười xấu xa nhướng nhướng chân mày, nói, không quan hệ. Hắc Viêm Long thấy vậy, lạnh lùng nói, từ từ, này khối địa chúng ta Bảo Lai tập đoàn từ bỏ. A. Kia người phụ trách nghe xong lời này, giật mình sửng sốt thần, giây tiếp theo hắn vội vàng nhìn về phía Hàn Ly Thương. Hàn Tổng, kia. Chúng ta Bác Sâm cũng không cần. Lạnh lẽo con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn mắt một bên giao giao. Tình bị người ta nói chúng ta ngự chủ tịch lấy việc công làm việc tư. Hàn Tổng, ta không nói như vậy quá a, là các ngươi làm quá rõ ràng mà thôi. Giao giao khiêu khích nở nụ cười, giây tiếp theo, nàng biểu tình vừa chuyển. Hàn Tổng, ngài xác định các ngươi Bác Sâm thật sự không cần này khối địa. Hàn Ly Thương trầm mặc không nói, lạnh lùng mắt nhìn phía trước. Giao giao mượn thời cơ này. Lần thứ hai ở Hắc Viêm Long bên thai nói nhỏ, ngươi nói, nếu này khối địa 1 tỷ nói, chúng ta Bảo Lai tập đoàn liền phải. A, cái này ác độc nữ nhân. Lúc này, Hắc Viêm Long xem như hoàn toàn biết giao giao trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng một cái kính yêu cầu 1300 triệu, đơn giản chính là tưởng cùng Bác Sâm vẫn duy trì giống nhau ra giá, hảo làm khó dễ chính phủ. Hiện nay, Bác Sâm vì thoát khỏi hiểm nghi, không cần này khối địa. Nhưng mà... Như vậy nhiều người đều biết này khối địa đã bị bán đấu giá. Nếu là cuối cùng kết quả không bán đi khẳng định sẽ bị người mọi thuyết xôn xao. Đến lúc này, bọn họ Bảo Lai tập đoàn ra nhiều ít giá cả, chính phủ đều sẽ vì bảo vệ mặt mũi bán cho hắn. Ta ra 1 tỷ, các ngươi nguyện ý bán liền bán, không muốn bán liền tính. Dứt lời, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình đứng lên. Kia trách nhiệm người mày một ninh, cơ hồ là cắn răng trả lời nói, có thể. Ký hợp đồng. Đi. Thường xuyên qua lại như thế. Hắc Viêm Long được đến này khối địa không nói, còn tiết kiệm 500 triệu. Không thể nghi ngờ, lần này đại công thần chính là giao giao. Thiêm hào ước, Hắc Viêm Long từ trong văn phòng đi ra, nữ nhân, nghĩ muốn cái gì? Phòng ở. Xe. Nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi có thể tin tưởng ta, thật sự đem đấu thầu giá cả đổi thành 1300 triệu, ta đã thực cảm ơn ngươi. A ta là xem ở thần giật mặt mũi thượng mới có thể nghe ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, đây là chính xác lựa chọn. Hắc Viêm Long mỉm cười nói xong, không cấm nhớ tới giao giao ở bái phòng hắn khi nói những lời này đó. Rõ ràng nói là lại đây kiến thức, kết quả. A, nguyên lai nữ nhân này vẫn là cái giả heo ăn thịt hổ chủ. Khó trách canh chừng thần giật đều cấp thu phục đâu. Lạc giao giao. Đột nhiên, một đạo lạnh băng thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Giao giao cùng Hắc Viêm Long cùng thời gian nhìn qua đi. Chỉ thấy, Hàn Ly Thương cùng Mạc Tuyết Đồng đứng ở trên hành lang, lạnh lùng nhìn bọn họ. Chúng ta chờ xem. Một câu có chứa uy hiếp tính ngôn ngữ rơi xuống, đại Hàn Ly Thương dám muốn quay đầu rời đi. Hắc Viêm Long chậm rãi đã mở miệng, Hàn Tổng, ta có thể lý giải vì ngươi đây là ở uy hiếp ta tiểu thần tại sao? Hàn Ly Thương trầm mặc không nói, kia lạnh như hàn băng biểu tình gọi người có loại cảm giác không rét mà run. Một bên giao giao sợ Hắc Viêm Long cùng Hàn Ly Thương sinh ra cái gì mâu thuẫn, vội vàng đem Hàn Ly Thương lực chú ý dẫn hướng về phía chính mình, Hàn Tổng. Nàng chậm rãi đi đến Hàn Ly Thương trước mặt, ta vô tình cùng ngươi là địch. Nhưng nếu ngự ngạo thiên ở không nặng trưởng Bác Sâm quyền to, về sau đừng nói Phong Thị cùng Bảo Lai cùng các ngươi công ty cạnh tranh, chính là mặt khác công ty, chỉ cần bọn họ tiếp nhận ta ý kiến, ta đều sẽ tham dự tiến vào, cướp đi các ngươi Bác Sâm sở hữu sinh ý. Chương 370, thật đúng là cái kỳ nữ tử. Lạc Giao Giao, Ngạo Thiên muốn thật sự tham dự tiến vào, Tiểu Tâm, ngươi liền khóc cơ hội đều không có. Âm ngoan lời nói rơi xuống, Hàn Ly Thương mang theo Mạc Tuyết Đồng đều cũng không trở về rời đi. À, ta nói gần nhất này đoạn trong lúc như thế nào Bác Sâm cùng Phong Thị chỉ cần có trọng điệp hạng mục, chuẩn là Phong Thị thắng đâu. Nguyên lai, đều là ngươi làm. Nghe được Giao Giao cùng Hàn Ly Thương đối thoại, Hắc Viêm Long xem như minh bạch sao lại thế này, hắn lúc ấy còn tưởng rằng Phong Thị đảo tới rồi cái gì cường đại đoàn đội đâu, nguyên lai chỉ là Giao Giao một người việc làm. Ha ha, không có như vậy khoa trương. Chủ yếu vẫn là Phong Thị các tinh anh rất lợi hại. Giao Giao khiêm tốn cười cười, Hắc Tổng, ta còn phải hồi Phong Thị, đi trước. Ta đưa ngươi. Không cần. Giao Giao vẫy vẫy tay, vui đùa chỉ đầu mình, ngươi không sợ ta trên đầu mùi sang sao. Đi trước. A Ân. Nhìn theo Giao Giao rời đi bóng dáng, Hắc Viêm Long mỉm cười lắc lắc đầu, thật đúng là cái kỳ nữ tử. Hắn chậm rãi móc ra điện thoại. Có phải hay không Giao Giao đã xảy ra chuyện, Viêm Long? Điện thoại một truyền được, liền truyền đến Phong Thần giật nôn nóng thanh âm. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ bĩu môi, lao bà ngươi thực hảo. Nhìn ngươi khẩn trương. Vậy ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại làm gì? Ngươi không biết hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ thời gian đã buổi tối 10 điểm sao? Ân. Thời gian này đoạn bất chính là ngươi đi ra ngoài tiêu khiển thời gian sao? Như thế nào? Lão bà không ở bên người, có hay không đi ra ngoài tìm hoa hỏi liệu a? Điện thoại bên kia Phong Thần giật vừa nghe Hắc Viêm Long hỏi chuyện, không cấm phiên khởi cái xem thường, ngươi là quá nhàm chán sao? Vẫn là đương nổi lên Giao Giao nằm vùng. Nói chính sự. Khu. Hào đi. Hắc Viêm Long ngữ điệu vừa chuyển, lạnh lùng nói, lão bà ngươi trừ bỏ là thế giới cấp cao cấp luật ngoại, có phải hay không còn có mặt khác năng lực? Hỏi cái này để làm gì? Hôm nay có cái ám tiêu. Ta cảm thấy khả năng quá sức có thể bắt lấy. Ai biết lão bà ngươi đột nhiên tới tìm ta, kêu ta mang nàng cùng đi. Kết quả đấu thầu bắt lấy không nói, nàng trả lại cho ta tỉnh 500 triệu. Từ nàng hiểu được đồ vật mặt trên tới nói, hẳn là không chỉ là thế giới cấp cao cấp luật sư đơn giản như vậy đi. Từ vừa rồi Hắc Viêm Long liền vẫn luôn rất tò mò, Giao Giao không ngừng trật tự rõ ràng, đối với điển sản phương diện tri thức phảng phất cũng là hiểu được thật nhiều. Theo lý thuyết chỉ có người trong nghề mới hiểu biết đồ vật, nàng một cái 19 tuổi nữ hài không có khả năng nắm giữ như vậy rõ ràng. Ha ha, này thực bình thường. Nàng không chỉ là điền sản phương diện sự tình hiểu nhiều lắm, các phương diện đều không làm khó được nàng. Nga. Kia Hắc Viêm Long liền càng kỳ quái. Toàn năng tuyển thủ. Trên thế giới còn có loại người này. Ngươi nhưng đừng nói cho ta nàng chỉ số thông minh vượt qua 200. Ân. Nàng chỉ số thông minh chính là vượt qua 200. 205 chỉ số thông minh. Phúc. Thiệt hay giả? Hắc Viêm Long quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thật sự. Hắn chỉ là nghe nói trên thế giới có mấy người chỉ số thông minh đích xác vượt qua 200, không nghĩ tới nữ nhân kia chính là một trong số đó. Phong Thần giật rốt cuộc là cưới cỡ nào ghê gớm nhân vật A? A, càng buồn cười chính là, hắn mới gặp nàng thời điểm, thế nhưng sẽ như vậy xem thường nàng. Bất quá tựa hồ cũng thực bình thường. Mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy cái loại này tiểu chơi ứng sẽ là cái chỉ số thông minh 205 điểm thiên tài thiếu nữ đi. Còn có một việc, Thần giật. Lão bà ngươi như thế nào cùng Ngự Ngạo Thiên làm đi lên? Ai điện thoại bên kia Phong Thần giật ở nghe được cái này nghi vấn sau bất đắc dĩ thở dài, lạnh lùng nói, giết chết nàng mụ mụ chính là Ngự Ngạo Thiên. Là Ngự Ngạo Thiên. Hắc Viêm Long mày nín khởi, kia màu đen mắt nội chớp động không thể tưởng tượng ánh sáng, hắn nếu là liền loại sự tình này đều làm được. Vậy ngươi lão bà như vậy cùng hắn đối nghịch, chẳng phải là... Cứ việc, Phong Thần giật cũng không rõ lắm Ngự Ngạo Thiên vì cái gì giết Giao Giao mẫu thân, nhưng có một việc hắn có thể khẳng định. Yên tâm, Ngự Ngạo Thiên là sẽ không thương tổn Giao Giao. Đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên là sẽ không thương tổn Giao Giao. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở Giao Giao sắp cùng Phong Thần giật kết hôn khi, làm ra loại chuyện này. Tiểu Lạc. Tiểu Lạc ít bộ văn phòng nội, một cái diện mạo văn nhã mắt kính nam sinh nhỏ giọng kêu Giao Giao. Nàng ngơ ngác nhìn mắt này nam sinh, ngươi, ta là ngươi đồng sự. Ha ha, hướng chúng ta loại này chuyên nghiệp kỹ thuật trạch là tương đối dễ dàng xem nhẹ rất những người khác lạc. Chuyên nghiệp, kỹ thuật trạch. Nàng không phải chuyên nghiệp kỹ thuật trạch được không? Nàng chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn chuyên chú với máy tính mới có thể. Hào đi, không giải thích. Nàng hiện tại chính là chuyên nghiệp kỹ thuật trạch. Ngươi có chuyện gì sao? Lập tức tan tầm, bên ngoài thời tiết không tốt lắm. Muốn hay không chúng ta thấu tiền cùng nhau đánh xe trở về? Thấu tiền? Đánh xe trở về? Giao Giao xấu hổ nuốt hạ nước miếng, nhìn văn phòng nội một đám mang mắt kính chuyên nghiệp kỹ thuật trạch. Này chẳng lẽ là ít bộ truyền thống sao? Trong tình huống bình thường không giao lưu, tới rồi tiêu tiền thời điểm đại gia cùng nhau thấu tiền. Thật không? Ngượng ngùng, hôm nay, ta lão công tới đón ta tan tầm. Tuy rằng đây là lời nói dối. Hãn! Nô! Nguyên lai ngươi kết hôn A. Kia mắt kính nam sinh như là phát hiện cái gì tân đại lục dường như đẩy đẩy mắt kính, ngươi làm như thế nào được? Giống chúng ta loại này kỹ thuật trạch đừng nói kết hôn, chính là tìm đối tượng đều có thể khó A. Đang nói một lần, nàng không phải chuyên nghiệp kỹ thuật trạch được không? Ô! Ta cùng ta lão công là thanh mai trúc mã. Khó trách. Liền nói sao? Vậy được rồi. Không quấy rầy ngươi. Mắt kính nam sinh lễ phép cười cười liền quay đầu rời đi. Khấu khấu khấu lúc này, Phong Thần Duệ trợ lý A-A-Dông gõ khai ít bộ cửa văn phòng. A-A-Dông trợ lý có chuyện gì sao? Ít bộ chủ quản gương mặt tươi cười nên đón. A-A-Dông lễ phép gật gật đầu, Phong Phó Tổng tìm các ngươi bộ môn lạc giao giao qua đi một chút. Ân, ta đã biết. Tiểu lạc. Phong Phó Tổng tìm ngươi. Nàng đã nghe được, thật không biết Phong Thần Duệ tìm chính mình sẽ có chuyện gì. Nay nửa tháng tới hắn cũng chưa đi tìm cái gì phiền thoái, nên sẽ không thần giật vừa ra kém hắn liền không thành thật đi. Giao giao đi theo A-A-Dông rời đi ít bộ văn phòng. Nay cũng chính là đối mặt này đó kỹ thuật trạch, nếu là đổi thành cái gì tiêu thụ bộ A, xã giao bộ A, phòng trừng phó giám đốc tự mình tìm nàng tin tức một truyền ra, toàn bộ văn phòng đều đến nổ tung nổi. A-A-Dông, phó giám đốc văn phòng không phải ở 30 mấy tầng sao? Vì cái gì muốn đi ngầm? Vừa tiến vào thang máy, giao giao lạnh lùng hỏi. Nhị thiếu nãi nãi, chúng ta Phong Phó Tổng đang ở ngầm bãi đậu xe chờ ngài. A-A-Dông là Phong Thần Duệ tâm phúc, cũng tự nhiên biết giao giao cùng Phong Thần Giật chi gian phu thê quan hệ. Ta đã biết. Đi theo A-A-Dông đi tới ngầm ga ra. Giao giao trước sau nghĩ không ra Phong Thần Duệ đây là tưởng làm cái gì đa dạng, bất quá. Hiện tại đại gia cũng là người một nhà, nàng tin tưởng Phong Thần Duệ sẽ không đối nàng thế nào. Cách đó không xa, một chiếc Louis lẳng lặng bỏ neo ở xe vị thượng. Giao giao chậm rãi đi đến ghế sau vị trí gõ gõ cửa sổ xe. Đen nhánh pha lê chậm rãi rơi xuống. Đệ muội. Phong Thần Duệ mỉm cười hướng nàng chào hỏi. Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lên xe. Ha ha, đại ca, ta trong chốc lát chính mình ngồi tiểu ba trở về là được. Chương 371, hắn châm trọc. Phong Thần Duệ nheo nheo mắt, một tay đặt tại pha lê khung thượng, chậm rãi nói, chính là phụ thân kêu ta cần phải đem ngươi mang về nhà, ngươi lên xe không chính mình nhìn làm. Công công. Công công kêu Phong Thần Duệ mang chính mình về nhà. Phát sinh chuyện gì sao? Giao giao mơ hồ đã nhận ra không thích hợp, nhưng nhìn đến Phong Thần Duệ kia há mồm mặt nàng thật sự không nghĩ hỏi cái gì. Chỉ phải ngồi ở xe trên ghế sau. Nhị thiếu nãi nãi. Tài xế Lao Trương lễ phép hướng nàng chào hỏi sau liền khởi động xe. Đệ muội, gần nhất này nửa tháng ngươi thật là thay chúng ta Phong thị lập không ít công lao hãn mà a. Đối diện vị trí thượng Phong Thần Duệ chậm rãi đã mở miệng. Giao giao thanh lánh quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngươi nói, ngươi vẫn luôn đoạt bát sâm sinh ý, ngươi kia lão tướng hảo đã biết, có thể hay không bị ngươi tức chết. Bất quá nói thật, hiện nay thương giới thật không mấy cái dám khiêu khích ngự ngạo thiên, cũng chỉ có ngươi. Ai A-A-Dông, vẫn là đương nữ nhân hảo A đúng không? Phong Thần Duệ tự biết giao giao sẽ không để ý tới chính mình, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh trợ lý. A-A-Dông châm chọc cười cười, vội vàng gật gật đầu, đúng vậy. Nữ nhân chính là dễ làm sự, một cởi quần áo cái gì đều thu phục. A-A-A-Dông, ngươi đem nói cũng quá lộ liễu. Tốt xấu, giao giao cũng là ta đệ muội A bất quá, mấy ngày nay ta cùng trong nhà cái kia cọp mẹ phát giận tới. Đại thiếu nãi nãi. Ân. Vì cái gì sự A, Phong Phó Tổng? Ai, còn không phải bởi vì thần giật kia tiểu tử cưới như vậy cái thông minh lão bà sao? Đang xem nhà ta kia cọp mẹ, trừ bỏ bối cảnh tốt một chút ở ngoài, muốn cái gì không có gì. Phong Thần Duệ nói, cố ý liếc mắt đối diện giao giao, giây tiếp theo, hắn ngự phong vừa chuyển, bất quá. Hiện tại ta cảm thấy vẫn là lão bà của ta hảo. Đương nhiên, đại thiếu nãi nãi xuất thân cùng phong phu nhân đều là Á Tư Lan quốc hoàng thân quốc thích, từ nhỏ ra giáo nghiêm khắc, hiền lương thục đức, nơi nào sẽ có người so đại thiếu nãi nãi xuất thân càng vì ưu tú đâu. A-A-Dông lời này rõ ràng là cố ý nói cho giao giao nghe. Bất quá, Phong Thần Duệ lão bà Lan Lăng đích xác xuất thân nhất lưu. Là phong phu nhân vì củng cố Phong Thần Duệ ở phong gia địa vị đặc biệt hồi mẫu quốc cho hắn tìm thê tử. Được biết, Lan Lăng là Á Tư Lan quốc nữ vương chi thứ chất nữ, địa vị chỉ ở sau phong phu nhân, cũng là không hơn không kém hoàng thân quốc thích. Ha ha, Lan Lăng xuất thân trước không đề cập tới, chủ yếu là nàng hiểu được cái gì kêu tam tòng tứ đức. Nếu là ta hướng ta đệ đệ giống nhau cưới cái dâm đãng lao bà, ta cũng không biết chính mình mặt hướng nào thả. Phong Thần Duệ chỉ cây dâu mà mắng cây huệ là càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu hắn không đề cập tới khởi phong thần giật, Giao Giao coi như hắn thả chó thí, nhưng gia hỏa này biến tướng mắng phong thần giật quả thực phân nhưng nhận nước tiểu không thể nhịn. Đại ca, ngươi nhưng đừng như vậy tự tin. Đại tẩu lui tới xuất quỹ, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi lại không phải mỗi ngày đi theo bên người nàng. Vẫn luôn trầm mặc Giao Giao rốt cuộc đã mở miệng. Phong thần Duệ hơi hơi mỉm cười, tự tin nói, a, chê cười. Lan Lăng mỗi ngày ngốc tại trong nhà, đại môn không ra nhị môn không mại, nào có cơ hội xuất quỹ. Giao Giao này vừa nghe, ra vẻ giả ngu giả ngơ chớp chớp mắt, trong nhà không phải còn có nam phó sao. Phúc, một bên A A Dông nghe xong lời này tức khắc cười lên tiếng. Cấp một bên Phong thần Duệ khí đến mặt đều tái rồi, hắn oán hận cắn sau tao nhà, thật là cái nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân. Trong chốc lát về nhà có người khóc thời điểm. Có ý tứ gì? Nhìn Phong thần Duệ kia hung tợn biểu tình, Giao Giao càng thêm cảm thấy bất an lên, không lý do công công kêu Phong thần Duệ mang chính mình về nhà. Phong thần Duệ lại nói trong chốc lát về nhà có người khóc. Trong nhà, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trở lại Phong ra tòa nhà, Á A Dông liền rời đi. Phong thần Duệ cùng Giao Giao một trước một sau đi vào trong biệt thự. Đại thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, như cũng là một đoàn hầu gái ở cửa đón chào. Phong thần Duệ mặt vô biểu tình lôi kéo tây trang bước nhanh hướng về trong đại sảnh đi đến, vừa tiến vào, hắn quy củ hướng Phong Tiêu Cúc một cung, phụ thân, mẫu thân. Đi theo hắn phía sau Giao Giao cũng cong hạ thân, công công, bà. Thần Duệ, ngồi xuống đi. Là, phụ thân. Phong thần Duệ ngồi ở lão bà Lan Lăng bên cạnh. Mà Giao Giao như cũ đứng ở nơi đó, nàng ngẩng đầu, nhìn Phong Tiêu trên mặt nghiêm túc biểu tình, đang nghe hắn vừa rồi nói chuyện khẩu khí. Công công kêu Phong thần Duệ nhập tòa, lại không có kêu nàng nhập tòa. Nói cách khác, Giao Giao giống như là cái làm sai sự hài tử bị phạt chạm giống nhau đứng ở phòng khách khẩu. Mà người khác tắc ngồi ở trên sofa uống trà, ngẫu nhiên xem mắt TV. Thời gian, 1 giây, 2 giây quá khứ. Thẳng đến 5 phút sau, Phong Tiêu lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. 3 ngày trước, ngươi đi đâu? 3 ngày trước, hình như là thần giật đi Thổ Nhĩ Kỳ đi công tác trước một đêm đi. Công công, ta cùng thần giật ở bên ngoài ăn cơm. Cái này ta biết, không cần ngươi nói. Ta là hỏi ngươi, ngươi trừ bỏ cùng thần giật ở bên nhau, còn với ai ở bên nhau quá? Trừ bỏ cùng thần giật ở bên nhau ngoại. Bọn họ giống như ăn cơm liền về nhà đi. Đã không có, công công. Không có. Hảo. Phong Tiêu lánh meo nheo mắt, cầm lấy tay bên báo chí dùng sức còn tại trên bàn trà. Ngươi cho ta xem, đây là cái gì? Dứt lời. Đang xem TV Lan Lăng lập tức đóng cửa TV. Cười xấu xa nhấp nhấp miệng cùng Phong thần giật nhìn nhau liếc mắt một cái, bày ra vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Giao Giao chậm rãi đi tới bàn trà trước, cầm lấy kia phân báo chí vừa thấy. Này không phải. Nghĩ tới, ngày đó ăn cơm thời điểm thần giật bị công kích, nàng chạy tới phòng bên cạnh gặp Ngự Ngạo Thiên, kết quả. Nhìn báo chí thượng, Ngự Ngạo Thiên ôm nàng ảnh chụp. Giao Giao không cấm hít hà một hơi, xem ra. Vẫn là bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Công công, ngài cho ta xem cái này làm gì? Cứ việc, Giao Giao tâm hiện tại bất ổn, nhưng vẫn là cường trang chấn định dò hỏi Phong Tiêu. Ngươi dám nói, Ngự Ngạo Thiên ôm nữ nhân kia không phải ngươi sao? Kia bức ảnh, tuy rằng chỉ đánh ra kia nữ nhân bóng dáng, nhưng một đầu đến eo tóc đen, cùng với nhỏ xinh dáng người mặc cho ai đều sẽ liên tưởng đến Giao Giao. Cũng không phải ta, công công. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Lan Nghê Bội đã mở miệng, ai nha, con dâu, ta biết loại sự tình này ai đều sẽ không thừa nhận. Nếu bên trong có cái gì hiểu lầm nói, ngươi nói ra thì tốt rồi, ta tin tưởng lão gia sẽ thông cảm ngươi. Lan Nghê Bội cũng thật đủ ngoan độc. Quả thực giết người với vô hình. Dùng như vậy hiền lành miệng lưỡi, kỳ thật đơn giản chính là tưởng ám chỉ kêu bức ảnh chính là nàng, cùng nhau dụ dỗ nàng thừa nhận. Hào tàn nhẫn. Thật ác độc. Thông qua này nửa tháng tiếp xúc, Giao Giao có thể thập phần khẳng định Lan Nghê Bội thuộc về cái loại này miên châm nhân vật. Nếu không phải kết hôn ngày đó thần giật nói kia sự kiện, tin tưởng nàng nhất định sẽ bị cái này Lan Nghê Bội cấp hại chết. Nếu Lan Nghê Bội như vậy thích cha người tốt, kia nàng cũng bồi nàng chơi đi xuống hảo. Bà, người kia thật sự không phải ta. Ta ngày đó buổi tối vẫn luôn đều cùng thần giật ở bên nhau, chưa từng tách ra quá, sao có thể sẽ cùng Ngự Ngạo Thiên chạm mặt đâu. Nàng ra vẻ đáng thương nói. Lão gia tử hung hăng nhíu nhíu mày, hảo. Ta đây hiện tại liền cấp thần giật gọi điện thoại xác nhận. Không, không thể. Giao Giao tin tưởng, liền tính công công gọi điện thoại cấp thần giật. Thần giật cũng nhất định sẽ giúp đỡ chính mình. Chính là, hắn sẽ lập tức đoán được, báo chí thượng người nọ thật là nàng. Chương 372, bị Phong gia đuổi ra khỏi nhà. Không hy vọng bởi vì Ngự Ngạo Thiên sự tình ở ảnh hưởng thần giật tâm tình. Không hy vọng bởi vì Ngự Ngạo Thiên ở kêu thần giật không vui. công công, hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ thời gian là không điểm, ngài thật muốn cấp thần giật gọi điện thoại sao? Phong Tiêu từ trước đến nay đau nhi tử, vừa nghe Giao Giao nói lời này, hắn lập tức đánh mất ý niệm, hảo. Ta không cho thần giật gọi điện thoại. Nhưng ngươi hiện tại cần thiết cho ta đem chuyện này giải thích rõ ràng. Con dâu, ngươi cũng đừng ở kêu láo ra sinh khí. Lão gia đã lớn như vậy số tuổi, vì các ngươi sự tình không xong đủ nhiều tâm. Ngươi liền đem chuyện này giải thích rõ ràng không phải xong rồi sao? Lan Nghê bội một cái kính dùng mềm chiêu buộc Giao Giao thừa nhận. Phong Tiêu bên kia lại một cái kính dùng ngạnh chiêu kêu nàng đi vào khuôn khổ. Giao Giao đầu đều sắp nổ tung, bà, ta đang nói một lần, trên ảnh chụp người thật sự không phải ta. Khả năng nàng có chút nóng nội, khẩu khí thoáng đề cao một ít. Bắt lấy cái này khe hở, một bên Lan Lăng Tạch lập tức đứng lên, khởi tay bang một cái tát hung hăng đánh vào Liễu Giao Giao trên mặt, ai cho phép ngươi cùng bà nói như vậy. Thình lình xảy ra bàn tay đánh Giao Giao đầu váng mắt hoa. Cái này Lan Lăng chính như Phong Thần Duệ chính mình theo như lời, chính là một con của mẹ. Nay nửa tháng, chỉ cần Lan Nghê bội làm khó dễ Giao Giao, Lan Lăng chuẩn sẽ ở bên không ngừng châm ngòi thổi gió. Xin lỗi. Bà, ta, vô tình mạo phạm. Tự biết chính mình thân ở bất lợi vị trí, Giao Giao chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, tay bụng mặt, ủy khuất túi thấp đầu xuống. Thật là không biết xấu hổ, ngươi quả thực cho chúng ta Phong gia mất mặt. Lan Lăng không thuận theo không buông tha mắng lên. Phong Thần Duệ dựa thế, nhướng mày cười, đúng vậy, đệ muội, ngươi cũng quá không bị kiềm chế đi. Thế nhưng làm ra loại sự tình này. Con dâu, ngươi nói thần giật như vậy hái ngươi, ngươi sao lại có thể làm ra như vậy thực xin lỗi chuyện của hắn đâu. Giao Giao này còn không có thừa nhận, Tiêu Tam Mẫu Tử liền kẻ sướng người họa đem tội danh toàn bộ thêm tới rồi nàng trên đầu. Liền tính nàng có 100 há mồm cũng nói bất quá bọn họ ba người. Đơn giản bảo trì trầm mặc. Từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta thành thật ngốc tại trong nhà, không cho phép ra môn. Lúc này, Phong Tiêu ban bố cuối cùng quyết định. Cũng không thể ra cửa. Như vậy sao được? Nàng phải cho mụ mụ báo thù a. Công công, kia bức ảnh người thật sự không phải ta. Ta mặc kệ có phải hay không ngươi. Đều không được ngươi ở bán ra Phong gia môn, nếu không ngươi liền cút cho ta ra Phong gia. Tay bụng mặt, nàng kêu bất lực mắt tả hữu quan vọng. Lan Nghê bội cười nhạt, Phong Thần Duệ âm hiểm cười, Lan Lăng chảo phúng cười. Từng trương tà ác gương mặt tươi cười chiếu rọi ở nàng trước mắt, đại não mạc danh có chút choáng váng. Trước kia, thần giật chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên sao. Bị mẹ kế khi dễ, bị lớn hắn 10 tuổi ca ca ức hiếp, bị cái này tẩu tử nhục mạ. Nhất định là cái dạng này, nếu không thần giật như thế nào sẽ dọn ra cái này ra, lại như thế nào sẽ chạy tới Nhật Bản đi học. Không biết vì sao, tại đây một khắc, Giao Giao phảng phất thấy được Phong Thần Giật khi còn nhỏ. Từ vẫn là ăn mãi trẻ con đến đã học được đi đường, học được nói chuyện, hắn nhất định bị rất nhiều ủy khuất. Hắn cặp kia lanh thấm nhân tâm con người, dùng cái gì mới gặp khi là không có độ ấm. Là hắn trời sinh lạnh băng. Vẫn là. Hắn chưa bao giờ ở cái này ra cảm thụ quá độ ấm đâu. Nước mắt, theo hai má chậm rãi chạy xuống, Giao Giao quay đầu, cũng không quay đầu lại chạy ra Phong gia. Thiên, đã dần dần tối sầm xuống dưới. Mông lung đông tuyết đánh vào trên người có chút đến xương hàn. Trước mắt, phảng phất lại một lần xuất hiện ảo giác, một cái 10 tuổi đại tiểu nam hài đứng ở trên nền tuyết bất lực khóc thút thít. Cứ việc, hắn có hoa không xong tiền, có phong phú gia thế, lại không cách nào đền bù hắn nội tâm thiếu hụt, vô pháp tìm kiếm đến một cái chân chính yêu hắn cũng cấp cho hắn ấm áp người. Thân giật, từ ta nhận thức ngươi, luôn là mắng ngươi vì cái gì bãi một trương bài bổ kẹ mặt, luôn là châm chọc ngươi ỉ vào trong nhà có điểm tiền liền ghê gớm. Nếu không phải ta trở thành thê tử của ngươi, nếu không phải ta đi tới Phong gia, khả năng đời này cũng sẽ không cảm nhận được ngươi trước kia cảm thụ quá đau. Vì cái gì ngươi cũng không nói cho ta, ngươi quá khứ. Không nói cho ta, ngươi đã từng có như vậy đau kịch liệt quá vãng. Giờ phút này, Giao Giao theo hai má chảy xuống nước mắt không phải vì chính mình mà lưu, mà là vì Phong Thần Giật mà lưu. Nàng bất quá là lần đầu tiên cảm nhận được bị vây công thống khổ, nhưng Phong Thần Giật đâu? Hẳn là từ nhỏ đều tại đây loại hoàn cảnh chung lớn lên đi. Kia đau, không cần nói cũng biết. Như vậy người nhà, không cần cũng thế. Từ đây, nàng sẽ là hắn duy nhất người nhà, mà hắn cũng là nàng duy nhất người nhà. Về tới cái kia không đủ 40 bình phương phòng nhỏ, Giao Giao mạc danh cảm thấy một loại thỏa mãn cảm. Phong gia phòng ở lại đại lại như thế nào? Nhân tình đạm bạc như hầm băng, căn nhà nhỏ lại như thế nào? Như cũ có thể sáng tạo kỳ tích. Có lẽ, về sau cùng Phong Thần Giật sinh hoạt ở chỗ này cũng không tồi. Hắn có thể hay không không thói quen đâu. Không đúng, hắn còn có cái kia độc thân chung cư, nếu ở chỗ này không thói quen nói, cũng có thể biên lai nhận thân chung cư bên trong trụ. Từ kết hôn tới nay, Giao Giao chưa bao giờ ảo tưởng quá cùng Phong Thần Giật tương lai sinh hoạt, nhưng giờ khắc này, nàng trong óc thế nhưng dần dần đối tương lai có chờ mong hình ảnh cảm, khoe miệng cũng không cấm treo lên một mạt hạnh phúc tươi cười. Có lẽ, là bởi vì Phong Thần Giật kia không muốn người biết quá khứ, lay động cảm tính nàng đi. Khấu khấu khấu. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, đang ở phát họa tương lai hình ảnh Giao Giao tự nhiên ninh khởi lông mày, sẽ là ai à? Nàng bất quá mới vừa về nhà mà thôi, liền có người tới bái phòng. Chẳng lẽ là Phong gia người đã tìm tới cửa? Đứng dậy, mở ra cửa phòng trong nháy mắt, ánh vào Giao Giao mi mắt thân ảnh lệnh nàng đồng tử đột nhiên khuyết trương. Theo bản năng muốn đóng cửa cửa phòng, nhưng lại bị một con bàn tay to chặt chẽ đứng vững. Bà bối, ngươi chính là như vậy tiếp đại khách nhân sao? Quen thuộc ma âm truyền vào lỗ thai, khẩn trương nhìn đứng ở ngoài cửa Ngự Ngạo Thiên, hắn một thân màu đen áo gió phối hợp màu trắng cao cổ áo lông giả dạng càng hiện thành thục mị lực. Nhưng này đối với Giao Giao tới nói, lại như là tử thần lặng yên thăm. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn lái xe đi ngang qua nhà ngươi dưới lầu, nhìn đèn sáng, liền lên đây. Không nghĩ tới, ngươi thật ở nhà đâu. Nay nửa tháng nàng đều không có hồi quá ra, hôm nay lần đầu tiên trở về liền gặp Ngự Ngạo Thiên, thật không biết chính mình là đi rồi cái gì cất chó vận. Này, nơi này, không, không chào đón ngươi. Ngươi đi. Giao Giao dùng sức muốn đóng cửa cửa phòng. Nhưng nàng sức lực nơi nào sẽ để đến quá nam nhân. Ngự Ngạo Thiên chỉ là một bàn tay đỉnh môn, nàng liền hoàn toàn không có cách nào. Bà bối, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Thần Giật ở ta không, không nghĩ kêu hắn thấy ngươi. Ngươi đi a. Ân. Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi chợt lóe, khóe miệng không cấm nhiễm khởi một mặt ta cười. Vừa lúc, ta thật lâu chưa thấy được Thần Giật, cùng hắn chào hỏi một cái cũng không tồi. Dứt lời, hắn hơi dùng một chút lực. Đỉnh đại môn Giao Giao đã bị bắn đi ra ngoài, Ngự Ngạo Thiên cất bước đi vào phòng nội. Tùy tay mang lên cửa phòng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đây là Tư Sấm Dân Trạch. Giao Giao giống như là nhìn đến Ôn Thần giống nhau về phía sau lui tiểu bước chân. Ngự Ngạo Thiên không để bụng cởi ra trên người áo gió, nên ngang ngồi ở trên sofa, Thần Giật đâu? Khẩn trương con ngươi tả hữu lập lòe, nàng nuốt hạ nước miếng, nhanh chóng chỉ phòng vệ sinh vị trí, ở V nút cờ. Chương 373, không cần, Ngự Ngạo Thiên ngươi không thể. Phúc! Ngự Ngạo Thiên buồn cười nở nụ cười. Thân thể dựa nghiêng trên sofa, ngón tay thon dài tiêu sái khẩy hạ trên trán tóc mái, bà bối, ngươi là thật sẽ không nói dối đâu. Như thế nào một người ngốc tại nhà mẹ đẻ, nên sẽ không bị Phong Thần Giật từ Phong gia bắn cho ra tới đi. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Ngự Ngạo Thiên. Nàng nhăn lại lông mày, oán hận cắn chặt răng, mới không phải đâu. Thần Giật mới không có anh ta ra tới. Hắn đi Thổ Nhĩ Kỳ đi công tác. Nga. Nguyên lai Thần Giật đi công tác đi. Không xong. Đối thượng Ngự Ngạo Thiên hàm ở đôi mắt nội quỷ dị ánh sáng, nàng không cấm đánh cái dùng mình. Như thế nào liền đem Thần Giật đi công tác sự tình nói ra đâu? Bà bối, kia xem ra là Phong gia người đem ngươi hoành ra tới lạc. Ai nha, lúc này mới vừa quá môn bao lâu à, bọn họ Phong gia người liền như vậy khi dễ ngươi. Mũi tên trung hồng tâm. Ngự Ngạo Thiên thấy rõ lực là thật sự quá mức nhạy bén. Này đều do ai à? Nếu ngày đó ăn cơm thời điểm, ngươi không như vậy. Chúng ta khả năng bị truyền thông chụp đến sao? Liền chính mặt đều không có, Phong gia người liền nói là ngươi. Ân. Xem ra Ngự Ngạo Thiên cũng xem qua kia thiên đưa tin. Nên không phải là hắn xem xong kia thiên đưa tin, liền đoán được chính mình nhất định sẽ bị Phong gia cấp đuổi ra khỏi nhà đi. Thật đúng là mất mặt. Nàng cũng thực buồn bực, kia phiến tin tức rõ ràng chỉ có một bóng dáng, Phong gia người như thế nào sẽ một mực chắc chắn chính là nàng. Cứ việc, kia thật là nàng. Lại đây. Ngự Ngạo Thiên tả cười ngoắc ngón tay, kia thâm thúy con ngươi nội kích động gọi người nhìn không thấu ánh sáng. Giao Giao âm thầm hít vào một hơi, ngươi muốn làm gì? Không ngừng về phía sau lui tiểu bước chân. Thấy vậy, hắn một bước xông lên trước, chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Buông tay a! Giao Giao toàn bộ đều kinh tới rồi, sợ tới mức tràn đầy không biết làm sao. Nhưng Ngự Ngạo Thiên chỉ là nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ, không có bất luận cái gì hành động. Nhưng kia ảnh ngược ở hắn trong mắt năm ngón tay ấn lại kích thích hắn trong mắt. Xoay người, ngồi trở lại trên sofa. Giao Giao cả người như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt, hắn. Đang xem cái gì? Bà bối, hào môn sinh hoạt một chút không thích hợp ngươi đâu, vẫn là suy xét cùng Phong Thần Giật chạy nhanh ly hôn đi. Ngự Ngạo Thiên nói xong, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà lẫm cười. Nàng thu hồi suy nghĩ, phẫn hận nhíu mày, đó là chuyện của ta. Cùng ngươi không quan hệ. Huống hồ, hôn nhân là ta cùng Thần Giật hai người, chỉ cần ta yêu hắn, hắn yêu ta là đủ rồi. Ta mới sẽ không theo Thần Giật ly hôn đâu. Ái! Treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thay thế chính là một mạt âm lãnh biểu tình. Đối, ta 13 tuổi liền thích hắn. Chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, dựa vào cái gì ly hôn. Giao Giao oán hận nói xong, ngón tay chỉ hướng cổng lớn, Ngự Ngạo Thiên, hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. 13 tuổi liền thích hắn. Vẫn luôn. Đến bây giờ. Không hoán không vội ngữ khí lại như là một quả bom, đột nhiên bại ở Liễu Giao Giao trước mắt. Nàng mới vừa chỉ là vì cùng Ngự Ngạo Thiên đối nghịch, liền thuận miệng nói ra cái loại này lời nói, lại xem nhẹ rớt. Nàng cùng Ngự Ngạo Thiên cũng ở quá cùng nhau sự thật. Nhìn chăm chú nam nhân kia thâm trong mắt bắn ra ánh sáng, giống như một con ưng sắc bén vô cùng. Nàng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này, chỉ là khẩn trương thở hổn hển khí thô, thân mình theo chân tường một chút hướng về cửa vị trí di động qua đi. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, người nam nhân này. Sinh khí. Bà bối, người muốn đi nào? Đại bước chân mới vừa một đến cửa, Ngự Ngạo Thiên sâu kín đã mở miệng. Ngươi không đi nói, ta đi được rồi đi. Sắc mặt trầm xuống, Giao Giao nhanh chóng kéo ra đại môn, sắp tới đem bước ra kia một khắc. Không biết khi nào, Ngự Ngạo Thiên đã muốn chạy tới nàng phía sau. Bàn tay to đột nhiên siết chặt nàng eo, đem nàng trực tiếp kéo vào nhỏ hẹp phòng ngủ nội. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngự Ngạo Thiên. Thân thể bị hung hăng ném ở trên giường, Giao Giao kinh hoàng mở to hai mắt nhìn. Nam nhân mặt vô biểu tình đóng cửa phòng ngủ môn, âm gối nói, bà bối, cẩn thận ngẫm lại, kia 3 ngày ta đối với ngươi tựa hồ quá thô bạo, hiện tại ta liền tới đền bù ngươi. Một cái bước xa đi lên trước, bàn tay to đột nhiên xé bỏ trên người nàng quần áo. Không, không cần. Mãnh liệt bất an cảm đánh úp lại, nàng nỗ lực làm cuối cùng dãy rủa. Trên người quần áo bị nam nhân dễ như trở bàn tay kéo xuống, nàng muốn che lấp, nề hà đôi tay bị nam nhân chặt chẽ cố định ở. Hương, bà bối, ngươi hiện tại, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ là được. Túi đầu xuống, gợi cảm cánh môi theo nàng mẫn cảm cổ một đường hoa hạ. Nô. Từng đợt quen thuộc mà chán ghét dùng mình cảm đánh úp lại, nàng kia trắng non thân mình không ngừng phát ra run. Không cần, đình a. Hử. Bà bối, ngươi run đến thật là lợi hại đâu. Đang sợ sao? Sợ cái gì? Là sợ, ngươi kia dâm đãng thân thể ở ta khiêu khích hạ đạt đến cảm thấy thẹn đỉnh núi sao. Thân thể ở bị nam nhân tàn phá, ngay cả lỗ thai cũng giống như ở bị nam nhân ăn mòn. Nàng cắn khỏe môi, tận lực không đi nghe nam nhân nói, sứ mệnh muốn thoát khỏi giờ phút này trói buộc. Mềm mại môi một đường dao động đến. Nô hử khỏe miệng ức chế không được phát ra một tiếng kháng cự than nhẹ, nàng vặn mẹo, thuận thế kẹp chặt chính mình hai chân. Còn là bị nam nhân dễ như trở bàn tay mở ra. Không. Đừng. Bị nam nhân chạm vào. Kia một khắc, Giao Giao theo bản năng cung khởi thân thể. Đôi mắt nội chậm rãi tràn ra lệ quang. Bà bối, ta cùng Phong Thần Giật Hai càng hiểu biết thân thể của ngươi. Hắn biết ngươi mẫn cảm điểm ở đâu sao? Nhìn một cái. Nhanh như vậy cũng đã có phản ứng đâu. Ngón tay thuận thế. Nàng oán hận cắn miệng mình, không cần, không muốn nghe đến Phong Thần Giật tên. Nàng không nghĩ vào giờ phút này nghe được Phong Thần Giật tên. Ngự Ngạo Thiên. Ngươi quả thực là cái cầm thú. Ngón tay càng thêm vui sướng, hắn chậm rãi lấy ra, diễn ngược ở nàng trước mắt quơ quơ. Bị cầm thú lăng nhục đã có phản ứng sao? Ngón tay thượng tinh lượng như là vô hình lưỡi lê, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng là thập phần kháng cự. Nhưng thân thể lại, không thể không nói, Ngự Ngạo Thiên quá hiểu biết Giao Giao thân thể. Nàng da thịt mỗi một chỗ mẫn cảm, hắn đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm được. Không sai biệt lắm đâu. Bà bối, ta lần này nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Nói, Ngự Ngạo Thiên kéo ra chính mình khóa quần. Giao Giao nín thở. Trái tim thịch thịch thịch cuồng loạn nhảy cái không ngừng. Không. Không cần ở tiếp tục. Nàng không nghĩ ở cảm nhận được ngày đó ác mộng liên tục. Cái nào tư thế hào đâu. Nga, đúng rồi. Nam nhân cường ngạnh thay đổi thân thể của nàng. Rách nát hồi ức lần thứ 2 quanh quẩn ở trước mắt, nàng ghé vào trên giường bất an và mẹo. Ngự Ngạo Thiên, ngươi dừng tay a. Ta hiện tại là Phong Thần Giật thế tử. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Không cách nào hình dung nội tâm hoảng loạn cùng bàng hoàng. Nàng chỉ biết, lần này một khi ở kêu Ngự Ngạo Thiên thực hiện được, như vậy vô luận ở xây dựng cỡ nào hoa lệ tương lai, nàng cũng vô pháp tiêu tan chính mình, vô pháp tiêu tan đối Phong Thần Giật thẹn với. Nhưng Giao Giao lời này lại ở vô hình bên trong tăng thêm bậc lửa người nam nhân này. Giờ phút này, Ngự Ngạo Thiên không muốn nghe đến nàng đã vì Phong Thần Giật thê tử sự thật, ít nhất không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được. Hắn 3 lần 4 lượt ra tay, lại vẫn là không có thể ngăn cản trụ cuộc hôn nhân này. Vốn định, như vậy mới thôi. Mà khi nàng lần thứ 2 xâm nhập hắn trong tầm mắt thời khắc đó, hắn rốt cuộc vô pháp khí định thần nhàn, rốt cuộc kiềm chế không được kia khát vọng trong lòng, nhịn không được muốn đem nàng lần thứ 2 chiếm làm của riêng. Chương 374, tự sát. Liền giống như lần đó ở Nhật thức liệu lý cửa hàng một màn. Đương nhìn đến báo chí thượng cho hấp thụ ánh sáng kia tắc tin tức sau, Ngự Ngạo Thiên ma xui quỷ khiến đi tới Giao Giao ra dưới lầu. Nhìn nàng nhà ở đèn sáng lên, hắn cũng đã đoán được Phong gia người khả năng đem nàng cấp đuổi ra tới. Này, có lẽ là hắn chờ đợi đã lâu. Nhưng, thật sự nhìn đến nàng lẻ loi ngốc tại nhà này thời điểm, cùng với trên mặt kia như ẩn như hiện bàn tay ấn khi, hắn lại có chút hối hận không có kêu Hàn Ly Thương cản trở trụ này cọc tin tức chảy ra. Ta 13 tuổi liền thích hắn. Chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, dựa vào cái gì ly hôn. Nhưng, Giao Giao những lời này lại là hoàn toàn chọc giận Ngự Ngạo Thiên đạo hỏa tác. Kia một khắc, hắn tâm như là bị một trận thứ chát đến, chỉ nghĩ, kêu nàng khóc thút thít, hoàn toàn phá hủy cuộc hôn nhân này. Ngẩng đầu thật lớn ở tư ma, rít gào, một mạt tâm trầm tươi cười xẹt qua Ngự Ngạo Thiên khoe miệng, hắn hai tròng mắt tối sầm lại, thân thể hung ác về phía trước đâm vào. Không. Lách cách làm như thứ gì rách nát thanh âm, Giao Giao chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ, kia cuối cùng dãy rủa chỉ có thể hóa thành khói nhẹ cực nhanh. Nàng như là bị điều động linh hồn dường như ghé vào trên giường, nước mắt theo hai má chậm rãi chảy xuôi. Ngự Ngạo Thiên khó nhịn nhăn lại mi, thoải mái hít hà một hơi, bước đi gian nan đi trước, bảo bối, ngươi quả nhiên có một bộ dâm đạng thân thể. Nam nhân mũi gian hô hấp dần dần tăng lên. Chỉ chốc lát sau, liền đã là mồ hôi đầy đầu. Thả lỏng. Ấm áp bàn tay to theo nàng bụng nhỏ hướng về phía trước leo núi. Đột nhiên, một trận mãnh liệt kích thích cảm đánh úp lại, Giao Giao dùng sức cắn chính mình môi, nhưng môi phùng gian vẫn là mơ hồ nhộn nhạo ra mỹ diệu huyên âm, nô, nga. Cùng lúc đó, nam nhân lần thứ hai hít hà một hơi, hắn chưa bao giờ thử qua như vậy mỹ diệu, phảng phất chỉ cần thoáng nhanh hơn một chút tốc độ liền sẽ tức vũ khí đầu hàng giống nhau. Thật là đáng chết. Tiếng hít thở, tiếng đánh, không ngừng quanh quẩn tại đây gian bàn tay đại phòng nội. Giao Giao gắt gao nắm lên cái nắm tay, kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng dần dần trở nên có chút vằn mẹo. Bà bối, ngươi có phải hay không mau tới rồi? Không cần nhẫn mại, phóng xuất ra tới. Ngự Ngạo Thiên rõ ràng cảm giác được nàng càng ngày càng nhiệt. Này hiển nhiên đã tiếp cận bên cạnh dự triệu. Đủ rồi. Đủ rồi. Nàng hiện tại đã không xa cầu nam nhân có thể ở lại tay, chỉ hy vọng hắn có thể mau chút kết thúc, có thể không đến mức kêu nàng mất mặt đến mức tận cùng. Nhưng kia quen thuộc mà xa lạ tình chiều vẫn là đột nhiên thổi quét mà đến. Giao Giao thân thể nhảy cứng quỏng, trong óc dần dần phong không, giây tiếp theo, nàng kiềm chế không được phát ra một tiếng thật dài than nhẹ. A Ân cả người giống không có xương cốt hóa thành một vông thanh tuyển, hồn nhiên vô lực. A, bà bối, con chính mình trượng phu cùng nam nhân khác lên giường cảm giác cũng không tệ lắm đi. Phía sau, nam nhân châm chọc thanh âm đứt quãng rót vào liễu Giao Giao lỗ thai, nàng chật vật nhắm mắt lại. Kia thật vất vả mới phát họa khởi tiểu ra dần dần trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nghĩ, có lẽ có một ngày nàng sẽ quên đi kia 3 ngày nhục nhã. Nghĩ, có lẽ có một ngày nàng sẽ làm lại nhảy vào một đoạn sinh hoạt bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, này hết thể quả thực là người si nói mộng. Mỗi khi vừa muốn buông những cái đó thống khổ hồi ức thời điểm, cái này chế tạo thống khổ nam nhân liền nhất định sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt, lần thứ hai. Lần thứ hai, thương tổn nàng tâm linh. Ở trên người nàng khắc họa một đám không thể rửa sạch dấu vết. Nga đột nhiên, nam nhân phát ra một tiếng thỏa mãn gầm nhẹ. Giao Giao mềm yếu vô lực ghé vào trên giường, kia lỗ trống con ngươi nội tình không tự kìm hãm được chảy xuôi đau kịch liệt nước mắt. Ngự Ngạo Thiên, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Bà bối, ngươi đang nói cái gì? Lúc này đây, Ngự Ngạo Thiên không có rời đi, mà là làm đơn giản sửa sang lại sau, nằm ở nàng bên cạnh. Lỗ trống đôi mắt đối thượng nam nhân kia trương tuấn tà mặt, nàng hung tợn hộc ra mấy chữ: Ngự Ngạo Thiên, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Tính cả thân giật phân, mụ mụ phân, sở hữu, liền tính đời này sẽ không báo ứng ở Ngự Ngạo Thiên trên người, kiếp sau cũng sẽ báo ở hắn trên người. Tên hôn đàn này, hắn sớm muộn gì sẽ xuống địa ngục. A Ngự Ngạo Thiên âm gối cười, bàn tay to gắt gao ôm nàng eo, nhẹ giọng nỉ non nói, liền tính ta chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. Bà bối, đừng nghĩ từ ta bên người thoát đi. Lại là những lời này. Như là bóng đẻ giống nhau, lặp đi lặp lại. Nếu trước kia nàng không tin cái này ma chú, như vậy giờ phút này nàng tin, nàng thật sự vô pháp từ cái này ác ma bên người thoát đi. Bất quá, nàng sẽ không sấn cái này ma quỷ ý, sẽ không. Một suốt đêm, Ngự Ngạo Thiên đều ngủ ở Giao Giao bên cạnh không có rời đi, đôi tay siết chặt thân thể của nàng. Nàng mấy độ muốn rời đi, chỉ cần hơi chút động một chút, nam nhân liền sẽ tỉnh lại. Thật là buồn cười, thật là ghê tởm. Nàng hiện tại là phong thần giật thế tử, lại ở cùng nam nhân khác làm loại chuyện này, lại còn có ngủ chung. Vô pháp tha thứ. Nàng vô pháp tiêu tan này hết thảy. Sáng sớm, một tia nắng mặt trời chiếu xạ đến này gian hẹp hòi nhà ở nội. Nữ nhân trợn tròn mắt, ngưỡng mặt, nằm ở trên giường. Ghé vào trên người nàng nam nhân không được luật động. Không biết qua bao lâu, theo nam nhân một tiếng gầm nhẹ, kia thanh âm rốt cuộc đình chỉ. Hâu Ngự Ngạo Thiên thổ lộ một hơi, thỏa mãn mặc vào quần áo, thật muốn cả đời đều không rời đi. Đáng tiếc, ta hôm nay còn có cái quan trọng sẽ muốn khai. Cũng không biết là làm sao vậy, cái này vật nhỏ thân thể giống như là anh túc giống nhau, hắn khống chế không được muốn đòi lấy. Vừa tỉnh tới, liền nhịn không được muốn nàng hai lần, giống như còn là vô pháp thỏa mãn dường như. Bà bối, ta đi làm đi. Ngự Ngạo Thiên hôn nhẹ nhàng dừng ở nàng trên môi, sùng nịch cười một cái, xoay người đi ra phòng nội. A nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, ở nghe được cửa phòng thanh đóng cửa kia một khắc, Giao Giao chảo phúng nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên sao lại có thể đem hết thảy đều làm như vậy thản nhiên. Hắn không nhớ rõ hai tay của hắn lây dính ai vết máu sao. Hắn không biết hắn lần lượt đòi lấy chính là ai thê tử sao. Sao lại có thể như vậy? Hắn liền một chút ấy náy cảm đều không có sao. Chậm rãi ngồi dậy, ngăn không được nước mắt theo hốc mắt chậm rãi chảy xuống, Giao Giao trần trụi thân mình chậm rãi đi vào toilet nội. Đứng ở trước gương, chính mình này phúc tàn phá bất kham thân thể, nàng thật sự hảo tưởng quên đi này một đêm đến sáng sớm đã phát sinh hết thảy hết thảy. A, một tiếng gầm nhẹ, Giao Giao túm lên phòng vệ sinh nội ghế nhỏ đột nhiên nện ở trên gương. Bóng loang kính mặt rách nát thành một cái mạng nện, từng mảnh toái pha lê rơi trên mặt đất, phảng phất biểu thị nàng tâm cũng ở phá thành mảnh nhỏ. Ta không được. Thật sự kiên trì không được. Ta không được, không được, kiên trì không được. Quả thực không được. Mẫu thân tử vong hận sen kẽ đối thần giật thẹn với, này băng hỏa cha tấn lệnh Giao Giao cảm nhận được xưa nay chưa từng có thống khổ. Nàng nhặt lên trên mặt đất một khối toái pha lê, chậm rãi về tới phòng ngủ nội. Nam xuống, ngưỡng mặt nhìn chăm chú trần nhà. Ngự Ngạo Thiên, ta thua. Ta đánh không lại ngươi, đời này chú định ta là kẻ thất bại. Ngươi không ngừng thành công thế cha mẹ ngươi báo thù, ngươi còn cùng nhau thành công kêu ta sống ở trên thế giới này cảm thụ được sở hữu thống khổ. Không quan hệ. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Ta sẽ ở trong địa ngục không ngừng nguyền rủa ngươi, sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ chạm mặt. Đời này không được, liền kiếp sau. Kiếp sau không được, liền kiếp sau sau nữa. Ngươi kiếp này cho ta đau, kiếp sau, ta muốn gấp bội. Ở gấp bội còn cho ngươi. Chương 375, tái kiến, mọi người. Lạnh băng thấu kính xẹt qua mảnh khảnh thủ đoạn, chói mắt máu phun trào mà ra. Cầm lấy gối đầu bên di động, nàng cờ lạc mở phong thần giật tên. Thần giật, tái kiến. Mới vừa đưa vào mấy chữ, nàng lập tức xóa bỏ rớt. Thần giật, ta thực xin lỗi ngươi. Lần thứ hai xóa bỏ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nàng mới vừa đánh thượng mấy chữ liền lập tức xóa rớt. Giờ khắc này, nàng cũng không biết chính mình tưởng cùng phong thần giật nói cái gì. Tựa hồ, cái gì cũng không nói mới là tốt nhất. Bởi vì không có gì so tiêu sái rời đi thế giới này càng vì thống khoái, cứ việc. Như vậy thực không phụ trách. Đóng lại hai tròng mắt. Chỉ là một lát công phu, kia máu đã trên mặt đất lưu thành một cái sông nhỏ. Mà treo ở Giao Giao trên mặt lại là một mặt nhàn nhạt cười. Nàng rốt cuộc không cần ở bị thù hận sở tra tấn. Rốt cuộc không cần lặp đi lặp lại sống ở ấy náy trong lòng bên trong. Tái kiến, mọi người. Dừng xe. Chạy xe hơi nội, theo Hắc Viêm Long những lời này rơi xuống. Xe vững vàng ngừng ở bên đường. Hắc Tổng, phát sinh chuyện gì? Bên trong xe Bảo Tiêu tò mò hỏi. Hắc Viêm Long ngưng thần nhìn đường cái đối diện thân ảnh, cái kia là Ngự Ngạo Thiên sao? Đại Bảo Tiêu đuổi theo Hắc Viêm Long ánh mắt xem qua đi khi, Ngự Ngạo Thiên đã ngồi trên tiến đến tiếp hắn xe rời đi. Chính phủ giấy phép, hẳn là ngự quản lý. Hắn như thế nào xuất hiện tại đây? Hắc Viêm Long hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt đầu hướng về phía đường cái đối diện tiểu khu. Mau lái xe. Là Hắc Tổng. Xe khởi động, một cái chuyển biến, trực tiếp khai vào đường cái đối diện loại kém tiểu khu nội. Nơi này đúng là Giao Giao mẫu gia chỗ ở. Hắc Viêm Long hôm nay đi Bắc Sâm đi tìm nàng, nhưng Phong Thần Duệ nói nàng đêm qua rời nhà đi ra ngoài. Nghĩ, nữ nhân này không địa phương đi hẳn là về nhà mẹ đẻ tới. Vì thế, hắn liền chạy đến nơi này. Ai ngờ, lại ở tiểu khu cửa thấy được Ngự Ngạo Thiên. T. Ngự Ngạo Thiên sáng sớm liền xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ yêu đương vụ trộm? Không, kia nữ nhân tựa hồ không giống như là loại người này. Ta chính mình đi lên là được, các ngươi ở cửa chờ ta đi. Là, Hắc Tổng. Hắc Viêm Long theo thang lầu bước nhanh đến Liêu Giao Giao cửa nhà. Khấu mới vừa gõ một chút cửa phòng, môn liền tự nhiên mở ra. Cũng không nói khóa cửa, nữ nhân này cũng quá không cẩn thận. Đẩy cửa ra, cất bước đi vào. Trong phòng khách thực an tĩnh. Đệ muội, ngươi ở nhà sao? Đệ muội, thử hô hai tiếng, Hắc Viêm Long ánh mắt cuối cùng như ngừng lại nhắm chặt phòng ngủ trên cửa lớn. Chẳng lẽ còn đang ngủ? Đệ muội, khấu khấu khấu ta vào được. Hắc Viêm Long không kiên nhẫn nhăn lại mi, một phen liền đẩy ra phòng ngủ môn. Nhưng nhìn đến trước mắt cảnh tượng, hắn nháy mắt sợ ngây người, màu đen đồng tử không được khuyết trương. Hỗn độn trên mặt đất quần áo, nằm ở trên giường nữ nhân, cùng với đầy đất vết máu. Uy, Lạc Giao Giao, Lạc Giao Giao. Đấu đại mồ hôi theo thái dương chảy xuống, Hắc Viêm Long vội vàng cầm lấy chăn che đậy nàng trên người, theo sau móc ra điện thoại, mau kêu Trương bác sĩ lại đây. Ước chừng một giờ tả hữu, nguyên bản thanh lũ phòng đứng đầy người. Hắc Viêm Long hắc một khuôn mặt mặt vô biểu tình ngồi ở trong phòng khách. Chỉ chốc lát sau, hắn tư ra bác sĩ từ bên trong đi ra, Hắc Tổng, vị kia tiểu thư miệng vết thương đã khâu lại hảo. Chỉ là cái gì? Chỉ là vị kia tiểu thư mất máu quá nhiều, đến nhu cầu cấp bách truyền máu. Vậy cho nàng truyền máu A. Cùng ta nói có ích lợi gì? Hắc Viêm Long phẫn nộ gầm nhẹ. Bác sĩ khẩn trương túi thấp đầu xuống, Hắc Tổng, ta. Chúng ta hắc ra kho máu chỉ cho ngài dự bị dự phòng máu, mà vị tiểu thư này nhóm máu cực kỳ đặc thù, chỉ sợ y học sẽ đều không có chuẩn bị. Kêu y ngươi ý tứ, chính là bó tay không biện pháp. Hắc Viêm Long lánh nheo nhíu mắt. Này bác sĩ biết hắn tính tình không tốt, vội vàng lắc lắc đầu, ta vừa kêu hộ sĩ cha quá, phù hợp vị tiểu thư này nhóm máu dự phòng huyết, ở phong gia kho máu hẳn là còn có một ít. Mỗi cái hào môn, không khỏi người nhà xuất hiện nguy cơ mà dẫn tới không có máu chuyển vận, cho nên tất cả đều trang bị máu kho. Những cái đó huyết đều là bọn họ mỗi năm đưa đẩy hoặc là từ địa phương khác đều mang tới. Hắc Viêm Long hơi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là Giao Giao mới vừa gả vào phong gia thời điểm, bọn họ phong gia liền vì nàng trang bị máu kho sao? Không nói sớm. Ta đây liền cấp phong bá phụ gọi điện thoại. Đúng rồi, Giao Giao yêu cầu cái gì hình máu? O hình, đặc trùng huyết. Ngài cùng phong lão gia nói, hắn nên đã biết. Ân. Hắc Viêm Long vội vàng bắt thông phong tiêu điện thoại, lạnh lùng khuôn mặt lập tức treo lên một mặt nho nhã cười, bá phụ, là ta, Viêm Long. Chuyện gì, Viêm Long? Là cái dạng này. Ta. Có cái thực tốt bằng hữu, vừa mới ra thai nạn xe cộ. Nhưng nàng máu thực đặc thù, trải qua kiểm chứng, tựa hồ ngài ra kho máu mới có phù hợp nàng nhóm máu máu. Nga. Người cái kia bằng hữu cũng là Á Tư Lan Quốc gia người sao. Nghe xong phong tiêu nói, Hắc Viêm Long hơi hơi sửng sốt, Á Tư Lan Quốc. Phong thần giật mẹ kế cùng đại tẩu giống như đều là cái kia quốc gia người đi. Vì cái gì hắn nói mượn huyết, phong bá phụ sẽ đột nhiên toát ra những lời này tới đâu. Hắc Viêm Long màu đen con ngươi vừa chuyển, mỉm cười nói, bá phụ, ngài như thế nào biết ta kia bằng hữu là Á Tư Lan Quốc người? Ha ha, ngươi biết ngươi bá mẫu cùng thần giật đại tẩu đều là Á Tư Lan Quốc người, phòng trừng cả nước chỉ có nhà của chúng ta còn có đặc trùng huyết. Ngươi đột nhiên tìm ta mượn huyết, hẳn là muốn mượn o hình đặc trùng huyết đi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ o hình đặc trùng huyết là Á Tư Lan Quốc người nhóm máu sao? Mặc danh, Hắc Viêm Long phảng phất đã biết cái gì bí mật, lại có chút hỗn độn. Kia màu đen con ngươi không cấm đầu hướng về phía phòng ngủ vị trí. Cái này Lạc Giao Giao, như thế nào sẽ có được cùng phong thần giật mẹ kế cùng với phong thần giật đại tẩu giống nhau máu đâu? Cho dù Hắc Viêm Long vô cùng tò mò, mà khi hạ vẫn là cứu Giao Giao là chủ, hắn chỉ phải áp xuống này phân tò mò, phái người từ phong gia điều tới Giao Giao sở cần máu. Thời gian, một chút quá khứ. Hắc Viêm Long chậm rãi đi vào phòng ngủ nội, nhìn nàng không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, không cấm hơi nhíu khởi mày. Hắc Tổng, ngài một ngày không ăn cái gì, tiêu thủ hạ đi cho ngài mua đi. Không cần, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Hắc Viêm Long vẫy vây tay, đứng ở trong phòng khách bảo tiêu liền lục tục đi ra Giao Giao ra. Đúng lúc này, Giao Giao di động đột nhiên vang lên. Hắc Viêm Long nhanh chóng cầm lấy, nhìn mắt điện báo biểu hiện, hắn vội vàng tiếp khởi. Đang làm gì đâu? Điện thoại nội, truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Hắc Viêm Long khó xử nhìn mắt Giao Giao, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, sử dụng nhẹ nhàng khẩu khí trả lời nói. Ngươi đoán ta đang làm gì đâu? Viêm Long. Ngươi như thế nào? Giao Giao đâu? Ta nhàm chán không có việc gì làm liền đi tìm nàng ăn cơm, nàng mới vừa đi toilet. Trong chốc lát ta kêu nàng đánh cho ngươi. Ân. Đúng rồi, thân giật. Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi chợt lóe, chậm rãi nói, ngươi chừng nào thì từ Thổ Nhĩ Kỳ đi công tác trở về. Còn phải mấy ngày đi, chuyện gì? Còn phải mấy ngày. Màu đen con ngươi đầu hướng về phía bao vây ở Giao Giao trên cổ tay băng gạc. Hắn vội vàng bài trừ cái gương mặt tươi cười, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Sau khi trở về cùng nhau ăn cơm. Ân. Trước treo. Ân. Hắc Viêm Long nhanh chóng cắt đứt điện thoại, theo bản năng trường thở ra một hơi. Chương 376, giúp nàng cùng nhau nói dối. Nếu hắn vừa mới bắt đầu không rõ Giao Giao vì cái gì sẽ lựa chọn tự sát, như vậy ở nhận được Phong Thần giật điện thoại kia một khắc, hắn xem như hơi chút có chút lý giải. Liền hắn đều cảm thấy đối mặt Phong Thần giật là như vậy khó khăn, huống chi là Giao Giao đâu? Hắc Tổng. Đột nhiên, mỏng manh thanh âm truyền vào đang ở ngây người Hắc Viêm Long lỗ thai nội, hắn thân mình đột nhiên một cái giật mình, hơi mang vài phần tức giận nhìn về phía Liêu Giao Giao, đột nhiên nói chuyện, tưởng hù chết ta sao, nữ nhân. Nàng suốt hôn mê một cái buổi sáng, hiện tại có thể tỉnh lại, hắn cũng coi như yên tâm nhiều. Giao Giao vô lực thở hắt ra, xin lỗi. Tự do con ngươi đầu hướng về phía treo ở đầu giường truyền dịch bình. Nàng còn tưởng rằng chính mình lần này rốt cuộc có thể giải thoát rồi, chính là mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên chính là Hắc Viêm Long, xem ra là hắn đem chính mình cứu. Ai trong mắt không cấm xẹt qua một mạt mất mát, nàng dần dần đem ánh mắt đầu hướng về phía Hắc Viêm Long, suy yếu nói, ngươi như thế nào tại đây? Trước đừng hỏi ta như thế nào tại đây, ngươi mau cấp thần giật hồi cái điện thoại đi. Thần giật lộ bụng tâm, thật mạnh trầm đi xuống. Không. Nàng không cần cấp Phong Thần giật gọi điện thoại, không cần nghe đến hắn thanh âm. Ngươi đều cùng thần giật nói gì đó. Ta liền nói sự thật mà thôi. Sự thật. Giao Giao sắc mặt căng thẳng. Chỉ nghe, Hắc Viêm Long tiếp tục nói, hai chúng ta không phải ở ăn cơm sao. Ngươi đột nhiên đi toilet. Ta thế ngươi tiếp thần giật điện thoại. Mặt khác, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, cũng không biết. A, không thể không nói, Hắc Viêm Long thật là cái cực kỳ thông minh nam nhân. Ở nghe được hắn này phiên giả ngu giả ngơ nói sau, Giao Giao trầm trọng trong lòng cũng coi như thoáng giảm bớt một ít. Ít nhất, hắn không có như vậy minh bạch hỏi ra này hết thảy, còn thoáng cho nàng để lại một ít tự tôn. Phiền thoái, cho ta điện thoại. Bóng loang cánh tay từ chăn nội rút ra. Chăn thuận thế hoa tới rồi nàng ngực chỗ, như ẩn như hiện lộ ra nữ nhân kia trắng non cao ngất. Giao Giao khuôn mặt nhỏ một bạch, mới nhớ lại ở tự sát một khắc trước, chính mình cái gì đều không có xuyên. Hoảng loạn muốn dùng chăn che lấp. Một bên Hắc Viêm Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nên xem đã sớm thấy được. Ta đến đây đi. Nói, hắn thật cẩn thận lôi kéo nàng góc chăn, che đậy ở nàng lộ ở chăn ngoại thân thể. Giờ phút này, Giao Giao cảm thấy chính mình vô cùng mất mặt, ánh mắt một cái kính lảng tránh Hắc Viêm Long ánh mắt. Hắn đem điện thoại đưa qua. Nàng chậm rãi tiếp nhận, vừa muốn cấp Phong Thần giật gọi điện thoại khi, Hắc Viêm Long lần thứ hai đã mở miệng, ngươi hiện tại ngữ điệu không được. Nếu có sức lực nói, hơi chút trả giá một chút cảm tình. Ân. Giao Giao miễn cưỡng gật gật đầu, thật dài hít một hơi, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm dường như đem điện thoại đánh qua đi. An no. Nghe tới điện thoại nội kia ấm áp lại quen thuộc thanh âm khi, nàng xoang mũi nháy mắt dâng lên một cổ chua xót. Phong Thần giật vô luận với ai nói chuyện ngữ điệu vĩnh viễn đều là lãnh, duy độc cùng nàng ở bên nhau khi, hắn thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy gọi người cảm thấy ấm áp. Như thế nào không nói lời nào. Lấy lại tinh thần, Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, bao đủ toàn thân sức lực trả lời nói, ăn. No rồi. Hiện tại đi đâu? Viêm Long kia tiểu tử không khi dễ ngươi đi. Ở bên Hắc Viêm Long mắt thấy Giao Giao vành mắt đỏ hồng, sợ nàng sẽ bại lộ, một phen đoạt lấy điện thoại, ta liền khi dễ nàng, ngươi có thể thế nào? Ngươi như thế nào còn cùng Giao Giao ở một khối đâu? Ngươi ghen tị. Tính, ta trên tay còn có công tác, không nói. Đương Phong Thần giật hơi mang bất mãn cắt đứt điện thoại kia một khắc, nghẹn ở Giao Giao hốc mắt nước mắt rốt cuộc tuyệt đê. Ô nàng không nghĩ ở Hắc Viêm Long trước mặt rơi lệ. Chính là thật sự nhịn không được, nàng thật sự nhịn không được. Trời biết, ở nghe được Phong Thần giật thanh âm thời khắc đó, nàng lòng có cỡ nào khó chịu, cả người quả thực như là sống ở luyện ngục bên trong giống nhau, thống khổ khó nhịn. Vì cái gì không có chết đi, vẫn là tỉnh lại. Tỉnh lại làm gì? Liên phải đối mặt này hết thể sao? Nàng chính là bởi vì không nghĩ đối mặt mới có thể lựa chọn tử vong A. Đức quang tiếng khóc quanh quẩn tại đây u lãnh phòng nội, có vẻ khác thê lương. Đứng ở mép giường Hắc Viêm Long quay đầu đi, sắc mặt khó coi nắm lên nắm tay. Hắn thật sự không nghĩ tới, nhìn đến cái này tiểu nha đầu khóc, hắn tâm thế nhưng sẽ đi theo cùng nhau đau. Hắn thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác được, nàng giờ phút này tâm tình. Thật sự quá tra tấn người. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên có chút khó khăn lên. Thật lâu sau, tiếng khóc rốt cuộc dần dần bình ổn. Hắc Viêm Long lúc này mới dám quay đầu lại đi xem nàng. Ngươi, tưởng làm sao bây giờ? A, nếu không chết được, vậy chỉ có thể. Đừng cùng ta nói ngươi muốn cùng thần giật ly hôn. Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng, kia màu đen con ngươi nội hiện lên một mặt lạnh lẽo hàn quang. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Hiện tại, ta liền thần giật thanh âm cũng không dám nghe, về sau còn như thế nào đi đối mặt hắn? Như thế nào không thể đối mặt? Hắc Viêm Long lánh meo nheo mắt, sai người, không phải ngươi, không phải thần giật, không cần phải các ngươi hai cái tiếp thu như vậy trừng phạt. Ngươi nếu cùng thần giật ly hôn, chỉ biết chúng nào đó người lòng kẻ dưới này. Nữ nhân, ngươi nên học được như thế nào sống được càng tốt, kêu những người đó tiếp tục điên cuồng, tiếp tục cảm thụ thống khổ mới đúng. Nhưng hiện tại thống khổ chính là ta. Điên cuồng chính là ta. Nàng cùng phong thần giật ở bên nhau sẽ không xúc động ngự ngạo thiên, cái kia máu lạnh vô tình nam nhân như thế nào sẽ bị loại sự tình này kích thích đến. Nhìn hàm ở giao giao trong mắt kia thống khổ ánh sáng, Hắc Viêm Long âm thầm cười, xem ra cái này tiểu nha đầu cũng không biết ngự ngạo thiên đối nàng. Tin tưởng ta, ngươi cùng thần giật cảm tình càng tốt, người kia liền càng là thống khổ. Đúng vậy. Thẳng đến giờ khắc này, Hắc Viêm Long rốt cuộc minh bạch phong thần giật câu kia yên tâm, ngự ngạo thiên là sẽ không thương tổn giao giao chân chính hàng nghĩa. Nguyên lai, ngự ngạo thiên là như vậy để ý giao giao. Mọi người đều ở một vòng tròn trà trộn, Hắc Viêm Long nghe nói qua ngự ngạo thiên vô số chuyện xưa, càng thêm hiểu biết hắn đối với các nữ nhân thái độ. Hướng như vậy tiêu sái, dứt khoát nam nhân, như thế nào sẽ vẫn luôn quấn lấy một nữ nhân không bỏ. À, hắn ngự ngạo thiên đến cơ khát thành cái dạng gì mới có thể đi ném xuống thân phận đi cưỡng bức một nữ nhân, vẫn là nhân thê. Trừ phi, ngự ngạo thiên quá mức để ý nữ nhân này, mới có thể như vậy không màng tất cả. Như vậy điên cuồng làm ra loại sự tình này. Mục đích của hắn đơn giản chính là muốn giao giao bởi vì thẹn với phong thần giật, do đó đi lên ly hôn con đường bái. A, thật là cái bụng dạ khó lường, không từ thủ đoạn nam nhân. Nghĩ vậy, Hắc Viêm Long âm thầm cười. Không người, ngồi xổm nàng bên cạnh, chậm rãi nói, nữ nhân, có một số việc nếu đã phát sinh, hơn nữa không phải chúng ta khống chế trong vòng, không cần vẫn luôn trách cứ đoán trách chính mình. Chi bằng phóng nhãn tương lai, dùng mặt khác biện pháp. Đi đền bù ngươi tưởng quý trọng người. Nàng minh bạch Hắc Viêm Long lời này ý tứ, nếu không cũng sẽ không nghĩ ở cùng phong thần giật kết hôn sau, phải dùng cả đời làm bạn hắn tả hữu. Nhưng, nay đã không phải lần đầu tiên, ta thật sự quá không được trong lòng kia đóng. Đã không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ, lần trước giao giao bị ngự ngạo thiên bắt cóc? A, hiện tại Hắc Viêm Long càng thêm khẳng định ngự ngạo thiên mục đích. Bất quá, hắn cũng rất bội phục phong thần giật. Phòng trưng phong thần giật đã nhìn ra ngự ngạo thiên dụng ý. Cho nên vô luận như thế nào đều phải lựa chọn cùng giao giao kết hôn. Chính là chương 377, hán, lần thứ 2 xuất hiện. Tại đây hai cái nam nhân âm thầm giác đấu đồng thời, lại ở vô hình bên trong đem nữ nhân này xúc phạm tới thương tích đời mình. Nhưng mà, Hắc Viêm Long ở đồng tình giao giao đồng thời, chỉ có thể lựa chọn mắt lạnh nhìn này hết thảy. Bởi vì kia hai cái nam nhân chiến tranh đúng là bởi vì giao giao dựng lên. Nếu này hai người nam nhân không lùi ra một cái nói, này ba người sẽ vĩnh viễn ở trong thống khổ luân hồi. Hiện nay, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phong thần giật không gọi hắn quản bọn họ ba người chi gian sự tình. Liền tính trong lòng kia quan không qua được, cũng muốn nghĩ cách qua đi. Nếu không, thần giật cũng sẽ cảm thụ được cùng ngươi giống nhau thống khổ. Hiểu sao? Hắc Viêm Long biểu tình đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đúng vậy, cứ như vậy buông tay rời đi, thần giật làm sao bây giờ? Vẫn luôn bị ngự ngạo thiên tra tấn, dây dưa. Nàng luôn là biểu hiện như vậy để ý, kia thần giật hay không sẽ càng thêm để ý. Hắc Viêm Long nói rất đúng, liền tính trong lòng kia quan không qua được, cũng muốn nghĩ cách qua đi. Nàng không nên kêu thần giật cảm thụ được cùng chính mình giống nhau tra tấn. Ta hiểu được. Vô lực gật gật đầu. Hắc Viêm Long nhìn chăm chú vào nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, thật dài thở dài. Nếu, hắn không phải phong thần giật bằng hữu, nhất định sẽ khuyên phong thần giật cùng giao giao ly hôn. Giống loại này ba người cảm tình, chỉ cần một cái rời khỏi. Liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng không có biện pháp, hắn không đến lựa chọn, phong thần giật là hắn bằng hữu, hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ở phong thần giật bên này, khuyên giải an ủi giao giao kiên trì đoạn hôn nhân này. Linh linh linh. Di động đột nhiên vang lên. Giao giao hít hà một hơi, đột nhiên mở mắt. Hắc Viêm Long nhìn mắt điện báo biểu hiện, sắc mặt trầm xuống, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, nói, là thần giật, ta thế ngươi tiếp đi. Dứt lời, hắn không cho giao giao đáp lời cơ hội. Cầm điện thoại bước nhanh đi ra phòng nội. Đương xác nhận môn đều đã quan nghiêm sau, Hắc Viêm Long nhìn chăm chú điện báo biểu hiện thượng ngự ngạo thiên tên, thân thể nửa dựa vào ở trên sofa, chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại. Bà bối, đang làm gì đâu? Nghe điện thoại nội kia sủng nịch thanh âm, hắn câu môi cười, hôm nay thu hoạch nhiều nhất không gì hơn hai vị này thương giới kiêu hùng, ở đối mặt âu yếm nữ nhân khi, bày ra cái loại này ôn nhu cùng quan tâm. Ngự quản lý, như vậy xưng hô lão bà của người khác, được chứ? Thân giật. Ta không phải thần giật, ta là Hắc Viêm Long. Ân, Hắc Tổng. Giao giao đâu? Điện thoại nội khẩu khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Hắc Viêm Long đôi tay ôm ở trước ngực, chậm rãi nói, vừa mới từ quỷ môn quan cứu trở về tới. Hiện tại đang nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, ngự quản lý ngươi muốn hay không lại đây ở nỗ lực hơn, như vậy ngươi về sau liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Soảng. Điện thoại đột nhiên cắt đứt, Hắc Viêm Long kia màu đèn con ngươi chợt lóe, à, thật là cái khó dây vào chủ, nhiều một câu đều không nói, quả thực cùng Phong Thần giật một cái đức hạnh. Đứng dậy, về tới phòng ngủ nội. Giao Giao nôn nóng nhìn hắn, Thần giật nói cái gì? Không có gì, hắn chính là hỏi một chút ngươi hồi công ty sao. Hắn không hoài nghi cái gì đi. Không có. Hắc Viêm Long biểu hiện thực tự nhiên, Tiêu Giao Giao một chút cũng nhìn không ra vừa mới đánh tới kia thông điện thoại rốt cuộc là ai. Vậy là tốt rồi, Vô Thần hai tròng mắt theo bản năng liếc hướng về phía bị băng gạc bao vây thật dày thủ đoạn, liền tính hiện tại lừa đến quá Thần giận, chờ hắn trở về, nhìn đến cái này miệng vết thương cũng sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Ngươi không phải bị Phong Gia bắn cho ra tới sao? Hắn như vậy hận nàng mẹ kế, ngươi đến lúc đó liền đem này bút chướng đẩy đến nàng mẹ kế trên người hảo. Biểu tình cứng đờ, nàng đột nhiên cảm thấy. Cái này Hắc Viêm Long hảo. Hừ a, tuy rằng hắn mẹ kế không phải cái thứ tốt, chúng ta cũng không thể làm như vậy đi. Ngươi thật đúng là cái ngốc níu. Ở thương giới cái này kêu song thắng. Dù sao chúng ta không thể kêu Thần Giật biết chuyện này, mà Thần Giật lại như vậy hận hắn mẹ kế. Ngươi lại vừa vặn bị hắn mẹ kế đuổi ra gia môn, sở sao này quả thực là nhất một công đôi việc lý do. Ha ha, tựa hồ là đi. Tính, đến lúc đó đi một bước tính một bước đi. Đúng rồi, ngốc nỉu, mụ mụ ngươi hoặc là ba ba có Á Tư Lan quốc người sao? Nhìn Hắc Viêm Long tò mò biểu tình, nàng không hiểu ra sao lắc lắc đầu, không phải A bọn họ là người Trung Quốc. Ân. Vậy quái nếu Giao Giao mẫu thân cùng phụ thân đều không phải Á Tư Lan quốc người? Hoặc là nàng liền không phải này đối cha mẹ thân sinh hài tử, hoặc là chính là nàng lầm chính mình huyết thống. Làm sao vậy? Hắc Tổng, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Nga, là cái dạng này, bởi vì Linh Linh. Linh đương Hắc Viêm Long vừa muốn mở miệng, hắn di động liền văng lên. Uy, Hắc Tổng, trong công ty ra điểm sự, Phó Tổng muốn ngài qua đi xử lý một chút. Hắc Viêm Long khó chịu như mày, ta không phải nói sao. Hôm nay công ty sở hữu sự tình đều đừng tới phiền ta. Nhưng Hắc Tổng, chuyện này thực khẩn cấp, cần thiết muốn ngài tới xử lý. Được rồi, ta đã biết. Thật phiền toái. Hắn phẫn hận cắt đứt điện thoại, nâng lên mi mắt thời khắc đó. Giao Giao nhàn nhạt nở nụ cười, Hắc Tổng, hôm nay thật sự thật ngượng ngùng, chậm trễ ngươi một ngày thời gian, ngươi chạy nhanh hồi công ty đi thôi. Ân. Hắc Viêm Long quét mắt đang ở tí tách truyền dịch bình, trong chốc lát chờ dịch mau thua xong rồi, chính ngươi có thể nhổ sao? Có thể. Nga, đúng rồi. Ta kêu thuộc hạ mua quần áo, liền đặt ở trong phòng khách. Ngươi thua xong rồi dịch liền mặc vào đi. Mặt khác Hắc Viêm Long nhìn mắt đồng hồ, phòng trừng ta công ty sự tình một lát liền có thể xử lý xong, ngươi tùy thời cho ta gọi điện thoại đi. Ta gọi người đưa ăn cho ngươi. Nghe Hắc Viêm Long đem từng cái sự tình đều an bài vô cùng cẩn thận, Giao Giao thật sự thực cảm động, nhưng càng có rất nhiều hâm mộ Phong Thần Giật có thể có tốt như vậy bằng hữu, đương nhiên nàng cũng có cung tiểu mạn. Ân, ta đã biết, Hắc Tổng, cảm ơn ngươi. Nhìn theo Hắc Viêm Long rời đi, nàng ngốc ngốc nhìn trần nhà, tận lực kêu chính mình đầu góc phóng không, cái gì đều không đi tưởng. Có thể là truyền dịch dược vật gây ra, cũng có thể là này một đêm nàng quá mức mỏi mệt, bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp chung. Liền tính ta chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. Bà bối, đừng nghĩ từ ta bên người thoát đi. A, bà bối, con chính mình trượng phu cùng nam nhân khác lên giường có phải hay không thực kích thích? Ác, thật là đáng chết khẩn. Thả lỏng. Không cần. Không cần. Ác mộng một cái tiếp theo một cái đánh úp lại, trong mộng thân ảnh toàn bộ đều là Ngự Ngạo Thiên. Nam nhân kia trương tà mị tuấn mỹ mặt, sâu không thấy đáy đôi mắt, cùng với không ngừng đĩnh động thân thể, một lần lại một lần tập kích nàng ký ức. Dừng tay. Không cần. Buông tha ta. Đột nhiên ngồi dậy, chăn theo thân thể chảy xuống, nhìn trước mắt tối tăm phòng, nàng mới phát hiện đây là mộng. Thở hổn hển xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, hiện tại vài giờ. Khởi tay. Mở ra đầu giường đèn, nàng nhanh chóng nhìn về phía treo ở đầu giường truyền dịch bình. Đã không? Nàng ngủ quên. May mắn còn kịp. Giao Giao nâng lên mu bàn tay, vừa muốn rút ra truyền dịch châm, lại phát hiện mu bàn tay thượng cái gì đều không có. Châm đã sớm nổ xuống tới. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ mặt bên đánh úp lại, Giao Giao giống chỉ chấn kinh thỏ con giường như toàn thân lỗ chân lông thẳng dựng, theo bản năng nhìn phía thanh âm kia ngọn nguồn. Ghế trên, Ngự Ngạo Thiên thẳng ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Tối tăm ánh đèn đánh vào hắn trên mặt thoạt nhìn là như vậy âm trầm, lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi. Chương 378, bọn họ, từ nhỏ liền nhận thức. Nàng run rẩy nắm lên góc chăn, che lấp thân thể của mình, kia lập lòe con ngươi phiếm nồng đậm sợ hãi. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Giao Giao phản ứng mẫn cả muốn chảo thứ gì hướng hắn ném đi, chính là tay bên cái gì đều không có, nàng chỉ có thể một cái kính hướng về giường đôi trốn đi. Bước chân, đột nhiên yên lặng ở nàng trước mặt. Nhìn nam nhân kích động ở hai tròng mắt gian kia lạnh lẽo lại âm trầm ánh mắt, nàng ngừng thở, thân thể không ngừng đánh run. Đúng lúc này, chỉ nghe bang một tiếng, Ngự Ngạo Thiên giơ lên tay, một cái bàn tay thật mạnh dừng ở nàng trên mặt. Giao Giao ngây ngẩn cả người, tay nhỏ chậm rãi duỗi hướng về phía chính mình bị đánh quá gương mặt, ha. Này có phải hay không quá buồn cười, nàng đều không có đánh cái này cầm thú dựa vào cái gì muốn đánh nàng. Còn không đợi Giao Giao hoàn toàn phản ứng lại đây, lại là một cái thật mạnh bàn tay đánh vào nàng bên kia trên mặt. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải đã nói sao, chết là người nhu nhược biểu hiện. Không có gì so hảo hảo tồn tại nhìn chính mình kẻ thù chết càng vì thống khoái. Ngươi không phải đã nói sao, liền tính không chết thủ đoạn, cũng muốn chứng kiến kẻ thù tử vong, đây mới là chân chính thành tựu. Ngươi không phải đã nói sao, chỉ có nỗ lực bò đến đỉnh phong, mọi người mới có thể ngước nhìn ngươi, như vậy ngươi kẻ thù cũng sẽ quỳ gối ngươi dưới gối, cho đến lúc này mới là xuất sắc nhất thời khắc. Này đó, ngươi đều quên mất sao? Đều quên mất sao? Ngự Ngạo Thiên cảm xúc kích động bắt được nàng hai vai, đem nàng bá đạo ấn ngã xuống trên giường. Giao Giao mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt này cảm xúc táo bạo nam nhân. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này lộ ra như thế không bình tĩnh biểu tình. Chính là, Ngự Ngạo Thiên, ngươi quả thực là cái bệnh tâm thần, những lời này ta khi nào nói qua? Ngươi khi còn nhỏ nói qua? Tiểu nhân, thời điểm, đó là khi nào? Không, nàng không có gặp qua Ngự Ngạo Thiên, không có. Nàng dám thề, chính mình khi còn nhỏ tuyệt đối không gặp được quá Ngự Ngạo Thiên. Nhưng, 6 tuổi trước kia đâu? Ngự Ngạo Thiên, chuyện gì? Nếu là chúng ta sớm một chút gặp được, ngươi sẽ kéo ta nhập bọn sao? A, ngươi cảm thấy chúng ta gặp được còn chưa đủ sớm sao? Đúng vậy, tiểu lõ ly, ngươi 2 năm trước không phải gặp được Ngạo Thiên sao? Còn đem hắn trở thành Ngưu Lang. Hãn, ta nói không phải lúc ấy lạc, sớm hơn, sớm hơn. A, ta không phải nói sao, ngươi cảm thấy chúng ta tương ngộ còn chưa đủ sớm sao? Ta ý tứ là, so 2 năm trước sớm hơn. Chính là so 2 năm trước. Nhớ rõ đây là ở lần nọ trên bàn cơm, nàng nói giỡn dường như là một cái giả thiết, hỏi hắn, nếu chính mình rất sớm cùng hắn tương ngộ, hắn có thể hay không kêu chính mình gia nhập bọn họ. Nhưng mà, lúc ấy Ngự Ngạo Thiên trả lời thực mông lung, mà ở nói đến mấu chốt nhất thời điểm liền ngừng. Chính là so 2 năm trước. Hắn lúc ấy có phải hay không từng nói, bọn họ tương ngộ thời gian chính là so 2 năm trước còn muốn sớm. Như vậy, cũng chỉ có 6 tuổi trước kia. Ta là ai? Tại đây một khắc, Giao Giao máu phảng phất ở chảy ngược, nàng có một loại dự cảm, đó chính là nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian tại rất sớm trước kia hẳn là có rất sâu ràng buộc. Chúng ta là ở tình huống như thế nào hạ tương ngộ? Ta vì cái gì sẽ nói ra cái loại này lời nói? Trả lời ta. Trả lời ta, Ngự Ngạo Thiên. Nhìn Giao Giao cặp kia hoàn toàn xa lạ con người, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra ấn ở trên người nàng bàn tay to, kia bạo liệt biểu tình cũng dần dần trở nên bình tĩnh xuống dưới. Nếu ngươi thật sự một chút đều không nhớ gì cả, liền vĩnh viễn quên đi đi. Hiện tại, mục đích của ngươi còn không phải là muốn báo thù sao? Nếu ngươi thật sự một chút đều không nhớ gì cả, liền vĩnh viễn quên đi đi. Đúng vậy, đương nàng bị Đặng Huệ Hồng cảm động kia một khắc, liền thề sẽ không ở truy vấn chính mình quá khứ. Nhưng, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình quá khứ còn sẽ có Ngự Ngạo Thiên tham dự. Đây mới là hắn lần lượt mạnh mẽ đem chính mình lưu tại hắn bên người chân chính nguyên nhân sao. Ngự Ngạo Thiên lập lòe hai tròng mắt nhìn chăm chú hắn hai mắt, nàng nhàn nhạt nói, quá khứ chúng ta, là kẻ thù, vẫn là bằng hữu. Trầm mặc, Ngự Ngạo Thiên rũ xuống mi mắt, khoe miệng nhợt nhạt treo một mặt tự giễu cười. Thật là xúc động, quá xúc động. Hắn vốn định, cái này vật nhỏ nếu là chính mình không chủ động nhớ lại tới, hắn đời này cũng sẽ không theo nàng nói lên. Nhưng biết được nàng tự sát tin tức, trời biết, hắn có bao nhiêu không bình tĩnh. Nếu ta nói, chúng ta trước kia là bằng hữu, ngươi liền sẽ từ bỏ thế mẫu thân ngươi báo thù sao? Sẽ không. Giao Giao sắc mặt trầm xuống, cấp ra thực khẳng định đáp án. Kia không phải xong rồi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi đã từng nói qua những lời này đó là được, hảo hảo sống sót, vì thù hận, chậm rãi chờ đợi kẻ thù chết ở trong tay của ngươi, liền. Đủ rồi. A. Giao Giao khó hiểu nhăn lại mi, ngươi chính là ta kẻ thù. Ngự Ngạo Thiên thật là người điên. Hắn thế nhưng có thể nói ra loại này lời nói. Cổ vũ nàng hướng hắn báo thù sao? Ta biết. Cho nên Ngự Ngạo Thiên cong hạ thân, kia tuấn mỹ dị thường mặt chậm rãi hướng nàng thấu qua đi, một mặt mê người tươi cười phiêu đến khoẻ miệng, hắn nhẹ giọng nói, tiêu ta từ từ chết ở trong tay của ngươi đi, dao, dao, đạo, ngực, dường như bị thứ gì chắt đâm đến, là như vậy đau đớn. Ngóng nhìn này song sâu không thấy đáy đôi mắt, tại đây một khắc, nàng phảng phất tại đây đôi mắt thấy được vô cùng thương cảm quan mang. Nay không phải Ngự Ngạo Thiên, không phải Ngự Ngạo Thiên, hắn là một cái thời khắc đều đem đối thủ đùa bỡn đến chết nam nhân. Vì cái gì cái này máu lạnh vô tình nam nhân trong mắt sẽ phiếm thương cảm quan mang. Rốt cuộc là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nàng đầu góc hảo luận A. Giao giao, trước đó, ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Nhẹ giọng nhỉ non rót vào nàng trong thai, ở đối mặt người nam nhân này khi sợ hãi cảm thế nhưng thần kỳ ở tiêu giảm. Cái gì? Lời nói. Có thể hay không? 3 năm sau ở phương hướng ta báo thủ. Còn thị phi muốn hiện tại. Cầu xin. Cái này cường thế đại nam nhân thế nhưng dùng loại này cầu xin ngữ khí ở cùng nàng nói chuyện. Ngự Ngạo Thiên hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Mà bọn họ quá khứ rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì a? Đầu óc liền cùng muốn nổ tung giống nhau thống khổ, nhưng nàng rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là cần thiết. Hiện tại, 3 năm, nàng chờ không được. Người nam nhân này tính cách quá mức âm tình bất định, này 3 năm, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nếu người nam nhân này không ngừng tra tấn hắn. Cũng càng thêm cánh chim đầy đạn, tới rồi 3 năm sau, nàng khả năng liền báo thủ hy vọng đều đã không có. Hào đi. Ngự Ngạo Thiên đứng thẳng người, nhợt nhạt cười cười, theo sau chỉ đầu giường vị trí, trên bàn có ăn, khả năng có chút lạnh, chính mình nhiệt tới ăn đi, ta đi trước. Nam nhân bước chân dần dần phiêu xa. Giao giao căng chặt thần kinh tại đây một khắc mới thoáng rơi xuống. Hô thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chấp chấp cực đại đôi mắt, này nhất định là trăng ngộng. Sáng sớm. Một đạo chói mắt ánh mặt trời trực tiếp chiếu xạ tiến này bàn tay đại phòng nhỏ nội, đáng yêu nữ hài chớp chớp thật dài lông mi, không an phận xoạch miệng nhỏ. Chương 379, lần thứ 2 đưa hoa cho nàng. Phúc ngồi ở ghế trên Hắc Viêm Long nhìn đến Giao Giao tư thế ngủ, buồn cười nở nụ cười, bàn tay to cầm lòng không đầu ấn hạ nàng tiểu mũi. Nô! Thật là đáng yêu, khó trách thần giật sẽ như vậy thích nàng đâu. Ân, cảm giác được không thích hợp, Giao Giao mở choáng mắt. Ánh vào mi mắt đó là Hắc Viêm Long kia trương tuấn mỹ dị thường gương mặt tươi cười. Ngươi, ngươi, ngươi, ngốc nữ, ngươi tư thế ngủ thật là nhưng cực kỳ ái, quả thực giống chỉ tiểu trư giống nhau. Không, không phải vấn đề này đi. Giao Giao mở to hai mắt, theo bản năng nhìn về phía chính mình. Từ ngày hôm qua nàng liền mơ màng hồ đồ ngủ tới rồi hôm nay, căn bản là không hạ quá giường, cũng không có mặc quá quần áo. Đột nhiên dùng chăn che đậy thân thể, nàng chau mày. Ngươi chừng nào thì tới? Sáng sớm. Kia hiện tại vài giờ? Hắc Viêm Long nhìn mắt đồng hồ, 10 điểm nhiều. Kia chẳng phải là... Giao Giao biết chính mình tư thế ngủ thực không thành thật, ở hơn nữa nàng không có mặc quần áo, Hắc Viêm Long lại tới nữa lâu như vậy. Đại ca, ngươi chẳng lẽ một chút đều không cảm thấy xấu hổ sao? Có cái gì hảo xấu hổ? Thân thể của ngươi ta đã sớm đều xem qua, quả thực cùng ta 6 tuổi tiểu biểu muội giống nhau, với ta mà nói. A. Một chút dụ hoặc lực đều không có. Thiên nột. Nàng thừa nhận chính mình dáng người phát dục không tốt, nhưng vấn đề nàng không phải 6 tuổi, mà là 19 tuổi. Hắc Viêm Long cũng bất quá 20 tuổi, nam nữ có khác, hắn chẳng lẽ không rõ sao. Hắc Tổng, ngươi đi ra ngoài được chứ? Ta. Trước đem quần áo mặc vào Giao Giao ánh mắt dại ra túi thấp đầu xuống, nếu lần đầu tiên bị Hắc Viêm Long gặp được chính mình thay quần áo là xấu hổ, như vậy hiện tại, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Mặc xong rồi sao? Ngoài cửa. Chuyển đến Hắc Viêm Long nghi vấn thanh âm. Ân. Nàng vô lực gật gật đầu. Hắc Viêm Long đẩy cửa mà vào, chỉ đầu giường thượng đồ vật. Đúng rồi, ngày hôm qua ta đi rồi ai tới quá. Còn cho ngươi thả ăn. Ăn. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đầu giường vị trí. Mặt trên thật sự có một cơm hộp đồ ăn. Xem ra. Ngự Ngạo Thiên đêm qua thật sự đã tới. Nàng con tưởng rằng. Kia hết thể chỉ là ảo giác. Bởi vì tối hôm qua Ngự Ngạo Thiên quá mức. Xa lạ. Không. Quen thuộc. Không. Không biết nên như thế nào đi hình dung. Tóm lại, nếu trước kia Ngự Ngạo Thiên là ma quỷ, như vậy ngày hôm qua Ngự Ngạo Thiên chính là thiên thần. Nhưng, bọn họ đã từng ở bên nhau thời điểm, hắn cũng như vậy quá. Ngươi khi còn nhỏ nói qua. Ngươi chính là ta kẻ thù. Ta biết. Cho nên. Têu ta từ từ chết ở trong tay của ngươi đi, Giao Giao. Giao Giao, trước đó, ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Có thể hay không? 3 năm sau ở phương hướng ta báo thủ. Còn thị phi muốn hiện tại. Trong óc Đức Quang nhớ lại ngày hôm qua đối thoại, chỉ là một cái ban đêm, lại phảng phất đã xảy ra rất nhiều sự, lại giống như chuyện gì đều không có phát sinh quá. Ngự Ngạo Thiên giống như thật sự đã tới, lại giống như chưa bao giờ đã tới. Nếu không phải trên bàn đồ ăn, nàng thật sự sẽ cho rằng kia hết thảy chỉ là một giấc mộng. Đầu lại bắt đầu đau. Tính, không cần suy nghĩ. Quên ngày hôm qua. Quên ngày hôm qua đi. Mặc kệ thế nào, Ngự Ngạo Thiên nói đúng một câu, kia tức là. Liên tính bọn họ trước kia là bằng hữu, có được không thể xóa nhòa ràng buộc, chỉ bằng Ngự Ngạo Thiên giết mụ mụ kia một chút, nàng cũng sẽ không từ bỏ báo thù. Cho nên, vẫn là không cần nhớ tới 6 tuổi sự tình trước kia hảo. Đêm qua, Ngự Ngạo Thiên đã tới. Ân. Hắc Viêm Long màu đen con ngươi vừa chuyển, ra vẻ khẩn trương nói, hắn đối với ngươi. Không. Hắn đưa tới ăn. Liền rời đi. À, Hắc Viêm Long liền biết sẽ là như thế, nếu không hắn như thế nào sẽ cố ý nói cho Ngự Ngạo Thiên, giao giao tự sát sự tình đâu. Tin tưởng, cái kia bị mỗi người đều gọi là vô tình nam nhân, ở biết giao giao tự sát sự thật sau, cũng vô pháp ở không kiêng nể gì lánh khóc đi xuống đi. Hắc Tổng, ngươi hôm nay như thế nào lại không đi công ty? Giao giao nghi vấn, lôi trở lại Hắc Viêm Long suy nghĩ, hắn không để bụng nhún vai, lười đến đi. Đi, ta mang ngươi xuống lầu đi bộ đi. Thuận tiện ăn chút bữa sáng. Ăn bữa sáng. Hiện tại thời gian này đoạn đều là cơm chưa đi. Giao giao không người ăn mặc dày, đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi. Hắc Tổng, ngươi ngày hôm qua như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà ta? Hãy còn nhớ rõ, nàng hỏi qua vấn đề này, chỉ là lúc ấy bị Hắc Viêm Long cấp tách ra để tài liền không ở tiếp tục hỏi đi xuống. A, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Đi theo ta. Hắc Viêm Long mang theo Giao Giao đi ra phòng. Hàng Hiên Nội, như cũng là một thủy bảo tiêu, xem ra Hắc Viêm Long đời này đều không đổi được đi đâu đều như là hoàng đế đi ra ngoài giống nhau trận trượng. Đi ra lâu cửa động, ngoài cửa bỏ neo hắn chuyên trúc tòa giá. Hắc Viêm Long xoa động một chút ngón tay. Bảo tiêu hội nghị mở ra xe cốt xe. Hắn đôi tay ôm ở trước người, mỉm cười bãi bãi đầu, đi xem đi, tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Thứ gì? Làm con rất thần bí. Mang theo lòng hiếu kỳ, Giao Giao chậm rãi đi tới cốp xe chỗ. Đương cốp xe nội thần bí lễ vật ánh vào mi mắt thời khắc đó, nàng. Sợ ngây người. Thích sao? Kinh ngạc ánh mắt chậm rãi đối thượng nam nhân kia phía mê mọi người tươi cười khuôn mặt tuấn tú. Giao Giao dương cái miệng nhỏ, sau một lúc lâu, đều không thể bình phục kia viên gợn sóng phập phồng tâm. Hắc! Hắc Tổng! Ngươi vì cái gì tặng cho ta lễ vật? Đây là cảm tạ ngươi thay ta bắt lấy miếng đất kia lễ vật. Ta biết. Ta là tưởng. Muốn hỏi ngươi, vì cái gì đưa cho? Ta loại này lễ vật. Giao Giao run rẩy chỉ vào cốp xe, như cũ cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ vẫn là vô pháp bình phục kia kích động tâm tình. Ân. Nữ nhân tựa hồ đều thực thích bị người đưa hoa, đưa ngươi hoa hồng khẳng định không được. Liền sửa đưa loại này hoa. Xem ngươi như vậy kích động, ngươi hẳn là thực thích đi. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Nhưng vấn đề Hắc Viêm Long đưa chính là mãn cốp xe cúc hoa được không? Nàng kích động. Đối. Là thực kích động. Đương nhìn đến mãn cốp xe cúc hoa thời khắc đó, nàng cho rằng Hắc Viêm Long phải cho chính mình đưa ma. Hắn là ghét bỏ chính mình ngày hôm qua tự sát không chết, cho nên hôm nay ám chỉ chính mình sớm một chút chết sao. Ha ha ha ha. Điên cuồng tươi cười phát ra, Giao Giao ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất không ngừng cười, nước mắt đều mau cười ra tới. Thấy nàng bộ dáng này, nhạy bén Hắc Viêm Long lập tức liền đã nhận ra cái gì, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nữ nhân, ngươi cười cái gì? Ha ha ha ha, Hắc. Hắc Tổng, ta cầu xin ngươi, về sau. Về sau ngươi ở giao bạn gái trước. Nhất định phải trước làm hiểu sở hữu hoa hàng nghĩa. Nếu không ngươi nhất định. Ha ha ha, nhất định giao một người bạn gái, đã bị ném. Ha ha ha, một lần. Bàn tay to đột nhiên nắm lên cái nắm tay. Hắc Viêm Long lạnh lùng quay đầu nhìn về phía chính mình thủ hạ, âm trầm nói, cúc hoa hàm nghĩa là cái gì? Hồi Hắc Tổng nói, cúc hoa không có gì hàm nghĩa. Chỉ là đại đa số người dùng để đưa cho người chết. So với Giao Giao làm càng tươi cười, nay thủ hạ đã có thể thảm nhiều, hắn biết chính mình sắp thai vạ đến nơi, liền nói chuyện đều là lắp bắp. A a Hắc Viêm Long bị chọc tức thẳng thở hổn hển, dùng sức khép lại cốt xe, phẫn nộ gào thét. Ta mua thời điểm các ngươi vì cái gì vẫn là không có nói tình ta. Hắc Tổng, chúng ta không biết ngài là muốn tặng cho Lạc tiểu thư. Chương 380, một lần nữa trưởng quản bắt sâm. Con mẹ nó. Hắn ở cái này đàn bà trước mặt ném quá một lần mặt, còn nghĩ lần này hẳn là sẽ kêu nàng kích động một phen, ai ngờ. Lúc này càng con mẹ nó mất mặt. Hắc Viêm Long dùng sức hít vào một hơi, tận lực khắc chế chính mình sắp bùng nổ lửa giận, lạnh lùng nói, nữ nhân, đi ăn cơm sáng mặt vô biểu tình đi lên xe. Giao Giao nhấp miệng, đi theo ngồi đi lên. Toàn bộ hành trình, nàng cũng không dám xem Hắc Viêm Long mặt, chỉ cần nhìn đến chuẩn sẽ cười ra tiếng. Thẳng đến tiệm cơm, nàng như cũ buồn đầu, ăn đồ vật, khanh khách. Khanh khách. Nữ nhân, không ai đã nói với ngươi, ăn cái gì thời điểm đừng cười sao. Dễ dàng sắp chết. Xin lỗi. Ta. Ha ha ha, ta nếu là thật sặc đã chết, ngươi kia đôi cúc hoa chẳng phải là hữu dụng võ nơi. Ha ha ha, Giao Giao buồn không nghĩ lấy Hắc Viêm Long tìm nhạc, nhưng nàng thật sự ức chế không được chính mình hài hước tế bảo a. Sau khi nghe xong nàng lời nói sau, Hắc Viêm Long kia trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm đen lên, tự biết chính mình lại một lần ra khíu, hắn đành phải vùi đầu lo chính mình ăn xong rồi đổ vật. Thật lâu sau, Giao Giao rốt cuộc điều giải tâm tình của mình, cũng phát giác chính mình như vậy một cái kính cười, kỳ thật thực thương Hắc Viêm Long tâm. Ở hơn nữa, bị này ra như vậy một náo, mấy ngày liền tới hỏng tâm tình giống như toàn bộ đều bị đuổi đi, nàng nhẹ nhấp nhấp miệng, nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi, Hắc Tổng. Nếu còn tưởng lấy ta tìm nhạc nói, khuyên ngươi vẫn là đừng há mồm. Nếu không ta thật sự sẽ phát hỏa. Lần này, là phát ra từ thiệt tình. Cảm ơn ngươi bồi ta hai thiên, cảm ơn ngươi tặng cho ta lễ vật, cảm ơn ngươi đã cứu ta mệnh, cũng cảm ơn ngươi hãn. Cuối cùng một cái cảm ơn nàng vẫn là quyết định không nói, nếu không không khí lại đến biến thành. Tìm vui vẻ. Nói thật, nếu ngày hôm qua Hắc Viêm Long không phải tới cấp nàng tặng lễ vật, khả năng nàng hiện tại đã đi một thế giới khác. Nhưng, có thể sống sót, rốt cuộc là hảo, vẫn là không hảo. Nàng thật sự không biết. Nữ nhân Hắc Viêm Long lạnh lùng ngẩng đầu, ngươi cười rộ lên bộ dáng thật xinh đẹp. Dứt lời, hắn lạnh lùng khuôn mặt nhợt nhạt gợi lên một mạt mê người cười. Giao Giao theo bản năng gục đầu xuống, ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng mà, đúng lúc này, hôm nay, Bác Sâm tập đoàn triệu khai khẩn cấp lâm thời hội chiêu đãi ký giả, chủ yếu nội dung là quay chúng quanh Bác Sâm tập đoàn tiền nhiệm tổng tài, đương nhiệm chủ tịch Ngự Ngạo Thiên đem tiếp tục tiếp quản Bác Sâm tổng tài vị trí cuộc họp báo. Lưu chuyên gia, ngài đối đãi chuyện này thấy thế nào? Đây có phải ý nghĩa Bác Sâm gặp phải cái gì nguy cơ đâu? Vẫn là cùng ngày gần đây Bác Sâm vẫn luôn ở bị Phong Thị đè nặng có quan hệ. Ha ha, từ cụ thể tiền lời xem ra, tuy rằng này liên tục nửa tháng Phong Thị đích xác đoạt không ít Bác Sâm sinh ý nhưng đều là không quan hệ đau khổ, này đối Bác Sâm sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa đương nhiệm tổng tài Hàn Ly Thương là MBA tài chính thạc sĩ xuất thân, vô luận quản lý năng lực vẫn là ứng biến năng lực đều đủ để đảm nhiệm Bác Sâm tổng tài vị trí. Cụ thể quốc vụ viện quản lý Ngự Tiên Sinh vì cái gì lại sẽ làm lại tiếp quản Bác Sâm, thật là không thể nào phân tích. Hào đi, kia đem hình ảnh vẫn là làm lại cắt hồi Bác Sâm cuộc họp báo hiện trường đi theo người chủ trì nói xong, TV hình ảnh lập tức nhảy chuyển tới Bác Sâm hội nghị đại sảnh. Chỉ thấy, một loạt chỗ ngồi ở giữa, Ngự Ngạo Thiên người mặc một thân màu xanh đen tây trang, đối mặt màn ảnh lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, bản nhân đem làm lại tiếp quản Bác Sâm tập đoàn tổng tài vị trí, mà Hàn Ly Thương tổng tài như cũ bảo trì tại chỗ. Long Diệp phó giám đốc vị trí cũng bất biến. Ha! Ha ha ha! Ánh mắt kích động nhìn chớp động TV, Giao Giao khống chế không được đứng lên, giống như là chúng 500 vạn dường như, cơ chân múa tay nhảy lên, Ngự Ngạo Thiên đã trở lại. Hắn rốt cuộc hồi Bác Sâm, về sau ta liền có thể trực tiếp cùng hắn đối chọi. Hát Tổng! Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi đem ta cứu trở về tới. Nếu ta ngày hôm qua đã chết nói, kia quả thực quá tiếc nuối. Nàng cảm xúc kích động cầm Hắc Viêm Long tay. Từ nàng đôi mắt nội không khó coi ra, giờ khác này Giao Giao mới chân chính chính từ bỏ tự sát ý niệm. Bất quá. Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi chợt lóe, lạnh lùng nhìn về phía TV màn ảnh. À, nếu không phải Giao Giao tự sát lời nói, Ngự Ngạo Thiên, ngươi thật sự sẽ trọng trưởng Bác Sâm quyền to sao? Bác Sâm tập đoàn, tổng tài văn phòng. Ly Thương, ngươi liền ngốc tại cái này trong văn phòng đi. Tuyết Đồng, trở về ngươi ở tùy tiện cho ta an bài cái phòng là được. Ta chủ yếu làm công địa điểm còn phải ở quốc vụ viện. Làm công ghế, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười phân phó bọn họ. Đứng ở trước mặt hắn ba người nhìn nhau mắt lẫn nhau, vẫn là Hàn Ly Thương dẫn đầu đã mở miệng. Ngạo Thiên, ngươi như thế nào đột nhiên trở về tiếp nhận Bác Sâm? Như thế nào? Ta mới đi rồi hơn một tháng, các ngươi liền không chào đón ta. Ngự Ngạo Thiên trêu ghẹo nói, nhưng hắn hôm nay chê cười căn bản vô pháp đậu cười Long Diệp bọn họ. Khu tự biết chính mình vô pháp lừa dối quá quan, hắn treo ở trên mặt tươi cười dần dần mất đi. Cái kia vật nhỏ. Yêu cầu ta bồi nàng. Bọn họ liền biết sẽ là như thế. Bang một tiếng, Hàn Ly Thương dùng sức chụp hạ cái bàn. Ngạo Thiên, ngươi để ý tới nàng làm gì? Hiện tại nàng đã gả cho người khác. Nàng muốn nguyện ý nháo, ngươi liền nàng chính mình nháo cái đủ hảo. Ngươi ở chính trị cục có bao nhiêu vội chúng ta không phải không biết, chúng ta mọi người đều ở cùng một chỗ. Ngươi ngày nào đó không phải khuya khoắt mới trở về. Ở hơn nữa ở quốc vụ viện, ngươi còn phải ứng phó Tằng Giai Thụy cái kia lao đông tây, loạn trong giặc ngoài, ngươi vội lại đây sao? Đúng vậy, Ngạo Thiên. Ngươi hiện tại hẳn là tập trung hỏa lực ứng phó Tằng Giai Thụy, đến nỗi tiểu ló lì bên kia, nếu ngươi không hy vọng ta đi tìm nàng. Chúng ta đây cùng lắm thì đã kêu nàng tiếp tục công kích chúng ta Bác Sâm đi xuống đi. Ngươi biết đến, Bác Sâm đấy, không có cái 10 năm, 8 năm, tiểu ló lì là lộng không suy sụp. Hàn Ly Thương nói, Long Diệp nói, này đó Ngự Ngạo Thiên hết thể đều minh bạch, hắn càng thêm biết chính mình hiện nay chính yếu nhiệm vụ là cái gì, chính là. Hắn mặc kệ giao giao mặc kệ, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng một chút khô héo sao? Được rồi, các ngươi không cần phải nói. Bác Sâm sự tình tiếp tục từ các ngươi tiếp quản, nhưng phàm là cùng Phong Thị hoặc là giao giao có quan hệ sự tình, trả lại cho ta là được. Dứt lời, hắn lệnh một khuôn mặt bước nhanh đi ra tổng tài văn phòng nội. Cái kia đang chết lạc giao giao. Hàn Ly Thương không cam lòng đá phiên ghế xoay. Long Diệp hơi nhíu khởi mi, quét mắt ngã trên mặt đất ghế xoay, lạnh lùng nói, Ly Thương, ngươi có lý do trách cứ tiểu lọ lì sao? Nếu ngươi đỉnh trụ, còn dùng Ngạo Thiên ra ngựa sao? Ngươi lời này ý tứ là trách tội ta ném miếng đất kia sao? Hàn Ly Thương một tay cắm vào túi, chậm rãi đi đến Long Diệp trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi hỏi một chút Tuyết Đồng, miếng đất kia rốt cuộc là như thế nào vước? Nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Mạc Tuyết Đồng. Nàng lãnh diễm con ngươi chợt lóe, ngày đó, chúng ta nhìn thấy Lạc Giao Giao sau liền cấp Ngạo Thiên đánh qua điện thoại. Ngạo Thiên ra lệnh cho ta nhóm, nếu Lạc Giao Giao muốn miếng đất kia nói, đã kêu chúng ta không cần đi cùng nàng tranh. Cho nên, Ly Thương mới không có tưởng bất luận cái gì đối sách. Nguyên lai là Ngạo Thiên chủ ý. Lúc ấy Long Diệp liền cảm thấy lấy Hàn Ly Thương năng lực không bị thua ở Giao Giao trên tay, cứ việc nàng chỉ số thông minh có 200 nhiều. Nhưng Hàn Ly Thương thực lực cũng là không bình thường. Chương 381, Hắc Viêm Long, bạn gái. Đối. Này hết thảy đều là Ngạo Thiên chủ ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là đơn thuần vì hống. Lạc Giao Giao vui vẻ thôi. Dứt lời, Mạc Tuyết Đồng phẫn hận nắm lên nắm tay. Bên kia. Sách, cơm cũng ăn qua, đi đâu hảo đâu. Đi đến nhà ăn cửa, Hắc Viêm Long mặt ủ mày chau nghĩ tiếp theo trạm hành trình. Đứng ở một bên Giao Giao mỉm cười hừ khúc, hưng phấn nhảy nhót đến Hắc Viêm Long trước mặt, gàn từng chữ, ta. Muốn. Hồi. Phong. Thị. Tiểu thân mình không an phận bài a bãi, khỏe miệng vẫn luôn treo đắc ý cười. Xem Hắc Viêm Long mắt đều hôn mê, hắn như thế nào liền không phát hiện nữ nhân này như vậy hiếu động, quả thực giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Rõ ràng mới gặp thời điểm, cùng hậu kỳ tiếp xúc nàng biểu hiện đều rất là trầm ổn. Lại hoặc là, hiện tại cái này có được hài tử tính cách nàng, mới là nàng chân thật tính tình đâu. Như vậy xem ra, như vậy tính cách nhưng thật ra cùng nữ nhân này bề ngoài rất xứng đôi. Nghĩ. Một chiếc cấp tốc chạy xe từ nam hướng bắc chạy lại đây. Uy, ngốc níu, xem xe. Hắc Viêm Long màu đen con ngươi chợt lóe, mau tay nhanh mắt đem cơ chân múa tay Giao Giao kéo vào trong lòng ngực. Ngươi thật là ngốc sao? Ách Giao Giao sửng sốt thần, ngây ngốc cười, hắc hắc, không chú ý, không chú ý, cảm ơn, cảm ơn. Ai Hắc Viêm Long ám nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng đem Giao Giao ôm càng khẩn. Nàng nhăn nhăn mày, Hắc Viêm Long đây là đang làm gì? Như thế nào còn không buông tay? Kháng cự muốn đẩy ra hắn ôm ấp. Hắc Viêm Long lúc này mới phát hiện không thích hợp, vội vàng buông lỏng ra khẩn ôm Giao Giao đôi tay. Màu đen con ngươi có như vậy một khắc hiện lên một mặt cực kỳ mất tự nhiên ánh sáng, nhưng thực mau liền bị Hắc Viêm Long cưỡng chế xuống dưới, ra vẻ bình tĩnh nói, nữ nhân, ngươi còn hồi đi Phong thị sao? Như thế nào không thể quay về? Ngươi không phải bị Phong gia cấp đuổi ra ngoài sao? Hãn! Đúng vậy! Nàng hôm trước bị công công cấp đuổi ra Phong gia. Liền tính nàng lúc ấy không lựa chọn rời đi cũng muốn lựa chọn rời khỏi Phong thị. Nếu là rời khỏi nói, liền tính Ngự Ngạo Thiên hồi Bắc Sâm, nàng chẳng phải là cũng không có biện pháp báo thù. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rất tốt tâm tình lập tức ngã vào đáy cốc, nàng nôn nóng đong đưa Hắc Viêm Long thân thể. Đừng lung lay. Mới vừa ăn đồ vật đều phải kêu ngươi cấp hoàng gia tới. Hắc Viêm Long một tiếng gầm nhẹ, Giao Giao vội vàng bung lỏng ra bắt lấy hắn cánh tay tay. Đi. Chúng ta tìm địa phương chơi một lát đi. Không đi. Lần đó ra. Không. Giao Giao khó xử nhíu hạ mi, phảng phất hạ rất lớn quyết tâm dường như lạnh lùng nói, ta quyết định. Vẫn là hồi Phong thị thử một lần. Thật là cố chấp. Rơi vào đường cùng, Hắc Viêm Long đành phải đem Giao Giao đưa về Phong thị. Hắc Tổng, hiện tại chúng ta đi đâu? Xe dần dần lái khỏi Phong thị. Hắc Viêm Long xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn dần dần đi vào Phong thị Giao Giao. Kia màu đen mắt không cấm xẹt qua một mặt mất mát ánh sáng, hồi công ty đi. Là. Dọc theo đường đi, Hắc Viêm Long vẫn duy trì trầm mặc, ngồi ở bên cạnh hắn một cái thủ hạ thử tính hỏi, Hắc Tổng, ngài có phải hay không thực vừa ý Lạc tiểu thư? Ân. Hai ngày này công ty bận rộn như vậy, nhưng ngài vì hống Lạc tiểu thư vui vẻ ném xuống sở hữu công tác, lại đưa hoa, lại nghĩ cách tìm địa phương chơi, quả thực cùng đối đãi bạn gái giống nhau. Kỳ thật, thuộc hạ có cái biểu muội cũng giống Lạc tiểu thư như vậy đáng yêu, như vậy xinh đẹp, không bằng giới thiệu cho ngài nhận thức đi. Mấy ngày này Thiên đi theo Hắc Viêm Long bên người bảo tiêu, đã theo hắn ước chừng 2 năm thời gian, có thể nói là nhất hiểu biết người của hắn. Ngày thường Hắc Viêm Long sinh hoạt kỳ thật thực đơn điệu, sự nghiệp tâm rất mạnh, một ngày 24 tiếng đồng hồ, có 10 tiếng đồng hồ đều ở dùng cho công tác. Nhiều nhất chính là tìm Phong Thần Giật cùng Âu Dương Tử Hiên đánh đánh bị đạ, đánh đánh ôn, chỉ thế mà thôi. Có thể nói, ở xã hội thượng lưu trong vòng, Hắc Viêm Long là số 1, số nhị hảo nam nhân. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không chơi nữ nhân, cực kỳ hiếm thấy. Không biết có bao nhiêu danh môn quý tộc đều khát vọng đem bọn họ nữ nhi giới thiệu cho Hắc Viêm Long nhận thức, đáng tiếc toàn bộ bị hắn vô tình cự tuyệt rớt. Tìm cái bạn gái. Hắc Viêm Long lầm bầm lầu bầu nói, tinh tế phẩm vị hai ngày này cùng Giao Giao ở chung, cảm giác lên giống như không phải trong tưởng tượng như vậy phiền, xác thực nói còn rất không tồi. Nhưng, vẫn là trở về rồi nói sau. Phong thị tập đoàn. Giao Giao đứng ở thang máy gian, biên chờ đợi thang máy đã đến, biên qua lại đi dạo bước chân. Nói, nếu là Phong Thần Duệ thật nhìn đến nàng, một chút mặt mũi đều không cho lưu đem nàng cấp đuổi ra Phong thị kia mặt đã có thể mất hết. Nếu là không trở lại, ở nhà chờ Thần Giật từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về lại nói, nàng cũng ngồi không được a. Tính, chờ gặp được Phong Thần Duệ suy nghĩ biện pháp đi. Đinh thang máy đến lầu 1, Giao Giao cùng mấy cái đồng sự cất bước đi tới. Ở cửa thang máy sắp đóng cửa kia trong nháy mắt. Ai? Từ từ. Một đạo dễ nghe thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mau đóng cửa. Mau đóng cửa, là cái kia máy phát điện. Thang máy nội hai cái nữ đồng sự cười xấu xa cuồng ấn đóng cửa kiện. Một bên Giao Giao nhíu nhíu mày, này hai cái nữ hải tử như thế nào như vậy a? Vì cái gì liền không thể chờ hạ đâu? Đơn giản, Giao Giao trực tiếp dùng tay chặn sắp đóng cửa cửa thang máy. Xen vào việc người khác. Chán ghét. Thang máy nội hai cái nữ hải thấy Giao Giao hành động, ở bên khe khe nói nhỏ mắng lên. Lúc này, thang máy ngoại nữ hải lúc này mới vội vàng đuổi lại đây. Nàng thân cao ước chừng 1m6 mấy, lại có như lúc ban đầu tuyết giống nhau trắng nón làn da, một trương tròn tròn trứng ngỗng mặt được khảm như đá quý giống nhau đôi mắt, cười rộ lên thời điểm hai cái lún đồng tiền có vẻ nàng rất là điểm mỹ. Một đầu màu nâu cuộn sóng cuốn đến eo, càng đem này nữ hài sấn đến đáng yêu, điểm mỹ đến cực điểm. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ hài ôm một cái đại cái dương, không ngừng hướng Giao Giao nói tạ. Không khách khí. Ai ra đang lúc nữ hài cất bước đi vào thang máy thời điểm. Chân trái vướng chân phải cả người ngã ở trên mặt đất. Người không sao chứ? Giao Giao vội vàng ngồi xổm nàng bên cạnh quan tâm hỏi. Hừ, lại tới nữa. Vẫn là chiêu này. Không nghĩ tới liền nữ đều không buông tha. Chính là, Trang đáng yêu, thật không biết xấu hổ. Thang máy nội hai cái nữ đồng sự thấy nữ hài té ngã, không ngừng mặc kệ, còn không dừng nói lên nói mát. Các nàng vì cái gì nói như vậy cái này nữ hài đâu? Giao Giao thực không rõ. Ta không có việc gì. Ha ha. Thói quen. Nữ hài ngốc hề hề cười cười, mài rũa hạ thân thượng cho bụi, không người nhặt trên mặt đất đồ vật. Ta giúp ngươi đi. Giao Giao đi theo nữ hài cùng nhau nhặt rơi dụng ở thang máy nội văn kiện. Lúc này, thang máy nội hai cái nữ đồng sự chơi xấu giẫm ở một phần văn kiện, nữ hài chớp hạ mắt to, cười ngọt ngào ngẩng đầu lên, các ngươi giẫm đến ta văn kiện, có thể hay không nâng đặt chân? Hừ, thật phiền toái. Kia nữ đồng sự đôi tay ôm ở trước người, tức giận phiên khởi cái xem thường. Đột nhiên dùng sức đuổi đặt chân giẫm văn kiện, lúc này mới chịu cao nâng quý chân. Nữ hải cầm lấy văn kiện vừa thấy, khó xử chu lên miệng, không xong Nga. Nay phân là phải cho Phong tổng văn kiện, đều dơ rớt. Làm sao bây giờ a? A kia hai cái nữ đồng sự thấy vậy, lần lượt nhìn nhau liếc mắt một cái, không cấm cười xấu xa nhấp nổi lên miệng. Một màn này mạc toàn bộ bị Giao Giao xem ở trong mắt, nàng rõ ràng cảm giác được kia hai cái nữ đồng sự là ở cố ý khi dễ cái này nữ hải. Chương 382 Tổng lý sinh nhật yến. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cái này nữ hài rất giống chính mình trước kia ở Bắc Sâm thời điểm bộ dáng, không khỏi sinh ra đồng tình trong lòng. Tới, cho ta xem. Lấy quá văn kiện, là một giấy quan trọng hợp đồng thư, dấu chân rõ ràng bao trùm ở ký tên bộ phận. Không có việc gì. Ngươi có cục tẩy sao? Lấy cục tẩy, sắt một sắt hẳn là vấn đề không lớn. Thật vậy chăng? Nếu có thể giải quyết liền hảo. Vạn nhất Phong Tổng đi công tác trở về nhìn đến này phân văn kiện như vậy, hắn nhất định sẽ phát giận. Ha ha, như thế thật sự, giống Phong Thần Giật như vậy nghiêm khắc người, nhìn đến hợp đồng như vậy khẳng định sẽ phát giận. Bất quá. Này nữ hải. ngươi là cái nào bộ môn? Ta a, ta là Phong tổng trợ lý, đang ở thời gian thử việc. Tiêu Tạ chỉ tình, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Nữ hài nói xong, lại là điểm mỹ cười. Giao Giao kinh ngạc chớp chớp mắt, hãn. Phong Thần Giật trợ lý. Giống Tạ chỉ tình như vậy mơ hồ tính cách còn không được bị Phong Thần Giật ngược chết á, thật vì nàng tiền đồ lo lắng a. Cùng Tạ chỉ tình cáo biệt, Giao Giao giống như là làm tặc dường như lén lút liền lưu vào ít bộ. Tiểu Lạc, còn là bị ít bộ chủ quản cấp bắt vừa vặn. A, ha ha, chủ quản, có chuyện gì sao? Ngươi hai ngày không có tới đi làm, cũng không nói thỉnh cái giả, thật là. Ách, nghe chủ quản ý tứ này, xem ra Phong Thần Duệ cũng không có đem nàng từ Phong Thị xóa tên đi. Hô, này liên hảo. Ngượng ngùng a, chủ quản. Ta hai ngày này phát sốt. Tính, tính, không sao cả. Nội cái. Phong phó tổng trợ lý cùng ta nói, chỉ cần nhìn thấy ngươi đi làm đã kêu ngươi đi tranh phó tổng văn phòng. Đi phó tổng văn phòng. Phong Thần Duệ gia hỏa này là chơi ôm cây lợi thỏ sao? Giao Giao hơi nhíu nhíu mày, đã biết. Căng ra đầu trực tiếp hướng đi phó giám đốc văn phòng. Khấu khấu khấu. Tiến. Văn phòng nội truyền đến Phong Thần Duệ thanh âm, Giao Giao mặt vô biểu tình đẩy cửa ra, "Phong phó tổng, tìm ta có chuyện gì?" "Đệ muội." Phong Thần Duệ buông trong tay văn kiện, không cấm trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, "Ngươi rốt cuộc chịu lộ diện. Nếu là ngươi ở không lộ mặt, phỏng chừng ngươi đời này đều đừng nghĩ tiến chúng ta Phong gia môn." Nghe Phong Thần Duệ khẩu khí, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng đi. "Phong phó tổng, ngài có chuyện nói thẳng đi. Hôm nay buổi tối Thích tổng lý mở tiệc chiêu đãi chúng ta Phong gia cả nhà tham dự hắn sinh nhật yến, Thần Giật không ở, cho nên chỉ có thể ngươi tới đại biểu hắn tham dự. Chính mình chuẩn bị một chút đi. Thời gian ở buổi tối 8 điểm." Nguyên lai là có chuyện như vậy. Giao Giao đã sớm nghe nói hào môn nhiều quy củ, giống nhau đại trường hợp yến hội cần thiết cả nhà trên dưới tổng động viên, thiếu một thứ cũng không được. Đơn giản chính là vì hướng bên ngoài chứng minh gia đình hòa thuận. Cho nên, hướng nàng loại này bị đuổi ra gia môn, lúc này cũng được với trận. Nội cái, Phong phó tổng, công công hôm nay buổi tối tham dự sao? Vô nghĩa, hiểu được cái gì kêu cả nhà tham dự sao? Ha, công công tham dự thì tốt rồi. Vừa lúc có thể thừa dịp cái này hiến hội hống công công vui vẻ, như vậy. Nói không chừng công công sẽ quên lần trước cái kia đưa tin đâu. Phong phó tổng, không có việc gì nói, ta liền trước đi ra ngoài. Ân. Thời gian dần dần đến tan tầm điểm. Giao Giao trước tiên chạy về Phong gia. Tuy nói, lần trước nháo ra loại chuyện này, nhưng cố với mặt mũi, Phong Tiêu lần này cũng không có như thế nào làm khó nàng, chỉ là toàn bộ hành trình đem nàng trở thành trong suốt người mà thôi. Tiến đến yến hội xe ngừng ở biệt thự cửa, Phong gia mọi người lục tục lên xe tử. Công công, ngài cẩn thận một chút. Bắt lấy thời cơ, Giao Giao bước nhanh vọt tới cửa xe khẩu, nâng ở Phong Tiêu cánh tay. Ai ngờ. Phong Tiêu một phen ném ra tay nàng. Nghe bội, Lan Lăng. Đúng vậy, Lan Nghe bội cùng Lan Lăng một tả một hữu nâng láo ra tử lên xe. Đứng ở cửa xe khẩu Giao Giao cái kia xấu hổ a, quả thực hận không thể tìm cái hầm ngầm đem mặt vùi vào đi. Hừ, vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa đi. Lúc này, Phong Thần Duệ còn không quên hung hăng mang theo một chân. Tính. Trải qua hai ngày trước kia sự kiện nàng còn không rõ sao lại thế này sao. Lan Nghe bội, Lan Lăng. Phong Thần Duệ này rõ ràng chính là người một nhà, chỉ là khổ Phong Thần Giật, mỗi lần đều là một mình chiến đấu hăng hái a, ai. Tưởng tượng đến này, Giao Giao liền có chút đau lòng lên. Xe chậm rãi đi trước, bên trong xe đại gia có một câu, không một câu trò chuyện. Chính là duy độc Giao Giao như là cái không khí người dường như khô cằn ngồi ở chỗ kia nhìn ngoài cửa sổ. Thần Duệ, hôm nay ngươi thích bá phụ sinh nhật tiến khả năng nước Mỹ sẵn công ty chủ tịch cũng sẽ tham dự, ngươi nắm chắc hảo lần này cơ hội. Chúng ta Phong Thị ở nước Mỹ thị trường thực yêu cầu hắn trợ giúp. Nghe được Phong Tiêu nói, Giao Giao lỗ tai đột nhiên rối dài quá thật nhiều. Nhớ rõ Thần Giật trước đó không lâu nói qua, công công thực để ý nước Mỹ bên kia công ty, nếu ai có thể đem nước Mỹ bên kia thị trường bắt lấy, như vậy Phong Thị tổng tài vị trí liền nhất định là ai. Hiện tại Thần Giật không ở, chẳng phải là bị Phong Thần Duệ nhặt một cái thật lớn tiện nghi. Giao Giao theo bản năng ngó mắt Phong Thần Duệ biểu tình, trên mặt hắn rõ ràng treo mừng thầm tươi cười. Đã biết, phụ thân. Ngài yên tâm giao cho ta đi. Hử, cười cùng đóa hoa dường như. Nàng cũng không tin, nếu là Thần Giật hôm nay tại đây, công công sẽ đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho Phong Thần Duệ. Thiết. Chương 399, bị xem thường Giao Giao, 2112 tự. Chỉ chốc lát sau, xe đến Thích tổng lý sinh nhật tiến hội tràng, là va chạm bí ẩn tính cực cao tư nhân hội sở. Hướng loại này chính phủ nhân viên quan trọng tổ chức sinh nhật tiến khẳng định không thể quá mức cao điệu, tư nhân hội sở là lựa chọn tốt nhất. Phong Chủ tịch. Phong Chủ tịch. phụ trách tiếp đại đứa bé giữ cửa kéo ra cửa xe, cung kính quang hạ thân. Phong Tiêu cặp kia sáng ngời có thần con người đột nhiên đầu hướng về phía Giao Giao. Sợ tới mức nàng không cấm đánh cái giật mình. Còn thất thần làm gì? Phong Tiêu lạnh lùng đã mở miệng, ánh mắt nhanh chóng liếc mắt chính mình cánh tay. Ách! Công công đây là muốn. Giao Giao vội vàng sam ở Phong Tiêu cánh tay, cùng hắn cùng nhau xuống xe tử. Mà mặt khác kia người một nhà tắc đi theo ở bọn họ phía sau. A, liền tính ở chán ghét, vì thân giật, lão nhân vẫn là rất chiếu cố Lạc Giao Giao. Nhìn Phong Tiêu cùng Giao Giao bóng dáng, Phong Thần Duệ bất mãn lẩm bẩm. Thường thường loại này đại hình yến hội, đứng ở một nhà chi chủ bên cạnh người kia luôn là trong nhà này nhất được sủng ái vị nào. Hiện nay Phong Thần Giật không ở, Phong Tiêu chỉ phải kêu Giao Giao thủ tiêu hắn vị trí, bởi vậy có thể thấy được Phong Tiêu có bao nhiêu để ý cái này con thứ hai. Người biết lão gia tử thiên hướng Phong Thần Giật thì tốt rồi, cho nên, cho ta thừa dịp lúc này hảo hảo cùng sẵn công ty chủ tịch Lân La làm quen, nhanh chóng bắt lấy nước Mỹ thị trường. Đã biết, mẹ. Đại sảnh hai cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, ánh vào mi mắt chính là Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, cùng với kia dễ nghe hòa âm. Trong đại sảnh cả trai lẫn gái toàn bộ người mặc trang phục lộng lẫy, lẫn nhau bắt chuyện. Đối với loại này long trọng không thể ở long trọng yến hội, Giao Giao cho dù không quá thích lại một chút đều không cảm giác được xa lạ. Ở vừa tiến vào thời khắc đó, một mặt thanh nhã mà lễ phép phía chính phủ suy thoái cười liền tự nhiên treo ở nàng trên mặt. Thần giật giao cho ngươi. Hiển nhiên, lão gia tử bị Giao Giao này gãi đúng chỗ ngứa tươi cười hấp dẫn. Nàng gật gật đầu, ân. Thần giật nói, tại đây loại trường hợp, chỉ có tươi cười mới có thể đem một người sấn đến càng cao quý. A Phong Tiêu không nói, chỉ là lạnh lùng cười một chút, này xem như hắn lần đầu tiên mang cái này nhị tức phụ thấy người ngoài. Không nghĩ tới cơ bản nhất xã giao lễ nghi nàng biểu hiện còn tính không tồi. Chương 383, Hào môn sinh hoạt. Ai nha, Phong Chủ tịch, đã lâu không thấy a mấy cái thương giới nhân vật nổi tiếng vừa thấy đến Phong Tiêu, vội vàng nhiệt tình vây quanh lại đây. Ha ha. Phong Tiêu lễ phép hồi nắm bọn họ tay, ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao, tới, Giao Giao, mau gặp qua Lý Bá Phụ cùng Trương Bá Phụ. Lý Bá Phụ hảo, Trương Bá Phụ hảo. Giao Giao lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu. Ân, Phong Chủ tịch, vị này chính là. Ha ha, nàng là ta vừa qua khỏi cửa nhị con dâu, Lạc Giao Giao. Nga. Hai cái lao giả này vừa nghe, không cấm nhìn nhau mắt lẫn nhau. Ai nha, thần giật thật là hảo ánh mắt ta. Ngươi này nhị con dâu không ngừng lớn lên xinh đẹp, còn có một bộ tướng vượng phu. Ta xem thần giật về sau nhất định hội trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước. Ha ha. Phong Chủ tịch, ngươi này nhị tức phụ xuất thân ở đâu? Ta tưởng, có thể tiến nhà các ngươi môn, bối cảnh hẳn là không đơn giản đi. Nói lời này lão giả nhất định không thấy tin tức, hắn bên người người liền rõ ràng thông minh rất nhiều, vội vàng lôi kéo hắn cánh tay. Thực hiển nhiên, giờ phút này treo ở Phong Tiêu trên mặt tươi cười thực cứng đờ. Giao Giao liếc mắt một cái liền nhìn ra công công có chút không vui. Rốt cuộc, thân thế nàng thật sự thực cấp hướng Phong gia như vậy hào môn mất mặt. Có chút thời điểm không phải nói Phong Tiêu có bao nhiêu đôi mắt danh lợi, ở xã hội thượng lưu chính là như thế không khí. Một khi xuất thân không hảo liền sẽ bị người ghét bỏ, bị người khinh thường. Nói cách khác Phong gia địa vị củng cố, phàm là thiếu chút nữa, liền bọn họ cũng sẽ bị cùng nhau cười nhạo. Lan Lăng A. Ở, công công. Ngươi mang Giao Giao cùng những người khác đi đánh chào hỏi, rốt cuộc Giao Giao mới vừa tiến nhà chúng ta, còn không có chính thức hướng những người khác dẫn tiến qua đâu. Đã biết, công công. Cho dù Lan Lăng không thích mang theo Giao Giao cùng những cái đó nhân vật nổi tiếng các thái thái chào hỏi. Nhưng ngại với Phong Tiêu mặt mũi nàng chỉ có thể cố mà làm mang theo Giao Giao hướng đi những cái đó phú thái thái, danh viện các tiểu thư vòng. Uy, ta nói cho ngươi, chúng ta Phong gia tại đây loại trường hợp vĩnh viễn là nhất chịu chú mục cái kia, trong chốc lát ngươi nhưng đừng cho ta mất mặt, biết sao? Lan Lăng tức giận dặn dò Giao Giao. Nàng nhíu môi ba, gật đầu bất đắc dĩ, đã biết, đại tẩu. Trương thái thái. Ai nha, Phong thái thái. Mấy tháng không gặp, ngươi lại xinh đẹp thật nhiều a. Thấy Lan Lăng đi tới, những cái đó phú các thái thái nhiệt tình đem nàng vây quanh lên, không ngừng khen Lan Lăng. Nhưng, nói thật, Lan Lăng lớn lên thật không phải cái loại này tiêu chí mỹ nữ, chỉ có thể nói không xấu mà thôi. Phong thái thái, bên cạnh ngươi vị này chính là. Trong đó một cái phu nhân nhà giàu chỉ Giao Giao. Nàng A. Nàng là ta chú em vừa qua khỏi cửa lão bà. Lan Lăng biên đùa nghịch trên tay đại nhẫn kim cương, biên không nhanh không chậm giới thiệu. Mấy cái phú thái thái này nhìn lên. Nháy mắt nhiệt tình vây thượng Liễu Giao Giao, nguyên lai ngươi là Phong tổng thế tử, lớn lên thật xinh đẹp, thật tuổi trẻ. Đúng vậy. Giống cái thủy tinh tinh hoa hoa dường như. Đại gia lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến Liễu Giao Giao trên người, chịu quán thổi phồng Lan Lăng hiển nhiên có chút hụt hẫng, vẫn luôn hung hăng trừng mắt Giao Giao. Ai, đúng rồi, phụ thân ngươi là làm cái gì chức nghiệp? Trong đó một cái phú thái thái tò mò dò hỏi xong. Còn không đợi Giao Giao trả lời, Lan Lăng vội vàng đã mở miệng, nàng phụ thân đã qua đời. Ách, mấy cái danh viện các thái thái nhìn nhau mắt lẫn nhau, vậy ngươi mẫu thân đâu? Cũng qua đời. Ha ha, này thật tiếc nuối. Nhiệt tình thái độ trong nháy mắt làm lạnh, ngay cả mọi người xem đãi Giao Giao ánh mắt đều trở nên có chút trào phúng. Ai, thật bi ai. Giao Giao tối sầm thở dài, nàng cảm thấy bi ai không phải chính mình, mà là trước mắt này nhóm người, quả nhiên xác minh câu kia càng là có tiền, càng là đôi mắt danh lợi nói. Xem ra, nàng là thật sự một chút đều không thích hợp hảo môn sinh hoạt. A, ngượng ngùng, ta có điểm không thoải mái, đi trước bên kia nghỉ ngơi một chút. Giao Giao ngạnh đầu cùng đại gia chào hỏi liền tìm được rồi một góc vị trí ngồi xuống. Ai? Ai? Phong thái thái, ngươi đệ muội kia quần áo là cái gì thẻ bài? Thoạt nhìn hảo làm ẩu A. Đại Giao Giao mới vừa đi, mấy cái phu nhân nhà giàu liền bắt quái lên.